tối cường thần ý hỗn đô thị 175 chương 3492 âm mưu khí tức. Xoát xoát xoát từng mảnh tinh không. Đếm không hết tinh thể. Còn có tinh vân. Cùng ngụy trang đồng dạng hỗn độn khí đoàn. Các loại vũ trụ cảnh tượng. Không ngừng tại Dương Vân Phàm trong tầm mắt lùi lại. Tại trong quá trình này. Hắn nhìn đến một số khí tức tối tăm to lớn sinh vật. Lóe ra hai con ngươi màu đỏ ngòm. Nhìn thẳng bọn họ đoàn người này. Chỉ bất quá. Những cái kia tối tăm sinh vật không có đối bọn hắn phát ra công kích. Có thể là ý thức được này huyết sắc dây leo mạch tốc độ quá nhanh. Cùng nó cái kia tường ngoài trình độ chắc chắn. Lúc này mới cuối cùng từ bỏ. Những vật này đến tột cùng là sinh vật gì để cho ta toàn thân không thoải mái. Chỉ là bị như vậy nhìn chằm chằm. Dương Vân Phàm cũng cảm giác toàn thân không thích hợp. Da thịt thậm chí xuất hiện một chút nhói nhói. Hiển nhiên, những cái kia tối tăm sinh vật thực lực tuyệt đối vượt qua hắn tưởng tượng. Nếu là bọn họ đoàn người này, lựa chọn chính mình vượt qua cái này không gian thông đạo. Chỉ sợ bay không đến một nửa, liền sẽ bị những thứ này tối tăm sinh vật thôn phệ không còn cái này không gian thông đạo bên ngoài. Chính là vô tận thâm uyên những cái kia nhìn chằm chằm chúng ta quái vật. Đều là trong vực sâu bất tử quái vật. Bọn họ bản thể từ bóng đêm vô tận năng lượng tạo thành. Có thể liên tục không ngừng được bổ sung khôi phục. Trừ linh hồn công kích bên ngoài. Bọn họ không e ngại bất luận cái gì công kích Vân Kiếm Tôn. Ngươi có thể cẩn thận một chút. Nếu là bị bọn họ bắt đi, không ai có thể tới cứu ngươi. Tại Dương Vân Phàm cách đó không xa. Lúc trước bởi vì bị yêu thánh cười nhạo vì 3.000 năm độc thân lão nữ nhân Lăng Tôn giả. Nhìn thấy Dương Vân Phàm với bên ngoài sinh vật sinh ra hiếu kỳ. Không khỏi hảo tâm nhắc nhở vài câu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nghe được cách này quen thuộc tiếng nói. Dương Vân Phàm không khỏi có một ít kinh ngạc. Cách này Lăng Tôn giả trước đó cùng yêu thánh phát sinh vài câu mồm mép. Còn bị chế xếu một mực độc thân. Đổi thành đồng dạng tâm lý tối tăm người. Chỉ sợ ước gì tự mình xui xẻo. Cái này Lăng Tôn giả làm người cũng không tệ. Lúc này cũng tốt bụng nhắc nhở chính mình. Lúc này, Dương Vân Phàm quay đầu lại đối Lăng Tôn giả đáp lại mỉm cười, nói đa tạ Lăng Tôn giả nhắc nhở. Cảm ơn Lăng tỷ tỷ. Một bên yêu thánh nhìn thấy một màn này. Cũng đối Lăng Tôn giả thân mật cười cười. Trên mặt không còn có trước đó địch ý. Mà chính là thân thiết xưng hô đối phương tỷ tỷ. Trên thực tế yêu thánh tuổi tác cần phải so Lăng Tôn giả phải lớn hơn một số. Chỉ bất quá. Yêu thánh an hiểu linh hồn pháp tắc. Nàng có thể tùy tiện cải biến chính mình linh hồn khí tức. Lăng Tôn giả thế nhưng là nhìn không ra yêu thánh tuổi tác. Mà nhìn yêu thánh trước đó bảo trì Dương Vân Phàm điệu bộ. Rõ ràng là một cái hộ chủ sốt ruột tiểu cô nương. U, V, G, W, W, M. Gặp hai người coi như thức thời. Biết cảm kích chính mình. Lăng Tôn giả trên mặt cũng đẹp mắt không ít. Nhẹ nhàng phát ra một cái giọng mũi. Sau đó liền không tiếp tục để ý Dương Vân Phàm cùng yêu thánh. Một mình nhắm mắt dưỡng thần. Tạch tạch tạch đại khái 10 phút sau, mọi người bỗng nhiên cảm giác được một trận cử đại ba động. Này huyết sắc dây leo mạch dường như bị cái gì công kích. Run rẩy dữ dội lên. Thậm chí phía trước còn có một chút màu xanh sấm chất lỏng rơi xuống. Chuyện gì xảy ra lần này tất cả mọi người là khẩn trương đứng lên, nhìn chung quanh. Không biết này huyết sắc dây leo mạch vừa mới giống như thu đến tập kích. Cái này màu xanh sấm chất lỏng không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cái kia dây leo mạch bên trong dịch thể. Vừa mới công kích, dây leo mạch tường ốp bị người đánh nát, chất lỏng này mới bay khắp nơi đều là. Có người một bên nói. Một bên vận chuyển thần lực. Theo hư không bên trong bao vây lấy một đoàn màu xanh sấm chất lỏng. Chuyển rời đến bên cạnh mình. U, V, Quy, Quy, Mơ, người kia tùy ý một kiểm tra, lại là nhíu mày. Thế nhưng là có phát hiện gì không ít tại chung quanh hắn hồn tộc các tu sĩ. Gặp người này thần sắc có một ít không thích hợp. Ao ao bắt đầu hỏi thăm. Người kia cũng không nói cái gì. Ngón tay xoát một chút. đem cái này một đoàn màu xanh sẫm cành lá gãy thành mấy phần, trực tiếp đưa đến chung quanh mỗi người bên người. Hắn thần sắc quái gì nói, chính các ngươi xem đi, chất lỏng mà thôi, có thể có vấn đề gì? Mọi người mang một tia hồ nghi, bắt đầu vận chuyển thần thức tại cái kia màu xanh sẫm chất lỏng phía trên, nhanh chóng liếc nhìn một lần. Thần thức liếc nhìn cực kỳ nhanh gọn, mà lại có thể được đến lượng tin tức to lớn. Thế mà lúc này, làm những người kia đem thần thức thăm dò vào cái kia màu xanh sẫm chất lỏng lúc, trong nháy mắt liền cảm ứng được một chút hơi thở thân quen. Bọn họ từng cái sắc mặt biến đến cực kỳ phức tạp. Không có khả năng, phía trên này làm sao lại lưu lại tổ linh hồn thú khí tức? Chẳng lẽ vừa mới công kích này huyết sắc dây leo mạch chính là ta hồn tộc một mạch bên trong một đầu tổ linh hồn thú? Cảm ứng được cái này màu xanh sẫm chất lỏng phía trên khí tức quen thuộc, từng cái hồn tộc tu sĩ trên mặt đều là lộ ra thật không thể tin bộ dáng. Bởi vì vừa mới gây nên toàn bộ huyết sắc dây leo nhịp đập lay động, trước mắt xem ra chính là hồn tộc một đầu tổ linh hồn thú. Tổ linh hồn thú chính là hồn tộc các đại gia tộc nguyên tổ nhóm bồi dưỡng ra đến một loại đặc thù linh hồn sinh mệnh. Bởi vì là linh hồn sinh mệnh, mà lại bọn họ thực lực đã sớm đạt tới chí tôn cảnh giới, làm đến cách này những thứ này tổ linh hồn thú có thể sống rất dài thời gian. So với bình thường chí tôn cường giả, thọ mệnh dài ra gấp 10 lần. Chỉ bất quá, tổ linh hồn thú đối tu luyện hoàn cảnh rất cao. Phần lớn thời gian, những thứ này tổ linh hồn thú sẽ không xuất hiện tại Thanh Khâu cổ khư bên trong, mà là tại hỗn độn vũ trụ chỗ sâu một cách nào đó trong xào huyệt. Chỉ có làm theo chân chúng nó huyết mạch phù hợp hồn tộc nào đó một mạch thiên tài sinh ra, bọn họ cảm ứng được huyết mạch chỗ sâu dẫn đạo, mới có thể hiển lộ chân thân lên một lần. Tại Ly Hỏa Thành, Dương Vũ Vi sinh ra thời điểm, liền có một đầu tổ linh hồn thú Cửu Vĩ Thiên Hồ xuất hiện tại Ly Hỏa Thành, đem chính mình một luồng chân linh rót vào Dương Vũ Vi thể nội, dẫn đạo nàng mở ra hồn tộc huyết mạch. Đến cùng là vì cái gì tổ linh hồn thú bỗng nhiên công kích đầu này dây leo mạch? Có phải hay không muốn ngăn cản chúng ta tiến vào cửu diệu thế giới tham gia tiên phủ khảo hạch? Thế nhưng là cái này trước đó vô số lần khảo hạch, tổ linh hồn thú chưa từng có ngăn cản qua. Vì cái gì lần này như thế khác biệt? Tất cả mọi người là nghị luận ầm ĩ, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Bọn họ tiến về cửu diệu thế giới khảo hạch, trên đường vậy mà gặp phải tổ linh hồn thú ngăn cản. Đây hết thầy tựa hồ rất không thích hợp. Đáng tiếc, bị giới hạn cách này thời không thông đạo hàng rào, còn có huyết sắc dây leo tốc độ phi hành quá nhanh, dù là tổ linh hồn thú cũng chỉ có thể phát ra một lần công kích thì cùng mọi người trực tiếp giao thoa mà qua. Nó lần này công kích tuy nhiên để huyết sắc dây leo mạch bị thương nặng, đại diện tích thực vật vách tường bị đánh nát, có thể này huyết sắc dây leo mạch sinh mệnh lực cường hãn, gánh vác cái này sau một kích rất nhanh liền khôi phục bình thường, mang theo hồn tộc đông đảo tu sĩ càng nhanh vượt qua từng tầng thứ nguyên không gian. Lần này cửu diệu tiên phủ khảo hạch thật sự là sương mù nồng nặng, một đường lên tràn ngập âm mưu khí tức. Đang lúc những cái kia hồn tộc tu sĩ đang nghị luận đến cùng vì cái gì tổ linh hồn thú muốn công kích huyết sắc dây leo mạch, Dương Vân Phàm lại ở phía sau một thân một mình cúi đầu tự hỏi cái gì. Tối cường thần ý hỗn đô thị 175 chương 3493 chấn kinh không gì sánh kịp. U Vinh Quy Quy Mơ. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm cảm ứng được hắc ám thế giới bên trong xuất hiện một vệt ánh sáng sáng. Đạo ánh sáng này sáng, mười phần chướng mắt, để ánh mắt hắn hơi hơi nheo lại. Là cửu diệu thế giới quang mang. Rất nhanh, Dương Vân Phàm liền ý thức được cái gì. Ánh sáng xuất hiện mang ý nghĩa bọn họ sắp đến cái này cuối thông đạo, cũng chính là lần này khảo hạch mục đích. Cửu diệu thế giới, Vân Kiếm Tôn, chúng ta sắp đến cửu diệu thế giới, dựa theo trước đó nói tốt, Dọc theo con đường này, chúng ta ba người liên thủ, cùng một chỗ hành động. Lâm Vô Lo sau lưng Dương Vân Phàm khẩn trương đứng lên. Hắn sợ Dương Vân Phàm thoát ly đội ngũ, một mình hành động. Hoặc là bị Cửu Hoàng tử đám người kia lôi kéo theo bên kia cùng rời đi. Đến thời điểm hắn kế hoạch nhưng là ngâm nước nóng, Dương Vân Phàm lại là không có lập tức đáp ứng. Ánh mắt của hắn nghi ngờ nói: "Không lo huynh, tuy nhiên mấy ngày nay ta một mực nhận được ngươi chiếu cố, có thể ta vẫn là muốn biết, vì sao ngươi nhất định muốn tìm ta cùng Lăng Tôn giả liên thủ? Ta cảm thấy chúng ta mỗi người tiến về Cửu Diệu Tiên phủ tham gia khảo hạch, có lẽ sẽ dễ dàng hơn một số." Chín hoàng tử điện hạ tìm rất nhiều người liên thủ, có thể là vì thông qua khảo hạch được đến Cửu Diệu Tiên phủ khen thưởng cái kia một cái chí tôn đạo văn toái phiến, dùng đến đột phá tu vi. Thế nhưng là Lâm Vô Lo tuổi không lớn lắm, hoàn toàn có thể dựa vào chính mình nỗ lực đột phá đến chí tôn cảnh giới. Mà lại hắn trong lời nói lộ ra tin tức, tựa hồ cũng không phải là vì được đến Cửu Diệu Tiên phủ khen thưởng, mà là có bí ẩn không có nói ra. Đát Vân Kiếm Tôn nhất định phải biết nguyên nhân, Lâm Mỗ cũng có thể nói cho ngươi. Lâm Vô Lo cũng nhìn ra Dương Vân Phàm không dễ lừa gạt, mà lại Dương Vân Phàm bên người còn mang một cái trung thành tuyệt đối đại viên mãn cường giả cấp dưới. Hai người bọn họ liên thủ, xác thực cũng có nắm chắc có thể thuận lợi đến Cửu Diệu Tiên phủ tham gia khảo hạch. Hắn trầm ngâm một hồi, cuối cùng quyết định ăn ngay nói thật. Nguyện nghe tường. Dương Vân Phàm gặp Lâm Vô Lo rốt cuộc muốn nói thật, lộ ra một bộ rửa tai lắng nghe bộ dáng. Ai? Hơi hơi thở dài một hơi, Lâm Vô Lo mở miệng nói: "Trên thực tế, Lâm Mỗ một vị anh họ ăn, các ngươi cần phải đều nghe nói qua tên hắn. Hắn chính là đại biểu Xích Huy Thành một mạch tham gia lên một lần khảo hạch Cửu U Thần Chủ." Cửu U Thần Chủ, Lâm Vô Lo bỗng nhiên tuôn ra Cửu U Thần Chủ tên. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm hô hấp nhất thời ngừng lại, hắn vểnh tai, cấp thiết nghĩ muốn nghe được có quan hệ với Cửu U Thần Chủ hết thảy tin tức, không để cho Dương Vân Phàm thất vọng. Đón đến, Lâm Vô Lo liền tiếp theo mở miệng nói: "Ta vậy Đường huyên thực lực cường đại, đạt tới nửa bước chí tôn cảnh giới, chính là ta Xích Huy Thành một mạch vạn năm qua tham gia Cửu Diệu Tiên phủ khảo hạch thực lực mạnh nhất tồn tại lúc đó. Gia tộc bọn ta tất cả mọi người cho rằng Cửu U Thần Chủ thông qua khảo hạch 10 phần chắc 9. Từ đó về sau, ta Xích Huy Thành một mạch liền có thể lại thêm ra một vị chí tôn cường giả Quang Diệu gia tộc." Đáng tiếc, Dương Vân Phàm không biết cái này Lâm Vô Lo vì cái gì nhấc lên Cửu U Thần Chủ lời nói. Không qua đối phương đã nhấc lên, nói rõ hắn có thể biết một số Cửu U Thần Chủ tin tức. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm liền nhíu mày dò hỏi: "Không lo huynh, ngươi đáng tiếc cái gì? Cửu U Thần Chủ thực lực ta vẫn là rõ ràng, mạnh hơn ta một bậc, đạt tới hiếm thấy nửa bước chí tôn cảnh giới. Liền hắn đều không thông qua khảo hạch, nói thật, ta có một số không tin ngươi có phải hay không có cái gì nỗi niềm khó nói." Lâm Vô Lo nghe vậy cũng là thở dài một hơi, nói: "Vân Kiếm Tôn, vấn đề này đừng nói ngươi không tin, chúng ta toàn cả gia tộc trên dưới đều không tin anh họ hội thất bại đã như vậy." Dương Vân Phàm chờ mong nhìn lấy Lâm Vô Lo, hy vọng hắn có thể cho mình một chút liên quan tới Cửu U Thần Chủ tin tức. "Ta anh họ thất bại, không rõ sống chết, tung tích không rõ, liên lụy Xích Huy Thành cũng hủy." Nói đến đây, Lâm Vô Lo nắm quyền đầu, trên cánh tay gân xanh đều từng cây nâng lên, hiển nhiên 10 phần không cam tâm. Hắn bỗng nhiên cười lạnh một tiếng: "Trong lúc này đến cùng phát sinh cái gì? Ngăn cách vô tận thứ nguyên không gian, không có ai biết. Bất quá lưới trời tuy thưa, nhưng mà khó lọt ta anh họ. Tuy nhiên tin tức hoàn toàn không có, có thể ta anh họ trên thân lại còn có một cái kỳ lạ xen lẫn linh vật, tên là Thiên La Đằng. Ta anh họ tựa hồ sáng sớm thì dự cảm đến sẽ ra sự tình, cho nên sớm đem thiên la đằng che giấu. 3 tháng trước, ta chính là thu đến một phần thiên la đằng đưa ra lai đặc khác biệt bức thư. Cái kia bức thư bên trong còn có một cái không gian tỏa độ, ta nghĩ cái này không gian tỏa độ nhất định có cái gì đặc thù hàm nghĩa. Thiên la đằng không gian tỏa độ, nghe xong lời này, Dương Vân Phàm trái tim nhất thời tùng tùng nhanh chóng nhảy lên. Khoan bào đại tổ phía dưới hai tay càng là hung hăng nắm chặt. Bất quá một hồi liền chảy ra mồ hôi ủ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cái này Lâm Vô Lo, giống như chúng ta cũng thu đến cửu thần chủ cho ra không gian tỏa độ. Một bên yêu thánh nguyên bản buồn bực ngán ngẩm, lúc này nghe nói như thế, ôn nhu như nước đôi mắt cũng là biến đến sắc bén lên, lóe ra một chút lạnh lùng quang mang. Hòa Lâm Không Lo một dạng, Dương Vân Phàm cùng yêu thánh cũng đã gặp cái kia một đoạn thiên la đằng đưa ra lai đặc khác biệt bức thư, cũng tương tự được đến một cái không gian tỏa độ. Bất quá cái này Lâm Vô Lo nắm giữ tỏa độ khả năng càng thêm chính xác, bởi vì hắn một đã sớm biết cửu u thần chủ tại cửu diệu thế giới bên trong, cho nên hắn tỏa độ không có khả năng chỉ có cửu diệu hai chữ, hẳn là sẽ có càng nhiều tin tức. Không Lo huyên, ngươi là muốn cho ta giúp ngươi tìm tới cửu u thần chủ thiên la đằng? Dương Vân Phàm mắt sáng lên, nhất thời minh bạch Lâm Vô Lo ý nghĩ. Tìm tới thiên la đằng tự nhiên hết thảy đều chân tướng rõ ràng. Không tệ, Lâm Vô Lo gật gật đầu. Sau đó nhìn Lăng Tôn Giả cùng Dương Vân Phàm, thành khẩn nói, ta biết hai vị đều là tới tham gia cửu diệu tiên phủ khảo hạch, tùy tiện để hai vị giúp ta đi tìm đồ, xác thực có một ít quá phận. Chỉ bất quá ta vậy đường huyên khảo hạch thất bại quá mức kỳ quái. Không cần phải nói không giống nhau, Lâm Vô Lo nói tiếp. Lăng Tôn Giả lại là vung tay lên, thô bạo đánh gãy hắn lời nói. Nàng đứng lên, ánh mắt kiên định nói, chuyện này bổn tòa giúp, dù sao chỉ cần trong vòng 1 năm đến cửu diệu tiên phủ liền có thể. Vừa vặn bổn tòa cũng muốn biết cửu u thần chủ sống hay chết. Đa tạ Lăng Tôn Giả. Ta liền biết Lăng Tôn Giả chỉ cần nghe được anh họ sự tình chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lâm Vô Lo trên mặt lộ ra một tia cảm kích. Sau đó hắn có thể là chân tình bộc lộ nói, lôi kéo Lăng Tôn Giả nói liên miên lại nhải nói, ta đường tẩu đã vẫn lạc nhiều năm, thực gia tộc bọn ta đều rất hy vọng anh họ có thể tái giá, cưới Lăng Tôn Giả ngươi làm vợ. Chúng ta mọi người đều biết Lăng Tôn Giả đối anh họ tình nghĩa, đừng nói ta cũng không phải vì cái này. Lăng Tôn Giả liền vội vàng cắt đứt Lâm Vô Lo nói rông dài. Nguyên bản trên mặt nghĩa bạc vân thiên thần sắc cũng biến thành có một ít nhăn nhó, trên hai gò má càng là hiện ra một vệt kiều diễm đỏ ửng. Nàng cái này một bộ dáng cực giống một cách trong yêu đương tiểu nữ nhân. Ta cách đại moa thấy cảnh này, Dương Vân Phàm quả thực chấn kinh không gì sánh kịp, khóe miệng bắp thịt cũng là rút rút lại, khó có thể khống chế. Tối cường thần ý hỗn đô thị 175 chương 3494 thiên la đằng tin tức trách không được. Lâm Vô Lo vừa mới một mực tại nói chuyện với chính mình, trấn an chính mình lưu lại, lại là không để ý đến Thắt Lăng Tôn Giả. Nguyên lai hắn một đã sớm biết cái này Lăng Tôn Giả chỉ cần nghe được cửu u thần chủ sự tình sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Mặt khác cái này Lăng Tôn Giả là tình huống như thế nào, nàng còn cùng cửu u thần chủ lại có một đoạn tình duyên, tin tức trọng yếu như vậy chính mình làm sao không biết. Hồng Tụ tựa hồ cũng không đề cập qua. Chờ một hồi, đột nhiên Dương Vân Phàm nghĩ đến, hắn mỗi một lần tiến đến Ly Hỏa Thành, cửu u thần chủ tựa hồ cũng không tại, lý do là ở bên ngoài tu luyện. Cửu u thần chủ nói tu luyện sẽ không phải là cùng cái này một vị Lăng Tôn Giả cùng một chỗ a? Vân Kiếm Tôn, người đây Lâm Vô Lo biết Lăng Tôn Giả sẽ không cử tuyệt, nhưng hắn vì lý do an toàn vẫn là muốn lôi kéo Dương Vân Phàm cùng một chỗ. Gặp Dương Vân Phàm không có lên tiếng, mà lại ánh mắt rời rạc, không biết đang suy nghĩ gì. Lâm Vô Lo còn tưởng rằng Dương Vân Phàm không đồng ý, không khỏi tăng thêm thẻ đánh bạc nói: Vân Kiếm Tôn, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi giúp không bận biểu. Ta Xích Huy Thành một mạch nắm giữ một đầu hỏa tinh thạch mỏ quặng, chỉ cần lần này ngươi có thể giúp ta cùng một chỗ tìm tới anh họ, cái này một cái mạch khoáng ta liền làm chủ đưa cho thần tước thành hỏa tinh thạch. Đối với hồn tộc một mạch tới nói, là tu luyện ếp không thể thiếu tư nguyên. Một cái mạch khoáng giá trị hoàn toàn có thể sánh ngang một kiện hỗn độn chí bảo. Có thể nói Lâm Vô Lo vì lôi kéo Dương Vân Phàm cũng coi là bỏ tiền vốn không lo huyên đều nói như vậy, ta tựa hồ cũng không tiện cự tuyệt. Cũng được, ta liền miễn vì khó đáp ứng đi. Dương Vân Phàm nhấp nhô gật đầu, giả bộ như khó xử đáp ứng. Trên thực tế, dù là Lâm Vô Lo tùy tiện mở một cách điều kiện, hắn cũng sẽ đáp ứng. Dù sao cửu thần chủ thế nhưng là hắn nhạc phụ đại nhân, đến mức cái này hỏa tinh thạch mỏ quặng coi như là đưa cho thần tước thành chủ, đổi hắn môn kia chu thiên tinh thần đồ công pháp đi. Ầm ầm, hai người mới vừa nói xong liền cảm giác được bốn phía không gian từng đợt bắt đầu vặn vẹo. Trong thông đạo, mạnh đại không gian chi lực sinh ra bài xích, đem bọn hắn những người này từng cái như là ném cục đá một dạng, đông đông đông hướng cửu diệu thế giới đập tới. Soạt, Dương Vân Phàm trên thân thần lực trong nháy mắt lưu chuyển, từng tầng ngọn lửa màu tím nhạt đem chính mình bao vây lấy, chậm lại loại này đập vào. Đông không biết qua bao nhiêu thời gian, Dương Vân Phàm chỉ là cảm giác được thân thể nhất trọng, hung hăng nện vào một cái cát trong hầm, phát ra một trận đinh tai nhức ấp nổ vang thanh âm. Điểm này trùng kích đối với hắn mà nói tự nhiên không có ý nghĩa. Nơi này cũng là cửu diệu thế giới sao? Dốc hết ra một chút trên thân cát đá, Dương Vân Phàm theo cát vàng trong hầm chậm rãi trôi nổi lên. Hắn một bên phủi đi trên thân bùn cát, một bên vô ý thức dùng thần thức liếc nhìn bốn phía một vòng. Tại Dương Vân Phàm thần thức cảm ứng phía dưới, hắn rõ ràng nhìn đến cái này một cái thế giới có thể nói là cực kỳ chói lọi. Trong không khí hỏa diễm nguyên tố nồng đậm cơ hồ muốn hóa thành dịch. Tại ánh sáng mặt trời khúc xạ phía dưới, những ngọn lửa này nguyên tố hoạt bát không gì sánh được, bày biện ra ngũ thải tân phân thần kỳ cảnh tượng. Nơi đây tựa hồ vừa trận tiếp theo mưa, mặt đất còn có một số ẩm ướt. Bất quá nơi này ánh sáng mặt trời thật sự là quá lợi hại, nhiệt độ không khí cũng rất cao. Bất quá trong chốc lát, trên mặt đất trình độ thì bốc hơi. U, V, Quy, Quy, Mơ. Đột nhiên đúng lúc này, Dương Vân Phàm cảm ứng được một tia kỳ quái chỗ. Ánh mắt hắn thoáng nhìn, vậy mà nhìn đến phía tây trên bầu trời, một vầng mặt trời vừa phải xuống núi. Nhưng tại phía đông trên bầu trời, một vầng mặt trời lại bắt đầu dâng lên. Trừ cách đó ra, đông nam tây bắc đều lơ lửng từng viên lớn nhỏ không đều mặt trời không thể nào. Cái thế giới này trên bầu trời lại có 9 vầng thái dương cửu diệu giữa trời, trách không được nơi này gọi cửu diệu thế giới. Dương Vân Phàm đếm một chút, trên bầu trời không nhiều không ít, hết thảy cùng nhau vừa vặn 9 vầng thái dương. Bất quá những thứ này mặt trời khoảng cách khắp nơi, có xa có gần, nhiệt độ cũng không phải là khoa trương như vậy. Tăng thêm cái này một phiến thế giới linh khí cực kỳ nồng đậm, sinh linh cũng rất cường đại. 9 vầng thái dương giữa trời chỉ là để mặt đất hơi chút có một ít nóng bức, ngược lại không phải là loại kia dung nham địa ngục đồng dạng khó có thể sinh tồn hoàn cảnh. Đối với hỏa diễm pháp tắc sinh mệnh tới nói, dạng này hoàn cảnh chính là chính cống thiên đường. Xoát xoát xoát, lúc này thời điểm Dương Vân Phàm nhìn đến cách đó không xa, từng đạo hỏa diễm cầu vồng phóng lên tận trời. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia hẳn là chín hoàng tử điện hạ mang theo hắn hồn tộc đại viên mãn tu sĩ tiến đến tham gia cửu diệu tiên phủ khảo hạch. Những người này tốc độ đều là cực nhanh, mà lại mục tiêu sáng tỏ, Bất quá một hồi, bọn họ liền biến mất ở chân trời. Công tử, nơi này thật đúng là phơi người yêu thánh phàn nàn một câu. Tự nhiên trống lên cái kia một thanh màu xanh nhạt ô giấy dầu. Đi vào Dương Vân Phàm bên cạnh. Ô giấy dầu bên trong tản mát ra từng sợi mưa bụi. Rét lạnh nhẹ nhàng khoan khoái. Để Dương Vân Phàm cảm giác được hết sức thoải mái. Linh Nhi, làm khó ngươi. Dương Vân Phàm xoay đầu lại. Vỗ nhẹ nhẹ đập yêu thánh phía sau lưng. Thuận tiện vô ý thức an ủi sờ một chút nàng mái tóc. Đối với yêu thánh dạng này thủy thuộc tính sinh mệnh tới nói, nơi này tự nhiên là rất khó chịu. Cho nên, hắn rất cảm kích yêu thánh, không rời không bỏ theo hắn đi tới nơi này tìm kiếm cửa u thần chủ. Chỉ cần có thể bồi tiếp công tử, cái này một điểm nho nhỏ nóng bức, Linh Nhi cũng không quan tâm. Linh Nhi chỉ hy vọng công tử có thể tìm một số tìm tới cửa u thần chủ. Yêu thánh nhàn nhạt cười một tiếng. Xinh đẹp khuôn mặt phía trên. Lộ ra hai cái lúm đồng tiền. Làm đến nàng dung nhan trừ diễm lệ bên ngoài. Lại nhiều một tia dí dỏm đáng yêu. Đồng thời, nàng ánh mắt không khỏi rơi vào chính mình phía sau lưng tóc dài cùng Dương Vân Phàm trên tay phải. Vừa mới công tử thế nhưng là rất ôn nhu an ủi sờ một chút chính mình mái tóc đây. Quả nhiên, công tử càng ra thích tóc dài xõa vai nữ tử. Trước đó chính mình đem đầu tóc cuốn lại. Quán một cái búi tóc. Thật sự là một cái quyết định ngu xuẩn. Không lo huynh. Tiếp đó, chúng ta nên đi chỗ nào cửu u thần chủ cái kia một đoạn thiên la đằng. Thế nhưng là cho ra tín hiệu gì Dương Vân Phàm đi vào Lâm Vô Lo bên cạnh. Muốn biết thiên la đằng vị trí chỗ. Tìm tới thiên la đằng. Hắn liền có thể biết cửu u thần chủ hạ lạc thiên la đằng cho ra tọa độ. Khoảng cách nơi đây. Đại khái đi về phía nam một vạn dặm. Lâm Vô Lo xuất ra một khối linh văn địa đồ, chỉ lấy địa đồ phía trên, một khối màu xám khu vực nói ra. Vì tham gia cửu diệu tiên phủ khảo hạch, hắn đã sớm làm tốt hoàn hảo chuẩn bị. Vì sao nơi này là màu xám? Dương Vân Phàm nghi ngờ nói. Màu xám đại biểu không biết. Nếu như là dò xét qua địa phương, linh văn địa đồ hẳn là sẽ bày biện ra hoàn cảnh địa lý. Thậm chí ngay cả một số yêu thú hoạt động dấu vết cũng sẽ bày biện ra tới. Cái này một phần linh văn địa đồ cũng không hoàn chỉnh. Lâm Vô Lo không có dấu riêng, mở miệng giải thích. Tộc ta kinh lịch mấy đời người mới chế tạo ra cái này một phần đơn sơ linh văn địa đồ. Đại bộ phận đều là tiến về cửu diệu tiên phủ đường. Nơi này tộc ta tiền bối chưa bao giờ đạt tới qua. Linh văn địa đồ tự nhiên là màu xám. Tốt à. Nghe vậy, Dương Vân Phàm gật gật đầu, ngược lại là không thể nói thất vọng, đây là trong dữ liệu sự tình. Vân Kiếm Tôn đừng có gấp. Chỉ là Lâm Vô Lo lại là cười cười. Lòng tin mười phần nói. Tộc ta linh văn địa đồ không có có biểu hiện. Có thể anh họ lưu lại thiên la đằng. Lại sáng tỏ cáo chi ta. Đó là một đầu hỏa diễm cử long địa bàn, chỉ cần tìm được cái kia một đầu hỏa diễm cử long. Chúng ta liền có thể tìm tới thiên la đằng tối cường thần ý. Hỗn đô thị 175 chương 3495. Chúng ta đi đồ long đắc như vậy. Chúng ta còn chờ cái gì? Dương Vân Phàm rất kỳ quái nhìn lấy Lâm Vô Lo. Biết thiên la đằng tung tích. Vì sao còn lề mà lề mề đổi thành chính mình. Sớm liền trực tiếp xuất phát Vân Kiếm Tôn. Ngươi có chỗ không biết. Lâm Vô Lo thở dài một hơi. Bắt đầu giải thích nói. Mỗi một lần cửu diệu tiên phủ khảo hạch. Cũng không phải là chỉ cho phép chúng ta hồn tộc một mạch tham gia. Những thứ này cửu diệu thế giới cường giả một dạng cũng có thể tham gia. Mà lại bọn họ so với chúng ta càng có ưu thế. Liền xem như khảo hạch thất bại, chỗ lãnh địa cũng sẽ không tao ngộ cái gì thiên phạt. Đón đến, Lâm Vô Lo tiếp tục nói. Mặt khác, theo ta được biết, cái này một đầu hỏa diễm cử long vừa tốt tham gia lên một lần cửu diệu tiên phủ khảo hạch, mà lại giống như có lẽ đã thành công thông qua khảo hạch. Trước mắt ngay tại dung hợp cái kia một cái chí tôn đạo văn toái phiến. Bởi vì ngọn lửa này cử long cùng cửu u thần chủ cùng một chỗ tham gia cửu diệu tiên phủ khảo hạch, cho nên Thiên La Đằng mới có thể xuất hiện ở trên người hắn sao? Dương Vân Phàm trong lòng trầm tư một hồi. Đại khái hiểu Lâm Vô Lo đang lo lắng cái gì. Hắn mở miệng nói, không lo huyên, biết rõ ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Ngươi là sợ hãi. Chúng ta những người này không phải ngọn lửa kia cử long đối thủ giống như vậy tùy tiện đến cửa. Không những tìm không thấy Thiên La Đằng. Chỉ sợ sẽ còn đả thảo kinh xà. Để cửu U thần chủ rơi vào nguy hiểm bên trong cửu U thần chủ. Trước mắt tung tích không rõ. Không rõ sống chết. Bất quá, Lâm Vô Lo cùng Dương Vân Phàm ý nghĩ một dạng, hoài nghi cửu U thần chủ là bị người nhốt lại. Mà cầm tù người khác, rất có thể cũng là hỏa diễm cử long một phương này cửu diệu thế giới cường giả. Đến mức đối phương vì sao cầm tù cửu U thần chủ, bọn họ đương nhiên không rõ ràng duyên cớ. Nhưng vô luận từ góc độ nào nhìn, ngọn lửa này cử long cùng bọn họ đều là địch không phải bạn. Bọn họ một khi bại lộ thân phận, chẳng những sẽ tao ngộ ám sát, càng khả năng làm đến cửu U thần chủ tình cảnh càng phát ra khó khăn ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta xác thực có một ít lo lắng. Lâm Vô Lo gật gật đầu, cũng không che giấu cái gì. Ngươi ngược lại là thẳng thắn. Dương Vân Phàm nhẹ khẽ cười một tiếng. Sau đó xoay người sang chỗ khác. Thân thể thẳng tắp nhìn hướng phía nam bầu trời màu xám. Thanh âm lãnh ngạo nói. Nếu như là dạng này. Hai người các ngươi. Chỉ cần ở ngoại vi cảnh giới. Phòng ngừa cái này một đầu hỏa diễm cử long có cái gì đồng bọn tới giúp đỡ. Bổn tỏa một người một kiếm. Giết vào cái kia long quật. Đem ngọn lửa kia cử long đầu lâu đem tới một người một kiếm giết đi vào. Xách long đầu trở về cái này Vân Kiếm Tôn. Quả nhiên là thật là khí phách. Nghe được Dương Vân Phàm nói năng có khí phách lời nói. Lâm Vô Lo cùng Lăng Tôn giả. Phảng phất đều nhìn đến một vị bạch y kiếm khách. Toàn thân nhuốm máu. Đạp lên ung dung không vội cước bộ. Theo dung nham long quật bên trong. Dẫn theo một khỏa cử đại long đầu. Tiêu sái đi ra. Trang diện. Không hiểu bi tráng nghĩ như vậy. Bọn họ không tự chủ được đều cảm giác được thể nội có một cỗ nhiệt huyết. Bắt đầu kích động việc đã đến nước này. Lại lễ mề chậm chạp. Chỉ sợ bỏ lỡ cứu ra cửu U thần chủ thời cơ tốt nhất. Không cần nhiều lời. Vân Kiếm Tôn, chuyến này, ta cùng ngươi đi. Lăng Tôn giả bước ra một bước, ánh mắt kiên định nhìn lấy Dương Vân Phàm. Tốt Lăng Tôn giả, thật sự là người sảng khoái. Dương Vân Phàm có phần có một ít tán thưởng nhìn lấy Lăng Tôn giả, khẽ vuốt cằm. Trong lòng của hắn nghĩ đến, cái này Lăng Tôn giả đối với cửu U thần chủ, chỉ sợ là xuất phát từ chân tâm ra thích. Nếu là nàng sau cùng có thể cùng cửu U thần chủ hữu tình người cuối cùng trở thành thân thuộc. Cũng là một cọc ca tụng. Lâm Hồng tụ thân sinh mẫu thân, sớm tại Ly Hỏa Thành lên một lần tai kiếp thời điểm, liền vẫn lạc. Cái kia thời điểm, Lâm Hồng tụ vừa ra đời. Đối với mẫu thân cơ hồ không có ấn tượng gì. Cảm tình cũng không phải sâu như vậy. Nàng nếu là biết, Lăng Tôn giả hôm nay cử động. Chỉ sợ cũng phải thực tình tiếp nhận Lăng Tôn giả. Nguyện ý cha mình được đến hạnh phúc. Không lo huyên, ngươi đây. Dương Vân Phàm ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Lâm Vô Lo, chờ đợi làm ra quyết định. Đã Vân Kiếm Tôn có nắm chắc. Vậy ta Lâm Vô Lo liền liều mình bồi quân tử. Đánh bạc cái này một thanh. Lâm Vô Lo cười khổ một tiếng. Cuối cùng cũng là bất đắc dĩ đáp ứng. Hắn vốn cho rằng Lăng Tôn giả sẽ khá lý trí. Thế nhưng là Lăng Tôn giả nghe xong cửu U thần chủ gặp nguy hiểm. Trước kia trầm mùng toàn bộ không thấy. Loạn phân tấp. Đến mức cái này một vị Vân Kiếm Tôn. Lâm Vô Lo thật sự là nhìn không thấu đối phương. Người này mặt ngoài chỉ có thần chủ đỉnh phong tu vi. Nhưng lại làm cho một vị đại viên mãn tu sĩ cam tâm vì thị nữ. Làm bạn ở hai bên người hắn. Mà lại. Hắn nói ra muốn một người một kiếm. Chém giết hỏa diễm cử long lúc. Trên mặt lòng tin tràn đầy. Ánh mắt kiên định. Xem ra. Cũng không giống là đang khoác lác. Càng khiến người ta kỳ quái là. Bên cạnh hắn cách này một vị linh nhi cô nương. Nghe nói như thế thời điểm. chẳng những không có lo lắng đi ngăn cản, ngược lại ánh mắt sáng lên, lộ ra một bộ sùng bái chờ mong bộ dáng. Bằng vào hai điểm này, Lâm Vô Lo có thể xác định cái này một vị Vân Kiếm Tôn thực lực tuyệt đối vượt qua hắn tưởng tượng. Đã đạt thành chung nhận thức, chúng ta liền lên đường đi. Đi đổ đầu này hỏa diễm cử long. Dương Vân Phàm đối với hai người lộ ra một tia rực rỡ nụ cười. Dương Vân Phàm trong đan điền Long Uyên Thần Kiếm, nó kiếm hồn đã triệt để khôi phục hoàn chỉnh. Nhưng không biết vì sao, Long Uyên Thần Kiếm lại như cũ đang ngủ say, tựa như là một cái ngủ không tỉnh hài tử một dạng. Dương Vân Phàm đi qua nghiên cứu, đến ra một đáp án. Long Uyên Thần Kiếm long hồn bản thể, tại thân kiếm bản thể bị đánh gãy một khắc này, bị mãi mãi bị thương, chỉ sợ cả đời cũng vô pháp khôi phục. Dựa theo người Hoa truyền thống, thiếu cái gì liền muốn bổ sung một chút cái gì. Nếu có thể đổ một đầu cự long, để Long Uyên Thần Kiếm đem đầu này cự long long hồn nuốt vào, nói không chừng đối với nó triệt để khôi phục có một ít chỗ tốt. Chỉ là đáng tiếc, cái này cửu diệu thế giới hầu như không tồn tại thủy thuộc tính cử long. Không phải vậy, hiệu quả nhất định càng tốt hơn. Xoát một đoàn người tốc độ phi hành cực nhanh. Bất quá một hồi, liền đến phương nam ngoài vạn dặm. Cái kia một khối bao phủ tại cho trong sương mù sơn cốc. Cái này căn bản không phải cái gì hôi vụ, mà chính là núi lửa bạo phát về sau, phun ra ngoài vô số bụi núi lửa. Nồng đậm bụi núi lửa, già thiên tế nhật cơ hồ làm đến trên trời ánh sáng mặt trời đều không thể bắn thủng xuống tới. Bên trong tòa thung lũng này, bởi vì quanh năm bị bụi núi lửa bao phủ, thảm thực vật sớm đã tử vong hầu như không còn. Toàn bộ sơn cốc trên dưới phủ lên một tầng vô cùng bẩn bụi đất, giống như là có một vạn năm không có người quét dọn qua. Trong không khí tràn ngập lưu huyền đồng dạng gay mũi khí tức. Nơi rách nát này, Dương Vân Phàm nhíu mày nhìn lấy bốn phía, hơi hơi mỉm cười một câu, nói: ở tại loại này đổ bỏ đi một dạng sơn cốc, ta muốn cái này một đầu hỏa diễm cử long thực lực cũng chẳng mạnh đến đâu. Vân Kiếm Tôn, không nên khinh địch, Lâm Vô Lo nhắc nhở một câu. Hắn có một ít bất đắc dĩ. Cái này một vị Vân Kiếm Tôn lòng tự tin quá mạnh, có lúc cái này cũng không là một chuyện tốt. Riêng là bọn họ hiện tại ở vào cửu diệu thế giới bên trong, đây là tại người khác trên địa bàn, cẩn thận từng ly từng tí một số, chắc là sẽ không sai. Tối cường thần ý hỗn đô thị 175 chương 3496 nhập long quật không lo huyên yên tâm. Tại hạ tung hoành giang hồ mấy chục năm, có thể đi đến hôm nay, dựa vào chính là hành sự cẩn thận, theo không khinh địch. Hôm nay ta như thế tùy ý, chẳng qua là không có đem một đầu hỏa diễm cử long làm thành là địch nhân. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn xoay người sang chỗ khác, ánh mắt quét qua, liền rất vui vẻ đáp lời trong lòng núi. Tồn tại một chỗ nồng đậm cùng cực hỏa diễm linh mạch tuyền nhãn, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái kia một nơi, hẳn là ngọn lửa này cử long xào huyệt lăng tôn giả. Không lo huyện, các ngươi ở đây hơi đợi một lát, lập tức liền tốt. Dương Vân Phàm tìm tới hỏa diễm cử long xào huyệt, liền không do dự nữa. Bóng người nhoáng một cái, liền bay lướt đi ra ông. Hắn một bên bay lướt đi ra, trên trán cái kia một cái màu tím nhạt hình thoi ấm ký liền bắt đầu chậm rãi lưu chuyển. Ao ao ao, giống như là cá voi cấp thủy một dạng, vô tận hỏa diễm nguyên khí trong nháy mắt theo bốn phương tám hướng bị hắn quất với tay cầm, điên cuồng tràn vào đến hắn cái trán mi tâm chỗ. Vù vù, hấp thu đầy đủ hỏa diễm nguyên khí, cái kia một cái màu tím nhạt hình thoi ấm ký phi tốc biến lớn, biến thành một cái hình dạng xoắn ốt mắt thần. Không bao lâu, cái này thần trong mắt liền hình thành một cái con ngươi màu đen. Vô biên hỏa diễm khí tức tại cái này trong con mắt thăm thắm xoay tròn lấy, tựa như là một cái hắc động một dạng, mang cho người ta lạnh lẽo đáng sợ khí tức, muốn đem hết thảy đều thôn phệ. Đây là Trúc Long Chi Nhãn, đây là Dương Vân Phàm lần thứ nhất mở ra Trúc Long Chi Nhãn. Hắn chuẩn bị tại trong thực chiến thử một chút Trúc Long Chi Nhãn uy lực. Tại sơn cốc bên ngoài, một đoàn người nhìn qua Dương Vân Phàm một thân một mình rời đi. Vân Kiếm Tôn một người tiến đến, sẽ có hay không có vấn đề? Lâm Vô Lo cùng Lăng Tôn Giả có một ít lo lắng, sợ hãi Dương Vân Phàm ứng phó chẳng nhiều một đầu hỏa diễm cử long. Dù sao đối phương có thể tham gia Cửu Diệu Tiên Phủ khảo hạch, hơn nữa còn thuận lợi thông qua khảo hạch, bắt đầu dung hợp một cái chí tôn đạo văn toái phiến, cần phải có chút tài năng. Dương Vân Phàm như thế vô lễ thật sự là khiến người ta không yên lòng. Hai vị an tâm chớ vội. Yêu Thánh chống đỡ u lục sắc ô giấy dầu, bóng người nhoáng một cái ngăn tại trước mặt hai người. Yêu Kiều cười nói, hai vị, đối với công tử nhà ta năng lực thật sự là hoàn toàn không biết gì cả, không bằng mượn cơ hội này thật tốt lãnh hội một chút công tử nhà ta phong thái Linh Nhi cô nương. Lâm Vô Lo có một ít im lặng, vị kia Vân Kiếm Tôn vô lễ cũng coi như, làm sao ngươi một cái thị nữ không lo lắng công tử nhà ngươi an nguy, ngược lại để cho chúng ta cũng không cần lo lắng, đây là cái đạo lý gì? Lâm tiên sinh không cần nhiều lời, hơi đợi một lát liền biết ta không phải đang khoác lác. Yêu Thánh nhẹ nhàng cười một tiếng, sau cùng giải thích một câu, nàng không muốn nói cho Lâm Vô Lo Dương Vân Phàm một mình xuất thủ, chỉ là vì muốn thử một lần gần nhất tại tu luyện hỏa diễm pháp tắc. Một tháng qua, Yêu Thánh tận mắt chứng kiến Dương Vân Phàm tại hỏa diễm pháp tắc phía trên phi tốc tiến bộ. Nếu là Lâm Vô Lo bọn người biết Dương Vân Phàm chỉ là hoa một tháng thời gian tu luyện, thì theo một cách thần chủ sơ giai tu sĩ đạt tới thần chủ đỉnh phong cảnh giới, chỉ sợ bọn họ nhất định sẽ cho là mình tại nói chuyện viển vông. Thế mà đây hết thảy đều là thật. Mà lại Yêu Thánh còn biết Dương Vân Phàm gần nhất tu vi đạt tới bình cảnh, nhưng hắn lại tu luyện thành công một môn liên quan tới mắt thần kỳ lạ bí thuật công tử cách chán. Trời sinh liền có cái thứ ba mắt thần. Lớn nhất mấy ngày gần đây, mắt thần phát sinh thuế biến, tựa hồ là mở ra loại thứ hai trạng thái. Vừa mới công tử bay lướt đi ra thời điểm, hẳn là mở ra mắt thần. Cái kia cuồn cuộn mãnh liệt mà phát cáo diễm khí khí tức, bành trướng không gì sánh được. Dù là ngăn cách xa như vậy, cũng để cho người sợ hãi thán phục nhìn lấy Dương Vân Phàm rời đi. Yêu Thánh chẳng những không có bất kỳ lo âu nào, nàng cắt nước đôi mắt sáng lói lên, ngược lại tràn ngập chờ mong. Đã như vậy như thế, Lâm huynh, chúng ta liền chờ một hồi đi. Lâm Vô Lo còn muốn nói nữa cái gì, có thể một bên Lăng Tôn Giả lại là minh bạch Yêu Thánh ý tứ. Nàng nhẹ nhàng kéo một chút Lâm Vô Lo. Lăng Tôn Giả, làm sao liền ngươi cũng nói như vậy? Không ai đứng ở bên phía hắn, gặp phải loại tình huống này, Lâm Vô Lo cũng là triệt để không có cách nào. Một bên khác, Dương Vân Phàm vì ngăn ngừa gây nên hoài nghi, không có thi triển đại địa pháp tắc, mà chính là tốn nhiều sức lực tìm tới long quật cửa vào. Theo cửa vào chậm rãi xâm nhập, xoát tiến vào long quật về sau, Dương Vân Phàm một đường hướng phía dưới bay đi, sâu xuống lòng đất. Rất nhanh, hắn cũng cảm giác được bốn phía nhiệt độ không khí bắt đầu lên cao. Cự ly này hỏa diễm linh mạch cũng là càng ngày càng gần. Một đường bay qua, động huyệt cũng càng lúc càng lớn, thậm chí đạt tới vài trăm mét rộng lớn trình độ. Trong huyệt động có một ít thảm thực vật sinh trưởng, còn có không ít linh quả linh thảo, đỏ rực, tản ra tươi đẹp lộng lẫy. Xem xét thì là đồ tốt. Buồn ngủ quá a, vì cái gì nhanh như vậy lại đến phiên ta tuần tra? Đột nhiên, Dương Vân Phàm nhìn đến một cái hóa thành hình người, mặc lấy áo da bó người miêu nữ, phát họa lấy chính mình uyển chuyển tư thái. Nàng một bên dấm lên gợi cảm bước chân mèo, một bên ngáp theo một cái tiểu hình trong huyệt động đi ra. Mèo, ngươi là ai? Lúc này thời điểm, mèo kia nữ ngẩng đầu một cái, phát hiện một người xa lạ ảnh xuất hiện ở trước mặt mình. Nàng không khỏi giật mình, vô ý thức kêu đi ra hưu một cái thiên la tán kiếm lưới kiếm toái phiến. Trong nháy mắt theo Dương Vân Phàm phía sau lưng kiếm hộp bên trong bay ra đến. Rơi vào mèo kia nữ trên cổ. Mèo, mèo. Không nên giết mèo. Cảm nhận được trên cổ rét lạnh sát khí. Mèo kia nữ nhất thời dọa đến toàn thân như nhũn ra. Có thể cái đuôi lại là thẳng tắp dựng thẳng lên đến. Một đôi màu nâu mắt to. Cầu xin tha thứ đồng dạng nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nguyên lai. Yêu miêu hóa thành hình người. Là ngươi cái dạng này Dương Vân Phàm lại là có chút hăng hái nhìn lấy cái này một con mèo nữ. Hắn lần thứ nhất nhìn đến miêu nữ bộ dáng. Vượt quá hắn dự liệu. Miêu nữ này trên mặt. Dài đến có chút trắng nõn. Thế mà không có cái kia tượng trưng ba cái tỉ mỉ chòm râu nhỏ. Mà lại tư thái rất là xinh đẹp. Riêng là đi bộ thời điểm. Cách mông uốn éo. Nện bước đùi thon dài. Tràn ngập mê người tư thái. Công tử, ngươi muốn cái gì mèo cái gì đều có thể cho ngươi. Mèo kia nữ nhìn lấy Dương Vân Phàm dò xét nàng. Coi là Dương Vân Phàm là coi trọng nàng. Không khỏi liếm liếm trắng nón cánh tay. Một mặt nịnh nọt quấn lên tới. Đến mức phản kháng. Nàng là tuyệt đối không dám nàng chỉ là một đầu thần cảnh tu vi mèo con yêu. Mà trước mắt cái này một vị tuấn lãng công tử khí tức tính mịt. Nàng không cảm ứng được. Biểu thị đối phương tối thiểu là thần chủ cảnh giới cường giả. Thần cảnh cùng thần chủ cảnh giới cả hai to lớn thực lực sai biệt để cho nàng hoàn toàn không có chống cự tâm tư. Nhìn ngươi bộ dáng. Chính là huyệt động này tuần tra thủ vệ Dương Vân Phàm vừa mới đến thời điểm. Nghe được miêu nữ này tại phàn nàn nói cái gì. Ngủ không ngon giấc. Lại muốn bắt đầu tuần tra. Mèo, mèo. Công tử thật lợi hại, một chút thì đoán được. Mèo kia nữ nhanh chóng gật đầu. Nàng ánh mắt quét Dương Vân Phàm liếc một chút. Sau đó liền cúi đầu xuống. Đáng thương khẩn cầu nói. Mèo cái gì cũng không biết. Công tử không bằng thả mèo à công tử nếu là tới tìm thù. Có thể một mực hướng dưới đáy đi. Hiện tại. Chủ thượng không tại đồng huyệt. Người khác hẳn không phải là công tử đối thủ tối cường thần y hỗn đô thị 175 chương 3497 trúc long chi nhãn chân thì a nghe nói như thế. Dương Vân Phàm lại là cười lạnh. Ngươi cách này mèo con yêu. Giáp tâm không tốt thật coi bổn tỏa không cảm ứng được sao hơn 100 mét bên ngoài. Liền có một cái không gian chuyển di trận pháp. Một khi xúc động. Chỉ sợ bổn tỏa liền sẽ bị truyền tống đến không biết địa phương nào đi khác mài cỏ. Ngươi ở phía trước trên mặt đường. Mang bổn tỏa tiến vào cái này long quật tàng bảo địa. Đến thời điểm. Bổn tỏa tìm tới bảo vật. Tự nhiên có ngươi một phần Dương Vân Phàm nghe được cái kia một đầu hỏa diễm cử long không tại xào huyệt. Trong lòng có một số thất vọng. Bất quá, hắn lập tức cải biến kế hoạch. Mình không thể đi một chuyến uổng công. Chứ muốn tìm tới cửa U thần chủ thiên la đằng bên ngoài. Còn muốn đem ngọn lửa này cử long bảo tàng cướp sạch. Long tục, vô luận cái gì chủng loại đều có thu thập bảo vật thói quen. Mèo, mèo không được. Chủ nhân biết. Hội lột mèo ra ai biết miêu nữ này nghe lời này. Không những không tâm động. Ngược lại không ngừng lui lại. Đánh chết cũng không đi. Ngươi đang sợ cái gì Dương Vân Phàm xem xét miêu nữ này bộ dáng. Nhất thời nổi lên nghi ngờ. Cái này long quật bên trong. Có phải hay không có nguy hiểm gì có một bên nói. Dương Vân Phàm thần thức nhất động. Cái kia một cách lơ lửng tại miêu nữ trên cổ lưới kiếm toái phiến. Không khỏi hạ thấp xuống một tia. Tí tách. Tí tách lưới kiếm toái phiến. Vô cùng sắc bén. Chỉ là một tia. Thì cắt vỡ tiểu miêu nữ ra thịt. Máu tươi rất nhanh chảy ra tới. Mèo muốn chết, không nên giết mèo à. Thấy máu tiểu miêu nữ lập tức hoảng sợ đến sắc mặt trà sạch thân thể run lẩy bẩy cơ hồ đứng không vững. Không muốn chết thì cho ta nói thật. Không phải vậy lời nói, không cần chờ đến cái kia lão thằn lằn trở về bổn tỏa hiện. Tại thì lột ngươi ra Dương Vân Phàm giả trang ra một bộ hung áp áp nhân tư thái triệt để hù sợ mèo kia nữ. Tốt a, mèo nói. Tiểu miêu nữ cuối cùng không dám dùng tính mạng mình nói đùa, rất nhanh một năm một mười nói rõ ràng. Thì ra là thế. Ngọn lửa này cử long chính mình đi cửu diệu tiên phủ chờ đợi đại cơ duyên buông xuống. Lưu lại chính mình một đứa con trai. Tỏa chấn tại cái này long quật bên trong. Dương Vân Phàm nghe miêu nữ này lời nói, nhíu mày. Hỏa diễm cử long. Thế mà còn có một đứa con trai như thế vượt quá hắn dự liệu tính toán. Mặc kệ nó. Đừng nói là nhi tử. Liền xem như cái này lão thần làm cha. Ta cũng không thể lùi bước, nhất định phải đem thiên la đằng tìm ra. Thiên la đằng chính là thực vật sinh mệnh. Mang ý nghĩa. Thứ này có ý thức tồn tại. Chỉ cần tìm được nó. Dương Vân Phàm tự nhiên có thể đầy đủ biết cửu u thần chủ hạ lạc. Đây là hắn đi vào cửu diệu thế giới căn bản mục đích. Vô luận nửa đường phát sinh biến cố gì. Gặp phải cơ duyên gì. Cứu ra cửu u thần chủ cách này dự tính ban đầu không thể thay đổi dẫn đường đi. Nếu là ngươi không dẫn đường. Ngươi đối với ta liền không chỗ dùng chút nào. Ta sẽ giống bóp chết một con kiến một dạng. Bóp chết ngươi. Dương Vân Phàm một bên nói. Một bên theo trong túi chứ vật. Lấy ra một kiện hỏa diễm thuộc tính hạ phẩm linh bảo. Dụ dỗ nói. Trái lại. Nếu như ngươi thật tốt dẫn đường. Bảo bối này cũng là ngươi. Bổn tỏa giữ lời nói xong. Dương Vân Phàm trực tiếp đem món này hạ phẩm linh bảo ném cho tiểu miêu nữ. Lấy Dương Vân Phàm địa vị hôm nay mà nói. Hạ phẩm linh bảo loại này cấp bậc đồ vật. Hắn muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Như vậy một kiện hạ phẩm linh bảo giá trị thậm chí không bằng hắn tu luyện dùng một cái tinh thần thạch. Công tử. Ngươi nói thật tốt. Mèo lần này không thèm đếm xỉa nhìn thấy Dương Vân Phàm như thế hào khí. Vừa ra tay cũng là một kiện linh bảo. Mà lại không dùng trước làm sống. Cứ như vậy tiện tay ném cho mình. Mèo kia nữ trong mắt đều trừng lớn. Nàng chưa bao giờ thấy qua xa hoa như vậy nam nhân vô ý thức. Nàng cái kia một đôi màu nâu đôi mắt. Không khỏi một lần nữa dò xét một phen Dương Vân Phàm. Phong độ nhẹ nhàng, dáng vẻ đường đường thực lực cao cường, huyết mạch cao quý. Người công tử này toàn thân trên dưới. Cơ hồ không có khuyết điểm. Ưu tú chiếu lấp lánh không nên đánh bổn tỏa chủ ý. Bổn tỏa là ngươi không chiếm được nam nhân. Dương Vân Phàm vỗ một cái mèo kia nữ đầu, ra hiệu nàng tranh thủ thời gian dẫn đường. Nhìn lung tung cái quái gì cùng phát xuân một dạng. Ừ. Tiểu miêu nữ thu một kiện hạ phẩm linh bảo về sau. Không dùng Dương Vân Phàm uy hiếp. Liền kiên định đi đến phản bội hỏa diễm cử long đường. Hấp tấp mang theo Dương Vân Phàm. Xâm nhập cái này long quật. Một đường lên. Tại nàng dẫn đạo dưới. Dương Vân Phàm lách qua tất cả phòng ngự trận pháp. Cùng đội ngũ tuần tra. Thuận lợi đi vào long quật chỗ sâu nhất. Công tử. Phía trước cũng là chủ nhân tàng bảo động. Cũng là thiếu gia ngủ địa phương. Tha thứ mèo không thể tiếp tục đi tới. Tiểu miêu nữ chỉ phía trước một ngoài ngàn mét. Một cái ánh vàng rực rỡ đồng huyệt nói ra. Nàng trong ánh mắt có một ít chờ mong. Liếm liếm khóe miệng. Nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nói công tử cái kia. Ngươi đoạt chủ nhân bảo tàng. Thực sẽ phân mèo một phần sao? Mèo cũng không cần hắn đồ vật. Chỉ muốn viên kia thật to giả Minh Châu. Đừng nói nhảm đã đến mục đích ngươi cho ta đi nhanh lên. Không phải vậy chờ một lát đánh lên. Thì ngươi cái này cánh tay nhỏ bắp chân. Vạn nhất bị bổn tỏa vô biên thần lực cho tác động đến. Chỉ sợ muốn hóa thành cho tàn. Dương Vân Phàm lười nhắc cùng miêu nữ này nói nhảm. Cái này tiểu miêu nữ. Lòng tham quá lớn. Lấy chính mình một kiện hạ phẩm linh bảo cũng không chịu đi. Còn nghĩ đến phân hỏa diễm cử long bảo vật cái này lòng tham bộ dáng. Ngược lại là cùng quất tiên tử giống như đúc. Dương Vân Phàm chỗ lấy không có xếp cái này tiểu miêu nữ. Cũng là tại trên người đối phương nhìn đến quất tiên tử bộ dáng. Tâm lý đang nghĩ. Quất tiên tử nếu như hóa thành hình người. Có thể hay không cũng là bộ dáng như vậy. Bất quá. Cái này tiểu miêu nữ dù sao không phải quất tiên tử. Dương Vân Phàm cũng sẽ không theo đối phương quá khách khí mèo. Mèo. Tiểu miêu nữ cảm giác rất ủy khuất, Sa sút nhẹ nhàng kêu to vài tiếng. Nói tốt phân chính mình một phần đâu làm sao chỉ trước mắt. Cái này đẹp trai công tử thì không nhận oanh tiểu miêu nữ còn muốn cùng Dương Vân Phàm nũng nịu khẩn cầu một phen. Không sai mà ngay một khắc này. Nàng kinh khủng nhìn đến. Dương Vân Phàm nguyên bản trơn nhắn trên trán. Đột nhiên xuất hiện một cái lớn bằng ngón cái. Nhưng lại u sâu vô cùng. Giống như hắc động một dạng khủng bố vòng xoáy. Cái này vòng xoáy bên trong. Vô tận hỏa diễm khí tức đang chấn động lấy. Từng đảo hỏa diễm linh văn. Giao hội ở chỗ này. Lại là không ngừng phá nát. Chỉ để lại thuần túy năng lượng đến sau cùng. Dương Vân Phàm trên trán vòng xoáy màu đen. Dần dần ngưng tụ thành một con mắt thần. Mà nương theo lấy mắt thần đóng mở. Hoàn cảnh chung quanh. Cũng biến thành lúc sáng lúc tối lên. Thật đáng sợ đây là thần thông gì meo cảm giác nhìn một chút. Ánh mắt đều muốn mù mất cái kia tiểu miêu nữ ngẩng đầu nhìn Dương Vân Phàm cái trán liếc một chút. Chỉ cảm thấy đen nhánh không gì sánh được. Ánh mắt một trận tan rã. Ánh mắt cũng bắt đầu nhói nhói. Tràn ngập thiêu đốt cảm giác. Nàng vội vàng rời tầm mắt. Không dùng Dương Vân Phàm nhắc nhở, nàng cũng biết Dương Vân Phàm tiếp đó muốn cùng hỏa diễm cử long đại chiến một trận. Công tử. Mèo cáo từ tiểu miêu nữ rất thức thời. Biết đến đón lấy sự tình. Chính mình không cách nào tham gia. Không nói hai lời. Lập tức liền chạy. Trúc Long chi nhãn không hổ là có thể xếp vào hồng mông thần thông bảng bí thuật cường đại không để ý tới tiểu miêu nữ rời đi. Giờ khắc này Dương Vân Phàm mở ra Trúc Long chi nhãn về sau. Trên người có một loại kỳ lạ cảm giác. Dường như giờ khắc này. Hắn dung nhập vào trong thiên địa. Trường khống thiên đạo pháp tắc phía dưới. Một tia không có ý nghĩa hỏa diễm pháp tắc. Thế mà. Cũng là cái này một tia không có ý nghĩa hỏa diễm pháp tắc. Lại là để hắn cảm giác được rõ ràng. Thiên đạo pháp tắc vận chuyển quý tích. Còn có thiên đạo pháp tắc kỳ gì cùng to lớn. Không thể chống lại đây cũng là thiên đạo ý chí à. Theo Dương Vân Phàm trên trán mắt thần đóng mở. Bốn phía ánh sáng. Một chút biến đến đen nhánh. Một chút lại trở nên không gì sánh được sáng sủa. Đây cũng không phải là đơn thuần hỏa diễm pháp tắc, mà là một loại kỳ diệu quy tắc biến hóa. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm đắm chìm trong loại này cảm giác kỳ diệu bên trong. Hắn biết, đây hết thảy đều là bởi vì hắn mở ra Trúc Long chi nhãn mới có thể thể nghiệm đến. Cái này Trúc Long bản thể tối thiểu là bất hủ đạo cảnh tồn tại. Mà hắn giờ khắc này, là bởi vì mở ra Trúc Long chi nhãn. Cho nên ngắn ngủi lại nông cạn cảm ứng được một tia bất hủ đạo cảnh uy năng. Ngô phía trước hơn 100 mét một cái kia cử đại trong huyệt động. Một đầu toàn thân chảy xuôi theo ngọn lửa màu đỏ thắm quang huy cử long. Nằm tại chất đầy hoàng kim bảo thạch trên đồi núi nhỏ nằm ngáy o o. Mà lúc này cái này một đầu hỏa diễm cử long tựa hồ cảm ứng được một tia nguy cơ. Nó không khỏi mở to mắt. Ngươi là ai? Hỏa diễm cử long đối với trong huyệt động hỏa diễm khí tức biến hóa cực kỳ nhạy cảm. Lúc này nó trong nháy mắt liền cảm ứng được bên ngoài huyệt động người xa lạ. Màu nâu đồng tử ngưng tụ, trực tiếp nhìn thẳng Dương Vân Phàm. Giống sau một khắc, một tiếng bảo lệ long ngâm theo trong huyệt động truyền ra. Ti tiện tiểu nhân, thừa dịp phổ vương ta không tại, len lén lẻn vào long quật. Ngọn lửa kia cử long lung lay to lớn thân thể đứng lên. Nó trên thân bốc lửa ánh sáng, toàn thân đều là vảy màu đỏ, trên đầu còn có một cái cường tráng long giác. Lúc này nó đã dự cảm đến Dương Vân Phàm muốn làm gì. Màu nâu đôi mắt nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, hoàn toàn lạnh lẽo. An á cử long đời sau huyết mạch đã từng vô tận thâm uyên bên trong nhất phương bá chủ. Lại luôn lạc tới trình độ này sao? Thật đáng buồn, đáng thương. Nơi xa, Dương Vân Phàm trên trán Trúc Long chi nhãn thăm thắm lưu chuyển, tản mát ra thần bí vô tận khí tràng. Cùng lúc đó, hắn đang đánh giá ngọn lửa này cử long thời điểm, vậy mà nhìn đến đối phương thể nội hỏa diễm nguyên lực lưu chuyển. Mà thông qua ngọn lửa này nguyên lực lưu chuyển quỹ tích, hắn rõ ràng biết được đối phương huyết mạch lai lịch cùng nguyên tổ sinh ra chi địa. Đây là Trúc Long Chi Nhãn mang đến một loại đặc thù năng lực Trúc Long Chi Nhãn chân thị. Ngươi, ngươi đến tột cùng là ai vì sao? Ngươi biết tộc ta huyết mạch lai lịch ngọn lửa kia cử long. Nguyên bản táo bảo không gì sánh được. Muốn công kích Dương Vân Phàm. Có thể nghe Dương Vân Phàm những lời này. Lại là ngạc nhiên sưởng sốt. Không tự chủ được, hắn trong giọng nói, mang lên một chút cung kính ý tứ. Giờ khắc này, hỏa diễm cử long tâm tình hết sức phức tạp. Nó hoài nghi trước mắt thần bí nhân này loại. Cũng đồng dạng đến từ vô tận thâm uyên không. Đối phương hẳn không phải là nhân loại, đối phương trên trán một con kia mắt thần. Lưu chuyển ra đến khí tức. Quá cổ xưa. Chính là thuộc về trường khống hỏa diễm pháp tắc mấy vị cổ lão tồn tại. So trên người mình an á cử long huyết mạch. Lịch sử càng thêm đắt lâu. Cơ hồ là đản sinh tại hỗn độn sơ khai năm tháng tối cường thần ý hỗn đô thị 175 chương 3498 nói láo ngươi hỏi bổn tỏa là ai. Dương Vân Phàm cúi đầu xuống. Đánh giá chính mình thon dài mà trắng nõn ngón tay. Lắc đầu cười khổ một hồi. Hắn ngữ khí trầm thấp mà tràn ngập thê lương. Chầm rãi nói. Vô tận năm tháng ăn mòn phía dưới. Bổn tỏa trí nhớ phân mảnh. Đã không nhớ ra được chính mình lai lịch cùng đã từng vinh diệu. Bất quá, bổn tỏa lờ mờ còn nhớ rõ, chính mình nắm giữ một cái huy hoàng tên chữ. Cổ ma. A nhĩ tạp tư oanh nương theo lấy Dương Vân Phàm ngâm tụng ra cái này một cái tên. Trong cơ thể hắn toàn thân thần ma phân thân. Rất là phối hợp tản mát ra vô cùng hùng hồn hỗn độn khí tức ào ào ào cổ lão mà mênh mông mùi huyết tinh. Theo Dương Vân Phàm thể nổi lao nhanh mà ra. Cuồng bạo kình. Khí. Tự nhiên quét bốn phía. Thậm chí làm nơi rất xa cái kia một đầu hỏa diễm cử trên thân rồng xí diễm. Cũng từng đợt cuốn ngược trở về. Cổ ma. A nhĩ tạp tư cái tên này. Dương Vân Phàm trong ấm tượng. Tựa hồ ma sát tộc nguyên tổ hắn một lát. Cũng nghĩ không ra tên là gì. Đối an á cử long một mạch. Có uy hiếp lực, liền tùy ý đem ma sát tộc nguyên tổ tên, cầm tới dọa một chút đối phương cổ ma. A nhĩ tạp tư cái tên này, ta tựa hồ tại chỗ nào đã nghe qua cái kia một đầu hỏa diễm cử long nghe được cái tên này về sau. Trên mặt lộ ra suy tư bộ dáng, bởi vì huyết mạch đã so sánh mỏng manh. Hắn truyền thừa ký ức, cũng không phải hoàn chỉnh như vậy, chỉ là lờ mờ biết mình huyết mạch lai lịch. Gia tộc huy hoàng lịch sử. Mà đối với vô tận chi địa một số mạnh đại thần ma chỉ có một ít linh quang toái phiến đồng dạng truyền thừa ký ức. Cái này cổ ma A nhĩ tạp tư làm cho hắn cảm giác được quen tai. Khẳng định là vô tận thâm uyên bên trong một phương cử bá hắn xuất hiện tại nơi đây. Hơn phân nửa là bởi vì đã từng bị thương nặng. Lựa chọn chuyển thế trọng tu. Bây giờ thực lực đạt tới yêu cầu. Một số trí nhớ mới chậm rãi mở ra. Biết mình thân phận cùng lai lịch hết thảy đều có thể làm bộ. Vừa mới cái kia một tia thuần túy hỗn độn thần ma khí tức. Lại không cách nào làm bộ. Làm đến từ vô tận thâm uyên an á cử long huyết mạch hậu nhân. Cái này một đầu hỏa diễm cử long. Đối Dương Vân Phàm thân phận. Đã không có bất luận cái gì hoài nghi. Lúc này, nó mười phần cung kính gục đầu xuống, biểu thị đối Dương Vân Phàm tôn kính. Chỉ là, nó cũng không có để xuống cảnh giác. Thủy Trung núp ở cái kia trong huyệt động. Cách không đặt câu hỏi. Các hạ, thực lực cường đại, thân phận quý giá, có thể tới đến ta lãnh địa. Chính là ta gia tộc vinh hạnh. Không biết các hạ cần trợ giúp gì nếu là có dùng được tại hạ. Cứ mở miệng cổ ma. A nhĩ tạp tư cái danh này. Tốt như vậy làm Dương Vân Phàm vừa mới chỉ là tùy ý nói mò một phen. Chỉ là vì để cái này một đầu hỏa diễm cử long. Để xuống cảnh giác. Cho hắn một cái nhất kích tất sát cơ hội không phải vậy. Cái này một đầu hỏa diễm cử long đi ra ngoài. Tìm kiếm trợ thủ. Thì phiền phức. Nơi này dù sao cũng là cửu diệu thế giới. Dương Vân Phàm chưa quen cuộc sống nơi đây. Làm một cái kẻ ngoại lai. Rất dễ dàng bị bao vây. hắn cũng không hy vọng một đường bị vô số cường giả truy sát, cửu tử nhất sinh tiến vào cửu diệu tiên phủ. Bất quá, ngọn lửa này cử long hết sức cẩn thận. Dù là bị hắn hốt du đến, cũng không có tùy tiện để xuống cảnh giác. Bổn tỏa tới đây, chính là bởi vì cảm ứng được một kiện thuộc về bổn tỏa đồ vật, bị phụ thân ngươi cất giữ. Thứ này đối với bản tỏa khôi phục thực lực, ý nghĩa trọng đại. Ta nhất định phải đạt được nó. Dương Vân Phàm một bên nói, một bên chậm rãi bay về phía ngọn lửa kia cử long chỗ đồng huyệt. Đồng thời, hắn trên trán trúc long chi nhãn không tách ra hạp. Trong huyệt động, quang diễm lúc sáng lúc tối, lói lên lói lên, phá lệ yêu dị. Tiền bối, không muốn lại tới gần hỏa diễm. Cử long cảm ứng được áp lực thật lớn, trên trán không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh. Tuy nhiên Dương Vân Phàm trên thân thần lực ba động chỉ là thần chủ đỉnh phong cảnh giới, so với nó yếu hơn không ít. Thế nhưng là đối phương này vượt gì thủ đoạn, khống chế ánh sáng sáng tối biến hóa, đã vượt qua hắn phạm vi hiểu biết. Thủ đoạn này thật đáng sợ. Theo trong đáy lòng, nó liền bắt đầu e ngại Dương Vân Phàm cho dù là chí tôn cường giả, cũng vô pháp mang đến cho hắn lớn như thế áp bách lực. Ngươi bắt đầu e ngại bổn tỏa ha ha. Dương Vân Phàm trong nháy mắt liền cảm ứng được ngọn lửa kia cử long tâm lý biến hóa. Hắn khống chế lại tiếng nói, phát ra khô khốc nụ cười, đem chính mình ngụy trang giống một cái đồ biến thái lão quái vật. Sau đó chậm rãi lấy khàn khàn tiếng nói, mở miệng nói, không tới gần ngươi cũng có thể. Chỉ cần ngươi đem bổn tỏa cần muốn đồ vật trả lại cho bổn tỏa, vốn tỏa chỉ cần xác nhận đồ vật không sai, hội lập tức rời đi. Không biết tiền bối, ngươi muốn cái gì? Hỏa diễm cử long nuốt một chút nước bọt, mở miệng nói. Trời sinh nó linh giác nhạy cảm, đã cảm ứng được Dương Vân Phàm cái kia một bộ tuấn lãng túi ra phía dưới ẩn chứa cuồng bạo không gì sánh được lực lượng. Lúc này, nó phủ vương không tại xào huyệt. Nó vẫn là thành thành thật thật đem đồ vật giao ra, tốt nhất chờ nó phủ vương theo cửu diệu tiên phủ trở về, đoạt đại cơ duyên, bước vào chí tôn cảnh giới, lại đi tìm cái này cổ ma chuyển thế phiền phức, đem bảo vật gấp 10 gấp trăm lần cướp về một đoạn kỳ lạ dây leo mạch. Diệp tử chính là ám tử sắc, trong đêm tối lại phát ra tinh quang. Nó là hỏa thuộc tính thực vật sinh mệnh, có thể sờ ở trong tay, lại hết sức băng lãnh. Dương Vân Phàm đem thiên la đằng đặc điểm, mỗi chữ mỗi câu, rõ ràng không gì sánh được nói ra. Đồng thời, hắn quan sát đến đầu này hỏa diễm cử long ánh mắt biến hóa, để xác định đối phương có phải hay không gặp qua thứ này. Tiền bối, ngươi nói thứ này kỳ lạ như vậy, nếu là ta gặp qua, nhất định khắc sâu ấn tượng. Thế nhưng là rất xin lỗi, ta xác thực chưa từng gặp qua thứ này. Có lẽ ngài tin tức có sai. Cái kia một đầu hỏa diễm cử long trầm tư một lát, rất nhanh lắc đầu, phủ định thiên la đằng tồn tại. Thật sao? Dương Vân Phàm lại là không tin, đen nhánh mắt thần thăm thắm xoay tròn, lạnh lùng không gì sánh được nhìn chằm chằm cái kia một đầu hỏa diễm cử long. Mặc kệ đối phương nói thế nào, hắn đã cảm ứng được một tia kỳ lạ hỏa diễm khí tức, xen lẫn một tia nhấp nhô băng xương hàn ý. Ngay tại ngọn lửa kia cử long thân thể phía dưới, thiên la đằng có lẽ là vừa lúc bị một kiện nào đó phong cấm loại bảo vật áp chế khí tức, không cách nào hiển lộ ra. Thế nhưng là Dương Vân Phàm càng thêm tin tưởng mình trực giác. Trúc long chi nhãn mở ra trạng thái phía dưới, đối với hỏa diễm pháp tắc lưu truyền, hắn cảm ứng lực được đến trên diện rộng tăng cường. Huống chi như thế gần trong gang tấc khoảng cách, hắn tuyệt sẽ không cảm ứng sai lầm. Thiên la đằng nhất định chính là ở đây. Có lẽ ngọn lửa này cử long phụ thân cũng không có đem hết thảy nói cho nó biết. Tiền bối, thật không có. Nhìn lấy Dương Vân Phàm từng bước một đạp không mà đến, ngọn lửa kia cử trên thân rồng lân giáp đều từng mảnh dựng thẳng lên đến. Cảm giác được đại khủng bố. Thế nhưng là nó dù là thân thể run rẩy, lại như cũ không dám rời một bước. Nó phụ thân rời đi trước đó phân phó hắn, dù là chết cũng muốn trấn thủ tại cái này trong huyệt động, không được khiến người khác tiếp cận. Cái này trong huyệt động khẳng định có cái gì nó không biết được bảo vật. Tối cường thần ý hỗn đô thị 175 chương 3499. Vì cái gì không trân quý cơ hội lúc này? Nó nhìn đến Dương Vân Phàm tư thế, càng phát ra rõ ràng. Cha mình khẳng định là giấu một kiện không được bảo vật, liền dạng này lão quái vật cũng nhìn không được xuất thủ đến cướp đoạt Thiên La Đằng. Chẳng lẽ là cái thứ này đột nhiên một cái ám tử sắc thực vật sinh mệnh tại hỏa diễm cử long trong ấp chợt lói lên? Nếu như là thứ này lời nói, nó tuyệt đối không có khả năng giao ra. Nhớ đến nó phụ thân đã từng đề cập với hắn, cái này một đoạn nho nhỏ dây leo mạch giá trị so với một kiện hỗn độn chí bảo còn cao hơn nhiều. Chỉ bất quá thứ này chí tôn cảnh giới phía dưới không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực. Ngươi nhớ tới sao? Nhìn đến đối phương thần sắc có biến hóa, Dương Vân Phàm nhìn không được đôi mắt nheo lại, lạnh lùng dò hỏi. Không có, ta cái gì cũng nhớ không nổi tới. Cái kia một đầu hỏa diễm cử long liền vội vàng lắc đầu. Cha mình liên tục cảnh cáo qua chính mình, thứ này tự nhiên không thể giao ra, mà lại đối phương dăm ba câu liền muốn để cho mình đem món này giá trị vượt qua hỗn độn chí bảo đồ vật giao ra. Trên đời này nào có loại chuyện tốt này, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt an á cử long. Tham lam đại danh từ. Vì một kiện đối ngươi không có chút ý nghĩa nào đồ vật, không tiếc muốn cược phía trên tánh mạng, thật sự là ngu xuẩn. Sinh vật cấp thấp Dương Vân Phàm đã không che giấu nữa thực lực, trên thân tràn ngập ra vô tận tử kim sắc thần diễm. Âm âm đồng thời, hắn giải khai trên thân đại địa huyết mạch phong cấm, thần vương đại viên mãn điên phong khí tức cuồng bạo quét mà đi, gây nên bốn phía nguyên khí từng đợt phồng lên. Trong sơn động phát ra tiếng ầm ầm ầm, mặt đất đang run rẩy, cát đá bắt đầu không tự chủ được lơ lửng. Ngươi ẩn giấu thực lực đại địa pháp tắc, đạt đến đại viên mãn cảnh giới hỏa diễm pháp tắc, đạt tới thần chủ đỉnh phong cảnh giới, còn có tại trong cơ thể ngươi, ta cảm ứng được một tia thuần túy hỗn độn thần ma khí tức. Ngươi đến tột cùng là ai? Hỏa diễm cử long phát ra từng đợt gào thét, đồng thời thân thể nó cũng bắt đầu run rẩy. Thần bí nhân này loại trên thân vậy mà có thể đồng thời nắm giữ ba loại hoàn toàn khác biệt khí tức, dạng này huyết mạch thật sự là quá dược dị, xa so với cổ ma A Nhĩ Tạp Tư càng để cho người e ngại. Mà lại đối phương ngay từ đầu ẩn giấu thực lực, rõ ràng cư tâm không tốt. Giống hỗn đàn, ta theo ngươi liều. Hỏa diễm cử long biết mình không tránh thoát, bởi vì Dương Vân Phàm đã tiếp cận đến nó bên người, nó sinh mệnh bị cử đại uy hiếp. Lúc này nó không còn áp lực khủng hoảng, ngửa mặt lên trời phát ra một trận kinh thiên gào thét. Oanh, ngay sau đó nó trong mồm phun ra màu đỏ mang theo sao hỏa dung nhâm, ầm ầm điên cuồng hướng về Dương Vân Phàm bao trùm tới. Chuyện gì xảy ra? Thiếu gia làm sao nổi giận? Không phải đã cảnh cáo tất cả mọi người không được đến gần thiếu gia ngủ địa phương? Thần vương đỉnh phong cảnh giới khí tức toàn diện bạo phát, cái này long quật bên trong rất nhiều yêu thú đều dọa đến nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Bọn họ trong lòng thầm nhủ, không biết cái nào thằng xui xẻo nhất định là tại thiếu gia ngủ thời điểm đánh thức nó, gây nên thiếu gia nổi trận lôi đình. Ngu xuẩn, chẳng lẽ ngươi còn không có ý thức được chính mình tại đối mặt cái dạng gì tồn tại sao? Hỏa diễm cử long phun nổi bật mãnh liệt dung nham dòng nước lũ, hỏa quang cuồn cuộn, chỉnh cái huyệt động bên trong đều là bị thiêu một mảnh màu đỏ thắm, mặt đất đều gần như nóng chảy. Thế nhưng là những ngọn lửa này nguyên khí một khi tiếp cận đến Dương Vân Phàm, còn chưa kịp đối với hắn tạo thành công kích, cũng đã bị hắn trên trán trúc long chi nhãn đem tất cả hỏa diễm nguyên khí thôn phệ không còn một mảnh. Dương Vân Phàm từng bước một hướng phía trước mà đi, mặc cho hỏa diễm dâng trào đánh tới, không thèm quan tâm. Có thể nói trừ phi là đối phương bí thuật điều động hỏa diễm nguyên khí có thể siêu việt Trúc Long chi nhãn gánh chịu năng lực. Không phải vậy lời nói, nắm giữ Trúc Long chi nhãn Dương Vân Phàm đối với tuyệt đại đa số hỏa diễm bí thuật đều là miễn dịch. Dù sao cái môn này Trúc Long chi nhãn bí thuật thế nhưng là Thần Tiêu Cung phương diện cố ý cho khảo hạch thông qua người khen thưởng. Nếu là cái môn này bí thuật bình thường không có gì lạ, trong thiên hạ sẽ còn đem Thần Tiêu Cung làm thành là thánh địa. Thánh địa tự nhiên có chỗ hơn người, cho dù là cho ngoại môn đệ tử thần thông bí thuật cũng là viễn siêu đồng dạng tộc quần truyền thừa mạnh nhất thiên phú bảo thuật. Ngươi tại dùng phẫn nộ ngụy trang nội tâm hoảng sợ, ta theo ngươi trong ánh mắt nhìn đến ngươi sáng tỏ rõ ràng thiên la đằng chỗ. Lúc này Dương Vân Phàm từng bước một nghênh lên hỏa diễm sóng lớn, tiếp cận đến ngọn lửa kia cử long trước người. Soạt hắn mũi chân một chút bay thẳng lướt mà lên, lơ lửng tại giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm cái kia một đầu hỏa diễm cử long. Vốn không muốn làm như vậy, chỉ trách chính ngươi quá mức tham lam. Dương Vân Phàm ánh mắt lộ ra một chút thương hại, sau đó hắn đưa tay phải ra nhẹ nhàng xoay chuyển một chút, xoát xoát một luồng tình thế tử diễm, một luồng vĩnh hằng kim diễm tự nhiên theo trong lòng bàn tay của hắn tung bay bay ra ngoài. Tử sắc, kim sắc thần diễm nhanh chóng bắt đầu ngưng tập hợp một chỗ, hình thành một cái to bằng móng tay, cẩn thận như ngọc hỏa diễm phù bài. Cùng lúc đó, một luồng nhấp nhô giống như là cọng tóc một dạng rất nhỏ ngọn lửa màu bích lục, thiên huyền bích hỏa, theo trong lòng bàn tay của hắn liên hoa ấm ký bên trong lơ lửng, tự nhiên chui vào đến cái kia một cái hỏa diễm phù bài bên trong. Suy suy, thiên huyền bích hỏa vừa tiến vào ngọn lửa kia phù bài bên trong, toàn bộ hỏa diễm phù bài tựa như là trong nháy mắt có linh hồn một dạng, vô số linh văn mạch lạc bắt đầu bày biện ra đến, phức tạp mà mỹ lệ, tràn ngập không hiểu uy năng. Ngươi muốn làm gì? Lục hợp truy hồn thiếp một khi phát ra chính là trực tiếp đối linh hồn sinh ra thiêu đốt công kích, không có cái gì tình huống đặc biệt, linh hồn hủy diệt liền sẽ trực tiếp vẫn lạc. Đáng giận, đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm, thật đáng sợ. Khí tức ngọn lửa này cử long đối với nguy hiểm cảm ứng năng lực cực mạnh, một hồi này nó trong lòng vô cùng hoảng sợ. Trước mắt thần bí nhân này không những đối với hắn công kích nhìn như không thấy, hơn nữa còn nuốt mất nó phát ra đại bộ phận công kích. Phải biết nó huyết mạch cũng là không tầm thường, phun phun ra hỏa diễm dung nham, nhiệt độ kỳ cao, có thể đem phổ thông thần vương cường giả đốt thành cho bụi. Ta đã cho ngươi cơ hội, vì cái gì ngươi không cố mà chân quý? Dương Vân Phàm nhẹ nhàng hơi vung tay chỉ, hưu hắn trên bàn tay trôi nổi cái kia một cái ngọn lửa màu tím bầm phù bài, nhất thời hóa thành một đạo tê sắc vô cùng ánh sáng, hướng thẳng đến ngọn lửa kia cử long bắn tới. Xoẹt, làm lục hợp truy hồn thiếp dán tại ngọn lửa kia cử long cái trán, trong nháy mắt nhất thời phát ra một trận chói tai thiêu đốt tiếng vang. Sau một khắc, phần phật một chút, cái kia ngọn lửa màu tím bầm phù bài trực tiếp vỡ vụn ra, nhiễm tại ngọn lửa kia cử long trên trán, thiêu ra một cái vết nứt. Hưu giấu ở cái này lục hợp truy hồn thiếp bên trong thiên huyền bích hỏa, mượn nhờ cái cơ hội này, hưu một chút chui vào đến ngọn lửa kia cử long trong. Linh hồn tối cường thần ý hỗn đô thị 175 chương 3500, ta đến từ ly hỏa thành. A, hỏa diễm pháp tắc linh hồn thiêu đốt ngươi, ngươi, cầu ngươi tha ta nhất mệnh, ta nguyện ý dâng lên hết thảy bảo vật. Hỏa diễm cử long phát ra từng đợt kêu rên, nó cảm giác được khủng bố, bởi vì nó nhìn đến chính mình linh hồn vòng xoáy bỗng nhiên xâm nhập tiến đến một luồng ngọn lửa màu bích lục, ngọn lửa này thôn phệ hết thảy, thiêu đốt hết thảy, đặc biệt nhằm vào linh hồn chi lực, mặc cho nó làm sao ngăn cản cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì nó căn bản không hiểu được linh hồn phòng ngự chi thuật, tự nhiên đối phó không hỏa diễm pháp tắc bên trong tuyệt gì nhất linh hồn thiêu đốt chi thuật. Phanh phanh phanh, bởi vì thống khổ Bởi vì hoảng sợ, ngọn lửa kia cử long không bị khống chế, điên cuồng dùng đầu đi va chạm động huyệt vách tường, mưu toan thông qua cái này va chạm giảm bớt chính mình đau đớn, thậm chí hy vọng dùng va chạm làm cho ngày này huyền bích hỏa công kích có thể chậm lại xuống tới. Quá muộn, việc đã đến nước này, ta cũng cứu không ngươi. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm ánh mắt bình tĩnh, trong lòng một mảnh lạnh lẽo, than nhẹ nói: ngay từ đầu ta vốn định thật tốt theo ngươi trò chuyện, tìm tới Thiên La Đằng, giải cửu thần chủ tung tích cùng tình huống, liền trực tiếp rời đi. Thế nhưng là ngươi rõ ràng biết được ngày này La Dây Leo đối với ta ý nghĩa, lại cố ý giấu riêng. Ngươi không biết, ta ngay từ đầu căn bản không muốn giết ngươi. Là ngươi một lần lại một lần khiêu chiến ta kiên nhẫn. Dương Vân Phàm thanh âm dần dần biến đến băng lãnh lên. Chúng ta không oán không cửu. Ngọn lửa kia cử long tựa hồ nghe đến Dương Vân Phàm tại răn dạy nó, nhìn không được ngẩng đầu lên, nổi giận nhìn lấy Dương Vân Phàm, ánh mắt tràn ngập cừu hận cùng không hiểu. Đúng vậy a, trước lúc này chúng ta xác thực không oán không cửu, bất quá bây giờ nhìn ngươi ánh mắt, ta liền biết một khi để ngươi còn sống rời đi, ta liền trở thành ngươi sinh tử đại địch, đem sẽ phải chịu các ngươi bộ tộc này không ngừng nghỉ truy sát. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng, ánh mắt biến đến kiên định. Không, đừng có giết ta. Ngọn lửa kia cử long chỉ còn lại một tia lý trí, thúc giục nó điên cuồng thoát đi nơi đây. Chỉ cần chạy đi, còn có thể có một tia hy vọng không dùng. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Soạt, sau một khắc, Dương Vân Phàm đại thủ huy động, âm âm nồng đậm đại địa nguyên tố tại hắn khống chế phía dưới, hình thành một cái to lớn đất vàng cánh tay. Phanh một chút, trùng điệp đem cái kia một đầu muốn chạy trốn hỏa diễm cử long một bàn tay nghiền ép tại trên mặt đất. Ao ao ao, cùng lúc đó, nguyên bản cứng rắn đất đai như là lưu sa một dạng chậm rãi hóa tan ra. Vô số trọng lực phù văn tại Dương Vân Phàm đầu ngón tay lưu chuyển, xoát xoát xoát hình thành mấy chục đạo xiềng xích bay thẳng ra ngoài, đem ngọn lửa kia cử long từng vòng trói lại, để nó không cách nào động đậy. Rống, ngọn lửa kia cử long bị đất vàng cánh tay hung hăng áp tại trên mặt đất, toàn thân cốt cách nát hơn phân nửa, lại bị Dương Vân Phàm trọng lực phù văn xiềng xích trói lại, toàn thân động đậy không, thể nội càng là bên trong lục hợp truy hồn thiếp, linh hồn hạch tâm bị vô tận thiêu đốt. Nó biết mình sắp tử vong, chỉ có thể không cam tâm nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, phát ra trầm thấp nổ hống. Thật tốt hưởng thụ đây hết thảy đi, ngươi đem tại trong tuyệt vọng chết đi. Dương Vân Phàm chỉ là nhấp nhô nhìn nó liếc một chút, sau đó liền bay lượn đến đống kia thành tiểu cái gò núi Hoàng Kim Châu Báu phía trên. Soạt, hắn vung tay lên, vô số trọng lực phù văn trôi nổi ra ngoài, rơi tại đây chút chiếu lấp lánh bảo vật phía trên. Xoát xoát xoát xoát, trong nháy mắt, những bảo vật này đều giống như không có trọng lực một dạng, tự nhiên trôi nổi lên. Hoàng kim, kim cương, kim loại hiếm, những thứ này đều không có chút giá trị. Dương Vân Phàm thần thức tràn ra, rất nhanh đem cái này bảo sơn phía trên tuyệt đại bộ phận đồ vật đều coi là đồ bỏ đi. Vung tay lên, trực tiếp quét đến trong góc. Xem ra Thiên La Đằng cần phải tại những thứ này trong dương khu trừ đại bộ phận đồ vật bảo bối. Dưới chân núi nhất thời hiển lộ ra một số bị xiềng xích trói lại kim loại đen cái dương. Những thứ này trên cái dương có đơn giản một chút phong cấm phù văn, có thể để phòng ngừa bảo vật khí tức tiết lộ ra ngoài, cũng có thể ngăn cách thần thức. Dù sao một số cao giai linh bảo cùng chủ nhân tâm ý tương thông, đi qua tế luyện về sau có thể không nhìn khoảng cách thần thức truyền âm. Răng rắc, Dương Vân Phàm ngón tay nhẹ nhàng bóp, lực lượng khổng lồ trực tiếp nghiền nát cái kia trên cái dương mặt phong cấm phù văn. Hắn đi lên trước, ngón tay một chút trực tiếp mở ra một cái dương. Ông, trong dương nằm một thanh vết máu loang lổ búa lớn, tản mát ra hào quang nhỏ yếu. cái này búa lớn linh vận ba đồng biểu hiện. Nó chính là một kiện tuyệt phẩm linh bảo. Bất quá, nó kinh lịch giết hại số lần quá nhiều, nện thân thể mài mòn lợi hại, bản thể linh vận cũng tiêu hao rất nhiều, nội bộ linh văn thậm chí cũng có vỡ nát dấu hiệu. Dưới tình huống như vậy, nó cần chủ nhân thu nhập thể nội thai nghén. Không phải vậy, chẳng mấy chốc sẽ vỡ vụn. Phúc phúc, Dương Vân Phàm ngón tay một chút, một vệt tình thế tử diễm quấn lên cái kia linh bảo búa lớn, đem phong ấm tại nó trên thân phù văn trực tiếp thiêu hủy. Nhìn lấy cái kia linh bảo búa lớn, quang mang như ẩm như hiện, cơ hồ muốn vẫn diệt một dạng, Dương Vân Phàm lại là khẽ cười một tiếng, thần thức câu thông nói: đừng giả bộ, ngươi là tuyệt phẩm linh bảo, đã sinh ra thần thức, mà lại ngươi bị đặt ở thấp nhất, cần phải đến sớm nhất. Như vậy đi, ngươi giúp ta tìm tới Thiên La Đằng, ta liền để ngươi rời đi tìm kiếm ngươi chủ nhân. Không phải vậy lời nói, ta có thể giải khai trên người ngươi phong ấm, một dạng có thể cho ngươi tăng thêm phong ấm. Để ngươi một mình ở chỗ này mục nát tuyệt phẩm linh bảo bị phong ấm, tựa như là tu sĩ bị phong ấm tu vi một dạng. Bất quá, nó trí nhớ cùng linh trí cũng còn bảo lưu lấy, chỉ là không thể cùng chủ nhân của mình thần thức liên hệ. Cho nên, Dương Vân Phàm hoài nghi cái này búa lớn linh bảo có thể biết được Thiên La Đằng vị trí. Không phải vậy lời nói, này đến phía dưới dương kim loại khoảng chừng mấy trăm, Dương Vân Phàm từng cách đi mở ra tốc độ quá chậm. Mà lại, hắn hoài nghi hỏa diễm cử long hội trong dương đồng tay chân chôn hạ cơ quan. Cứ như vậy cha tìm Thiên La Đằng tốc độ thì càng chậm. Không muốn phong cấm ta biết Thiên La Đằng hạ lạc. Dương Vân Phàm chỉ là thử một lần, không nghĩ tới cái này búa lớn linh bảo hiểu biết chính xác hiểu Thiên La Đằng. Búa lớn linh bảo truyền âm, xác nhận nói: ta nhớ được, cái kia một đoạn Thiên La Đằng chính là 10 năm trước bị ngọn lửa cử long mang tới nơi này. Nó toàn thân ám tử sắc, trong bóng đêm tản mát ra tinh quang một dạng mê người sắc thái. Bất quá, nó đến thời điểm hồ đồ thân thể nhiễm rất nhiều thần huyết, xem ra sắp không được. Cái kia thần huyết hẳn không phải là Thiên La Đằng, hơn phân nửa là cửu u thần chủ. Mặt khác, Thiên La Đằng chính là thực vật sinh mệnh, sinh mệnh lực 10 phần ương ngạnh, cho dù là khô héo, chỉ cần có một chút dịch dinh dưỡng, lập tức có biết khôi phục, không biết không dễ tử vong như vậy. Hai điểm này Dương Vân Phàm rất xác định. Không phải vậy, hắn tốn công tốn sức tìm tới Thiên La Đằng, phát hiện Thiên La Đằng đã tử vong, vậy hắn đoán chừng muốn tức hộp máu. Lúc này Dương Vân Phàm không khỏi truy vấn: đại truy tử, mau nói cho ta biết Thiên La Đằng ở chỗ nào, là ở chỗ này cách nào một cái dương bên trong, để ta suy nghĩ một chút. Thời gian thật sự là quá lâu. Cái này búa lớn linh bảo không có trả lời ngay, mà chính là rơi vào trong trầm tư. Dương Vân Phàm cũng không có đi thúc giục. Hắn biết tuyệt phẩm linh bảo trí tuệ có hạn, cùng nhân loại chênh lệch rất xa. Muốn để nó nhớ tới 10 năm chuyện khi trước, chỉ sợ đến phí mất một lúc. Ta nghĩ đến chỉ là vượt quá Dương Vân Phàm dự kiến. Cái này búa lớn linh bảo trí tuệ khá cao. Lúc này chỉ là trầm ngâm một hồi, liền nghĩ đến cái gì. Nó truyền âm nói: bởi vì Thiên La Đằng rất đặc thù, nó là hỏa diễm thuộc tính thực vật sinh mệnh, lại kỳ quái nắm giữ một tia hàn băng thuộc tính. Ngọn lửa kia cử long 10 phần ra thích, cho nên đem Thiên La Đằng đặt ở một cái đặc thù trong dương. Cái dương kia cần phải là cầm giữ có không gian thuộc tính. Nó nội bộ chính là một cái xếp trồng không gian, có trình độ cùng ánh sáng mặt trời, chuyên môn dùng để bồi dưỡng Thiên La Đằng không gian thuộc tính. Cái dương loại vật này cùng loại với túi trữ vật, tại không gian hư không bên trong mở ra một cái ổn định không gian, mà túi trữ vật thực chỉ là một cái cửa vào mà thôi. Muốn tìm được cái dương này, chỉ cần cảm ứng trong dương bộ không gian ba động, liền có thể rõ ràng nhìn đến khác nhau. Dương Vân Phàm trong lòng trong nháy mắt nghĩ đến cái gì. có Dương Vân Phàm thần thức nhất động, liền trực tiếp đối với dưới đáy hơn trăm cái dương chậm rãi đánh ra nhất trường. Ông, sau một khắc, một luồng vô cùng chậm rãi đại địa mạch động, chậm rãi hướng về tất cả cái dương dò xét qua đi. Đại địa pháp tắc, nhịp đập gợn sóng, chẳng những có thể lấy hình thành ổn định phòng ngự lực, mà khi cái này gợn sóng biến lớn về sau, có thể hình thành ra đa một dạng hiệu quả, dùng đến dò xét bên trong vật thể chấn động tần suất. Nếu là cái dương này bên trong chính là một cái không gian khác, dựa vào nhịp đập gợn sóng gây nên chấn động, liền sẽ cùng hắn trong dương bộ tần suất hoàn toàn không giống. U Vinh Quy Quy Mơ, tìm tới qua 10 giây đồng hồ bên trong, những cái kia chấn động tần suất theo thứ tự phản hồi đến Dương Vân Phàm trong ấp. Hắn đi qua phân biệt sàng chọn, thoáng cái tìm tới một cái hoàn toàn không giống tần suất, chính là cái này cái dương. Dương Vân Phàm ba chân bốn cẳng, thoáng cái tìm tới một cái vết gì loang lổ, mặt ngoài còn lưu có không ít dịch dương kim loại. Răng rắc ngón tay hắn bóp, trực tiếp đem trên cái dương mặt xiềng xích cùng phong cấm phù văn toàn bộ bóp nát. Mở ra cái dương này phần phật, tại cái dương mở ra trong tích tắc, một đầu ám tử sắc dây leo mạch lóe ra ô lãnh lấm ta lấm tấm quang mang, xoát thoáng cái giống như là cự mãng một dạng, trực tiếp quấn lên Dương Vân Phàm, tựa hồ muốn Dương Vân Phàm trực tiếp giết chết bất quá. Trong nháy mắt, cái kia ám tử sắc dây leo mạch tựa hồ cảm ứng được khí tức quen thuộc, nó thoáng cái sườn sốt, ngơ ngác vòng quanh Dương Vân Phàm bất động. Thiên La Đằng, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Dương Vân Phàm cũng không e ngại Thiên La Đằng quấn quanh, lấy hắn cường độ thân thể, chí tôn cảnh giới phía dưới, muốn giết hắn cơ hồ là không thể nào. Lúc này Dương Vân Phàm vươn tay ra, nhẹ nhàng sờ sờ Thiên La Đằng cái kia thô ráp mặt ngoài thân thể, thần thức tiếp xúc đối phương, truyền âm nói: chớ khẩn trương, ta đến từ Ly Hỏa Thành. Nói, Dương Vân Phàm cổ tay khẽ đảo, xuất ra một mặt Ly Hỏa Thành lệnh bài. Đại địa pháp tắc, hỏa diễm pháp tắc, hai loại pháp tắc ở trên thân thể ngươi cùng tồn tại, thực lực lại đạt đến đại viên mãn cảnh giới. Ngươi là chủ nhân con rể Ma Vân Điện chủ. Dương Vân Phàm Thiên La Đằng cảm ứng đến Dương Vân Phàm trên thân đặc biệt thần lực ba động, mặt khác Dương Vân Phàm trên thân còn lưu lại Lâm Hồng tổ khí tức, đây hết thảy đều bị Thiên La Đằng vững tin Dương Vân Phàm thân phận. Trong nháy mắt, nó không lo được kích động, tranh thủ thời gian thúc giục nói: Dương Vân Phàm, nhanh đi Cửu Diệu Tiên Phủ cứu ra chủ nhân tối cường thần y. Hỗn Đô Thị 175 chương 3501 chém Cửu Diệu Tiên Phủ. Ta tự nhiên sẽ đi. Về phần hiện tại, chúng ta trước chữa cho tốt ngươi thương thế trên người. Dương Vân Phàm nhẹ khẽ vuốt vuốt Thiên La Đằng cái kia thô ráp ra, mi đầu lại là nhăn lại tới. Thiên La Đằng chính là thực vật sinh mệnh, sinh mệnh lực thập phần cường đại, vượt qua đồng dạng huyết nhục sinh mệnh. Cho dù là bị vây ở cực đoan trong hoàn cảnh, cũng sẽ không phải chịu uy hiếp tính mạng, mà là có thể tiến vào ngắn ngủi ngủ đông bên trong, bảo vệ mình. Nhưng bây giờ, Thiên La Đằng nguyên bản bóng loáng thực vật vỏ ngoài lại là biến đến 10 phần khô cạn, thậm chí có vài chỗ rạn nứt ra, chảy ra màu xanh sẫm chất lỏng, sinh mệnh lực cũng đang không ngừng trôi qua. Không hề nghi ngờ, nó từng chịu đựng tra tấn. Ta thương tổn, râu ria, chỉ muốn rời đi nơi này, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Thiên La Đằng lại là lay động một chút thân thể, sau đó theo bản thể phía trên duỗi ra vô số nhỏ bé dây leo mạch, quấn lên cách đó không xa cái kia một đầu bị Dương Vân Phàm triệt để trấn áp hỏa diễm cử thú. Phúc phúc uyển như kim đâm, những cái kia nhỏ bé dây leo mạch thoáng cách đâm vào đến cái kia hỏa diễm cử thú thể nội, sau đó phát ra ụp ụp thanh âm, bắt đầu phi tốc rút ra chảy máu dịch. Những huyết dịch này trở lại Thiên La Đằng thể nội về sau, rất nhanh nương theo lấy thân thể nó, lúc lớn lúc nhỏ cổ động, liền bị luyện hóa. Không lâu sau đó, Dương Vân Phàm nhìn đến, nó ra phía trên rạn nứt, liền bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Cái kia giống như lấm ta lấm tấm một dạng ánh sáng, cũng biến thành sáng ngời rõ ràng hô. Tốt nhiều. Thiên La Đằng nhẹ nhẹ thở ra một hơi, sau đó lay động thân thể một cái, làm được bản thân bản tôn chậm rãi thu nhỏ, sau đó quấn quanh ở Dương Vân Phàm trên cánh tay, tựa như là một đầu lộng lấy tiểu xà một dạng. Nó thần thức truyền âm nói: Dương Vân Phàm, ta nuốt cắn ngọn lửa này cử long huyết dịch, cần muốn nghỉ ngơi một hồi, đợi đến cửu diệu tiên phủ, ngươi lại tỉnh lại ta. Không có vấn đề, ngươi nghỉ ngơi đi. Dương Vân Phàm truyền âm đáp lại nói. Đồng thời, hắn rất là cảm khái. Thiên La Đằng không hổ là thực vật sinh mệnh. Cái này khôi phục năng lực, quả thực quá cường đại. Giống ngươi vì Thiên La Đằng mà đến, ta biết, ngươi là hồn tộc tu sĩ cách đó không xa, bị vô số trọng lực phù văn khóa lại hỏa diễm cử long. Nhìn đến bên này tình huống, rốt cuộc minh bạch hết thảy tiền căn hậu quả. Nó không ngừng giãy giụa lấy, gầm thét, thanh âm giống như tiếng sấm, chấn động toàn bộ long quật, tại lòng đất thông đạo bên trong đến hồi dung chuyển. Cái này long quật bên trong hắn tiểu yêu đều là run lẩy bẩy. Bọn họ nghe ra ngọn lửa này cử long trong lời nói bi phẫn, còn có vô tận lửa giận. Ngươi đoán đúng có điều, để cho ta cũng đoán một cái. Này Thiên La dây leo thương thế trên người, nhất định đều là các ngươi cha con lưu lại đi. Dương Vân Phàm đi lên trước, ở trên cao nhìn xuống đánh giá hấp hối hỏa diễm cử long. Ánh mắt của hắn băng lãnh. Thiên La Đằng bị tra tấn rất thảm, lại bị giam tại không gian đặc thù bên trong, trong lòng nhất định hận vô cùng cái này một đối với hỏa diễm cử long cha con. Không phải vậy lời nói, Thiên La Đằng vừa mới cũng sẽ không trả thù tính rút ra ngọn lửa này cử long huyết dịch, đưa nó thoát ra hình khô cạn, huyết mạch gông xiềng đều nổi lên, sắp vỡ vụn. Thì tính sao? Hỏa diễm cử long cười lạnh nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nó chủ nhân đã chết, nó thành vô chủ chi vật, bị phổ vương ta được đến, đương nhiên muốn thu phục nó, luyện hóa nó, cho chúng ta sử dụng. Nếu đổi lại là ngươi, chẳng lẽ nhìn đến thần kỳ như vậy thực vật sinh mệnh lạc đàn, không sẽ nghĩ đến đi thu phục luyện hóa nó sao? Mạnh được yếu thua, thiên đạo tự nhiên, chúng ta cũng không có làm gì sai. Ngươi nói đúng. Dương Vân Phàm không có cách nào phản bác. Trong vũ trụ lớn nhất đại pháp tắc cũng là cạnh tranh sinh tồn, bao giờ cũng đều tràn ngập cạnh tranh giết hại. Có điều đã ngươi có thể nói ra mạnh được yếu thua câu nói này, nhận rõ hiện thực, chắc hẳn ngươi dĩ nhiên minh bạch chính mình kết cuộc. A Dương Vân Phàm cười lạnh một tiếng, há mồm phun một cái, hưu một đạo tê sắc vô cùng kiếm mang nhất thời theo nó trong đan điền một nhảy ra, tản mát ra trong vắt thanh quang, quanh quẩn ra một đầu to lớn thanh long hư ảnh. Tì tì, long uyên thần kiếm từ khi Dương Vân Phàm thể nổi bay ra ngoài, liền cảm ứng được để cho mình hưng phấn khí tức. Nó nhanh chóng tại động hư bên trong vừa đi vừa về bay múa, sắc bén kiếm quang. Vậy mà tại chỗ này cửu diệu thế giới vững chắc không gian bên trong, lưu lại từng đạo nhỏ vụn màu đen kiếm ngân. Hưu, đột nhiên long uyên thần kiếm dừng lại tại hỏa diễm cử long trước người, kiếm quang nhất thời biến đến sắc bén lên. Thần thức truyền âm cho Dương Vân Phàm nói: chủ nhân, đây là An Á cử long huyết mạch không tệ. Dương Vân Phàm thật bất ngờ, long uyên thần kiếm vậy mà lại nhận biết cái này một đầu hỏa diễm cử long lai lịch. Nếu là không có chút long chi nhãn đặc thù năng lực, Dương Vân Phàm chính mình chỉ sợ đều không nhận ra ngọn lửa này cử long huyết mạch lai lịch. Ta khôi phục một số trí nhớ, nhớ mang máng, năm đó đã từng có người dùng An Ca gia cử long thần huyết đến nung khô ta long uyên thần kiếm, tựa hồ nhớ tới cái gì. Nó lắc động một cái thân thể, trên thân kiếm mang như ẩm như hiện, thấp giọng truyền âm nói: Đoạn trí nhớ kia rất thống khổ. An Á Cử Long thần huyết, nóng rực mà tràn ngập tính ăn mòn, để cho ta kém một chút mất đi linh vận, biến thành sắt vụn. Long Uyên thần kiếm sinh ra niên đại quá cổ xưa. Nó chính là thời cổ kiếm thần thu thập bảy chuôi danh kiếm một trong. Cũng không phải là thời cổ kiếm thần chế tạo tại thời cổ kiếm thần trước đó. Nó liền đã tồn tại. Mà thời cổ kiếm thần vẫn lạc thời gian. Đại khái tại trăm vạn năm trước đó. Nói rõ Long Uyên thần kiếm tồn tại ở thời cổ kiếm thần phía trên một thời đại. Không biết là cái dạng gì cường giả chế tạo nó. Thật sao xem ra. Hôm nay thật sự là oan gia ngõ hẹp. Dương Vân Phàm không khỏi cười rộ lên. Nụ cười này tại hỏa diễm cử long trong mắt. Giống như ác ma đồng dạng khiến người sợ hãi. Long Uyên. Khác mài cỏ. Động thủ đi. Dương Vân Phàm thấy thời gian không còn sớm. Không do dự nữa. Hắn chuẩn bị giải quyết này sự tình. Tranh thủ thời gian tiến về Cửu Diệu Tiên Phủ. Ngươi muốn giết ta không? Hỏa diễm cử long cảm giác được đại nạn đã đến. Không cam tâm nghịch cổ thụ lục. Nó đem hết toàn lực. Phanh phanh giãy rua lấy đứng lên. Tạch tạch tạch. Nhất thời. Tại nó trên thân buộc chặt trọng lực phù văn. Phát ra một trận chua xót tiếng vang. Cơ hồ muốn đứt gãy hưu nhưng là rất đáng tiếc. Nó thực lực so với Dương Vân Phàm kém xa. Ngay tại nó giãy rua lúc đứng lên đợi. Dương Vân Phàm tâm thần nhất động. Long Uyên thần kiếm liền biến thành một đạo màu xanh biếc cử kiếm khí lớn. Trực tiếp nhắm ngay nó cổ. Tê sắc vô cùng chém xuống phúc phúc một tiếng thanh thúy thanh âm. Cử đại long đầu. Bay thẳng lên. Cùng thân thể nó sinh ra tách rời. Rất nhanh, một đạo huyết tiến liền từ nó cổ chỗ dâng trào đi ra, phun rất cao cơ hồ có vài chục mét. Hỏa hồng sắc nóng rực huyết dịch. Theo nó trong cổ chảy ra đến. Giống như dung nham một dạng. Rất nhanh nhuộm đỏ mặt đất. Để cho cả hang động cũng bắt đầu tràn ngập nhiệt độ cao. Tối cường thần ý hỗn đô thị 175 chương 3502 búa lớn ngươi dám giết ta thân thể bị chém giết. Có thể hỏa diễm cử long linh hồn lại không có bị hao tổn. Nó gào thét một tiếng. Liền bắt đầu muốn phải thoát đi muốn chạy trốn ngươi trốn được sao. Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng. Thần thức chạm đến Long Uyên thần kiếm. Oanh chỉ thấy Long Uyên thần kiếm trên thân kiếm. Nhất thời hiện ra một đầu to lớn thanh long hư ảnh. Ngang thanh long vung đuôi. Ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Dẫn động đất trời bốn phía bên trong vô tận thủy nguyên tố. Trùng trùng điệp điệp ngưng tụ. Không lâu sau đó, những thứ này thủy nguyên tố thì hình thành một thanh to lớn đá lạnh thần kiếm màu xanh lam. Cái này thủy nguyên tố thần trên thân kiếm tràn ngập sáng chói tinh quang, ẩm ẩm có bảy ngôi sao đồ án. Đó là Long Uyên thần kiếm trên thân kiếm ẩm chứa đặc biệt đạo văn. Thất tinh lấp lóe. Phát họa ra thần bí trận thế. Có câu hồn đoạt phách uy năng u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đây là cái gì? Linh hồn phong cấm chi thuật trong nháy mắt. Ngọn lửa kia cử long linh hồn. Bị thất tinh linh văn ảnh hưởng. Cảm giác được chính mình linh hồn tốc độ di chuyển. Một trận vướng víu. Dường như bị một cái vòng xoáy lôi kéo ở. Hắn tốc độ phi hành đột nhiên giảm thấp xuống tới. Chỉ còn lại không tới 1/3. Đáng giận ti tiện hồn tộc tu sĩ. Ngươi dám phong cấm ta linh hồn phủ vương. Cứu ta. Nhìn lấy cái kia khủng bố đá lạnh thần kiếm màu xanh lam áp bách xuống. Riêng là cái kia thần trên thân kiếm. Bảy ngôi sao đồ án đang lói lên. Hình thành một cái to lớn linh hồn vòng xoáy. Muốn đem chính mình linh hồn. Cuốn vào tiến cái kia một mảnh minh mông tinh thần vụ hải bên trong. Hỏa diễm cử long trong lòng khủng bố. Đạt đến cực hạn. Phát ra từng đợt linh hồn gào thét hưu cái này thất tinh phong hồn thuật. Đã từng liền Dực Sơn Ma Tôn một luồng thần hồn đều có thể phong cấm. Lại càng không cần phải nói là chỉ là một đầu hỏa diễm cử long. Lúc này. Nó chỉ là tượng trưng chống cự một hồi. Thì tình trạng kiệt sức. Linh hồn bị đông cứng. Đến sau cùng. Liền gào thét cũng vô pháp phát ra. Trực tiếp bị cuốn vào tiến cái kia tinh thần vụ hải bên trong. Ông, không lâu sau đó, hết thảy lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Long Uyên thần kiếm chậm rãi bay xuống Dương Vân Phàm bên người, nó trên thân quang mang ảm đạm một số. Thi triển thất tinh phong hồn thuật đối với nó áp lực cũng là cực lớn. Bất quá, đến đón lấy một tháng thời gian, ngọn lửa kia cử long linh hồn sẽ bị thất tinh phong hồn thuật chậm rãi làm hao mòn rơi, hóa thành thuần túy linh hồn chi lực, cung cấp nuôi dưỡng cho Long Uyên thần kiếm, có thể rõ rệt tăng lên nó linh vận. Kiếm chính là sát lục chi khí, Long Uyên thần kiếm chỉ cần thôn phệ đầy đủ linh hồn chi lực, nói không chừng còn có thể không ngừng tấn giai, cuối cùng đạt tới tuyệt phẩm chí bảo trình độ. Nếu ta tinh thông thủy hệ pháp tắc liền tốt, dạng này nhất định có thể càng quá độ hơn vung ra Long Uyên thần kiếm uy lực. Dương Vân Phàm trong lòng thở dài, có một ít không hiểu thương cảm. Long Uyên thần kiếm làm bạn hắn cùng nhau đi tới, chứng kiến hắn theo một tiểu nhân vật trưởng thành đến hôm nay, đứng tại chư thiên thần vực đỉnh phong tuyệt thế thiên kiêu. Đối với Dương Vân Phàm mà nói, Long Uyên thần kiếm có hết sức đặc thù địa vị. Đáng tiếc, theo Long Uyên thần kiếm dần dần khôi phục nguyên bản uy lực, Dương Vân Phàm lại là phát hiện mình cùng Long Uyên thần kiếm càng chạy càng xa. Bởi vì Long Uyên thần kiếm chính là thủy thuộc tính thần kiếm, mà hắn tu luyện lại là đại địa pháp tắc cùng hỏa diễm pháp tắc, sử dụng Long Uyên thần kiếm cơ hội cũng càng ngày càng ít. Bản tôn, ngươi quá tham lam, thế sự há có thể đều như ngươi ý. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm bản tôn thể nổi thế giới tu luyện cái kia một bộ hỗn độn thần ma phân thân cảm ứng được Dương Vân Phàm bản tôn ý nghĩ, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp tục nói: mà lại bản tôn ngươi không thể sử dụng, lại không có nghĩa là ta cái này phân thân không thể sử dụng. Chờ ta tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, còn phải tìm một thanh phù hợp binh khí. Cái này Long Uyên thần kiếm không tệ, cùng nhau đi tới, làm bạn chúng ta trưởng thành. Ngươi không cách nào sử dụng, không bằng lưu cho ta hỗn độn thần ma phân thân. Thể nội chính là hỗn độn một mảnh, không cảm ứng được cái gọi là bổn nguyên pháp tắc. Hắn tu luyện chính là thuần túy hỗn độn chi lực. Cái này Long Uyên thần kiếm, nếu là dùng hỗn độn chi lực đến khu động, cần phải có thể tiêu trừ pháp tắc thần lực không kiêm dung vấn đề. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm bản tôn liền khẽ cười một tiếng, nói: vậy ngươi cố lên nha, ta muốn nhìn một chút. Phân thân tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới về sau, giác tỉnh môn kia thiên phú bảo thuật là cái gì? Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng chờ coi. Hỗn độn thần ma phân thân nhẹ hừ một tiếng đáp lại bản tôn, sau đó liền sa vào đến khổ tu bên trong. Đi qua một tháng khổ tu, hỗn độn thần ma phân thân đã tránh thoát đạo thứ 8 huyết mạch gông xiềng, lập tức liền muốn tránh thoát đạo thứ 9 huyết mạch gông xiềng, bước vào đại viên mãn cảnh giới. Vô luận là Dương Vân Phàm bản tôn vẫn là hỗn độn thần ma phân thân, đều có thể tùy tiện cảm ứng được hỗn độn thần ma phân trong thân thể có một cách đặc thù huyết mạch phong ấm. Chỉ cần mở ra cái này phong ấm về sau, hỗn độn thần ma phân thân liền có thể được đến một môn thiên phú bảo thuật. Cái này một bộ hỗn độn thần ma phân thân thế nhưng là thuộc về quân thiên thần ma nhất mạch. Quân thiên thần ma hỗn độn sơ khai thời đại sinh ra 3000 hỗn độn thần ma bên trong bài danh thứ 12 siêu cấp cử bá. Nó mạch này thiên phú bảo thuật cái kia là cỡ nào cường đại, Dương Vân Phàm tự nhiên 10 phần mong đợi. Ào ào ào chém giết hỏa diễm cử long, Dương Vân Phàm cũng không lãng phí, trực tiếp đưa nó thi thể toàn bộ chứa vào trong túi chứ vật. Dù sao ngọn lửa này cử long chính là thần vương điên phong cường giả, tuy nhiên không phải đại viên mãn cảnh giới, có thể ra thịt gân cốt huyết dịch khắp người đều là bảo bối, có thể dùng đến luyện chế đan dược khải giáp. Dương Vân Phàm chính mình không dùng được cũng có thể mang về Thục Sơn đưa cho tiểu huyền nữ, để cho nàng khen thưởng cho địa cầu nhất mạch tu sĩ. Còn có cái này hơn trăm cái dương. Dương Vân Phàm xoay người lại, nhìn lấy cái huyệt động này bên trong tầng tầng lớp lớp bảo dương. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn vung tay áo một cái, đem những thứ này bảo dương đều thu sạch nhập chính mình túi trữ vật. Đợi đến có thời gian, tìm một chỗ an toàn, lái chậm chậm bảo dương hỏa diễm cử long thu thập bảo vật. Có lẽ không sẽ đặc biệt chân quý, nhưng là cũng đều là linh bảo cấp bậc. Cái này 100 cái bảo dương lại không tốt, cũng có thể khai ra đến 100 kiện hạ phẩm linh bảo. Nếu là có thể có mấy món thượng phẩm linh bảo, tuyệt phẩm linh bảo, cái kia thu hoạch nhưng là không nhỏ. Vị đại nhân này, chờ một chút, ngay tại Dương Vân Phàm làm xong hết thảy, chuẩn bị rời đi thời điểm, một con kia mới vừa rồi giúp Dương Vân Phàm tìm tới Thiên La Đằng búa lớn linh bảo, lại là dò ra thần thức, gọi lại Dương Vân Phàm. Thế nào? Đại truy tử Dương Vân Phàm kỳ quái quay đầu. Cái này búa lớn linh bảo vừa mới giúp hắn một chút, cho nên hắn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, quyết định cho nó tự do, để nó đi tìm kiếm mình chủ nhân. Đại nhân, ta chủ nhân tựa hồ vẫn lạc, ta không cảm ứng được hắn khí tức. Búa lớn linh bảo thanh âm rất hạ, mặt ngoài thân thể quang mang cũng biến thành ảm đạm lên. Một bên nói, nó một bên chậm rãi bay tới Dương Vân Phàm bên cạnh, mong đợi nói, đại nhân, ta là một kiện tuyệt phẩm linh bảo, tuy nhiên sinh ra thần thức, nhưng nếu là lâu dài không có có chủ nhân thai nghén, chẳng mấy chốc sẽ biến thành phế liệu. Đại nhân, nếu là không chê ta xấu xí, ta nguyện ý đi theo đại nhân làm chút công việc bẩn thỉu. Việc cực tối cường thần ý hỗn đô thị 175 chương 3503 vạn vạn không nghĩ đến. Búa lớn linh bảo có một ít lo sợ bất an. Dù sao, hắn vừa mới nhìn đến Dương Vân Phàm triệu hoán đi ra Long Uyên thần kiếm, thanh quang trong vắt, hóa thành thanh long hư ảnh, lộng lẫy, quả thực khiến người ta ngạt thở. Mà lại, đó còn là một kiện hỗn độn chí bảo cấp bậc thần kiếm, một kiếm liền đem ngọn lửa kia cử long đầu lâu chặt đi xuống, như là cắt dưa chặt đồ ăn một dạng, vô cùng dễ dàng. Vô luận là bề ngoài vẫn là phẩm giai, nó cũng không sánh nổi Dương Vân Phàm trong tay Long Uyên thần kiếm. Búa lớn linh bảo không dám cùng Long Uyên thần kiếm so sánh, đã cảm thấy có một ít tự ti mặc cảm. Có thể nó tài giỏi công việc bẩn thỉu việc cực, tỉ như một cái búa gõ người khác muộn côn, về nhà còn có thể giúp Dương Vân Phàm thần điện gõ gõ đập đập, sửa sang. Vấn đề này nó đều rất an hiểu. Ha ha, ngươi cái tên này ngược lại là có ý tứ. Dương Vân Phàm lần đầu đụng phải loại tình huống này, tuyệt phẩm linh bảo không dùng thu phục, tự động tìm tới cửa, nguyện ý cho mình làm thun, hắn cũng không khỏi vui. Lúc này Dương Vân Phàm một lần nữa đánh đo một cách đại chùy kia linh bảo, gặp nó trên thân linh vận hao tổn xác thực lợi hại, mà lại ra hỏa này là một kiện đại địa pháp tắc thuộc tính linh bảo, hạt tâm linh văn càng thuộc về trọng lực huyền ảo một mạch, cùng hắn tu luyện khắp nơi pháp thì cực kỳ phù hợp. Mà lại ra hỏa này vừa mới cũng coi như giúp hắn một đại ăn, ngược lại là một trận duyên phận. Thôi được, về sau ngươi liền theo ta đi, chờ ta bước vào chí tôn cảnh giới về sau có cơ hội liền giúp ngươi đem hạt tâm linh văn tăng lên một chút. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý đối phương đi theo. Mặt khác hắn trả ưng thuận một cái hứa hẹn, để cái này búa lớn linh bảo có một ít hy vọng. Dù sao cái này tuyệt phẩm linh bảo sinh ra thần thức, muốn cho nó chân tâm thực ý vì chính mình hiệu lực, liền phải đem nó làm thành là trí tuệ sinh vật, đối xử tốt. Tăng lên ta hạch tâm linh văn đại chùy kia linh bảo vốn là cùng đường mạt lộ phía dưới, vì chính mình không biến thành đồng nát sắt vụn, mới muốn cùng Dương Vân Phàm cầu thả sống sót. Búa lớn vốn cho rằng Dương Vân Phàm hội cự tuyệt nó, dù sao nó linh vận hao hết, không có gì bất ngờ xảy ra, chẳng mấy chốc sẽ biến thành phế liệu. Chỉ là nó vạn vạn không nghĩ đến Dương Vân Phàm lại đối với nó rất xem trọng, còn hứa hẹn muốn giúp nó tăng lên hạch tâm linh văn. Nó đã là tuyệt phẩm linh bảo, lại để thăng, chẳng phải là biến thành hỗn độn chí bảo? Cho dù là hạ đẳng nhất hỗn độn chí bảo, đó cũng là hỗn độn chí bảo. Đa tạ đại nhân. Không, không, đa tạ chủ nhân. Đa tạ chủ nhân. Búa lớn linh bảo cao hứng tại Dương Vân Phàm bên người bay tới bay lui, kêu gào nói: về sau chủ nhân nhìn người nào không vừa mắt, không dùng ngài phân phó, búa lớn liền giúp ngươi gõ người nào muộn côn. Trực tiếp hướng cái ớp gõ, một cái búa đi xuống, ớp vỡ toang, linh hồn xuất khiếu, lại để cho vừa mới thần kiếm đại ca dùng cái kia tinh quang vòng xoáy một miệng nuốt đối phương linh hồn. Búa lớn đừng nói nhảm, chúng ta nên đi. Dương Vân Phàm rất là im lặng nhìn đại chùy kia linh bảo liếc một chút. Gia hỏa này chủ nhân đời trước nhất định là một cái bị ổi xấu bụng gia hỏa, không phải vậy lời nói, cái này búa lớn linh bảo không phải là cái này tố xấu tính cách. Là búa lớn cái này liền bang chủ người mở đường. Vì tại Dương Vân Phàm trước mặt biểu hiện, đại chùy kia linh bảo phần phật biến lớn, diệu võ Dương Oai ở phía trước dẫn đường. Nó rất thông minh, biết cái này long quật bên trong trừ hỏa diễm cử long hai cha con bên ngoài đều là một số thực lực nhỏ yếu tiểu yêu, căn bản không có khả năng chạy ra đến ngăn cản nó. Mà lại vừa mới động tính lớn như vậy, hỏa diễm cử long kêu trời trách đất quá bi thảm, những cái kia thông minh yêu thú chỉ sợ sớm đã chạy hết. Lúc này lưu lại hơn phân nửa là một kiện trí tuệ không cao tiểu yêu. Mèo bảo bối tốt, hôm nay gặp phải một cái oan đại đầu, giúp đỡ mang cái đường. Đưa mèo một kiện hạ phẩm linh bảo cách đó không xa, vừa mới vì Dương Vân Phàm dẫn đường mèo con yêu, chính bưng bít lấy Dương Vân Phàm cho nó một kiện hạ phẩm linh bảo, không ngừng cho cái này linh bảo hà hơi, lại dùng chính mình trên móng vuốt đệm thịt cẩn thận lau sạch lấy phía trên linh văn. Bảo bối không được, đến Dương Vân Phàm linh bảo, nó lại không có chạy trốn, rời đi cái này long quật. Nó từ nhỏ đã bị ngọn lửa cử long chộp tới, sinh hoạt tại cái này long quật bên trong. Về sau nó tu luyện có thành tựu, hóa thành hình người, cũng là giúp hỏa diễm cử long hiệu lực. Đối với thế giới bên ngoài, hoàn toàn không biết gì cả. Coi như lúc này đến hạ phẩm linh bảo, nó cũng chỉ dám ở chính mình đồng bạn trước mặt khoe khoang một phen, cũng không dám xuất ra đi phách lối. Đến mức nó giúp ngoại nhân dẫn đường, tìm tới long quật tàng bảo động, sự kiện này nếu là bị người biết, lại là kết quả gì? Nó cũng không quan tâm. Vừa mới nó giúp Dương Vân Phàm dẫn đường thời điểm, lấy khéo léo thủ đoạn, tránh qua tất cả tuần tra vị trí. Trừ nó cùng Dương Vân Phàm, không có ai biết nó đã làm gì. Cho nên, nó tuyệt không cuống cuồng. Chạy mèo con yêu chạy mau đi ra đại sự, chủ nhân kẻ thù giết tiến đến, đem thiếu gia đánh chết. Người kia mang đi tất cả bảo vật, toàn bộ tàng bảo động đều hư không, hắn chính hướng về bên này giết ra đến. Đi đầu là một cây đại chùy tử, một đường lên nện đến kinh thiên động địa. Quá xòa người lúc này. Động huyệt chỗ sâu, vô số yêu thú hoảng sợ mà điên cuồng hướng ra ngoài chạy trốn. Có một ít yêu thú theo mèo con yêu nhận biết, đi ngang qua nó thời điểm, hảo tâm nhắc nhở, để mèo con yêu mau trốn chạy. Không đi nữa, liền bị đại truy tử đập chết tàng bảo động. Tư không bất quá, cái kia mèo con yêu không có để ý những cái kia nhắc nhở nó an nguy lời nói. Trong lỗ tai chỉ nghe được tàng bảo động hư không mấy cái này chữ mấu chốt. Thoáng cái, nó trong mắt đều trợn tròn. Chờ một lúc, mèo con yêu tựa hồ minh bạch cái gì. Căm giận bất bình nói. Đáng giận. Cái kia lớn lên đẹp mắt công tử, rõ ràng đã đáp ứng mèo. Mèo dẫn hắn tìm tới tàng bảo động. Hắn đem tàng bảo động bên trong bảo vật phân mèo một phần. Hiện tại ngược lại là tốt, chỉ dùng một kiện hạ phẩm linh bảo thì đánh ra mèo. Không được, mèo muốn tìm tới hắn, thật tốt tính toán cái này sổ sách. Mèo con yêu tướng cái kia một kiện hạ phẩm linh bảo nhét vào chính mình y phục trong túi quần, xoát một chút, không hướng ra ngoài chạy, ngược lại hướng về động huyệt chỗ sâu mà đi. Nó muốn tìm Dương Vân Phàm, đem thuộc về mình cái kia một phần, muốn trở về. Mèo đó là cái gì một thanh búa lớn đầu? Chính mình bay ra ngoài chỉ là cái này mèo con yêu bay đến một nửa, lại là chợt dừng bước. Nó kinh khủng nhìn lấy một thanh hơn 10 mét bao quát đại truy tử, đen nhịp bay tại giữa không trung, tùng tùng đem trong huyệt động gập ghềnh mặt đất, cùng trên đỉnh đầu lồi ra đến một số măng đá, gõ đến bình bình chỉnh chỉnh, giống như đang làm tu kiến công trình một dạng. Ý gì cái này búa lớn đầu đang làm gì? Mèo như thế đi qua, có thể hay không bị nó một cái búa gõ thành bánh thịt? Mèo con yêu đánh đo một cái chính mình thân thể nhỏ bé, lại nhìn một chút cái kia búa lớn đầu hung uy, sau cùng quyết định tạm thời tránh mũi nhọn, chờ lấy búa lớn đầu đi qua về sau, nó lại đi tìm cái kia công tử áo trắng. Xoát thế mà, đúng vào lúc này, động huyệt chỗ sâu bay ra ngoài một vị thân thể xuyên thanh niên áo trắng tu sĩ. Búa lớn, ngươi đang làm cái gì? Động tính làm cho lớn như vậy, sợ người khác không biết, bổn tỏa đi vào sao? Còn không mau đi! Thanh niên mặc áo trắng kia răn dạy vài câu, sau đó vung tay lên, trong lòng bàn tay ào ào ào tản mát ra vô số màu nâu phù văn, đem đại chùy kia linh bảo trực tiếp ép thành chỉ lớn cỡ lòng bàn tay đầu búa. Xoát một chút thì hướng về bên ngoài bay đi. Mèo cái này hung áp đại truy tử cũng có sợ người. Đợi một chút, thanh niên mặc áo trắng này mèo có chút quen mắt. Không đúng, là hắn cái kia béo nhờ nuốt lời công tử mèo con yêu. Vừa nhìn thấy Dương Vân Phàm xuất hiện, nhất thời nghĩ đến chính mình mất đi cái kia một số bảo bối, nó cũng mặc kệ nguy hiểm, mèo kêu một tiếng, hóa thành một cái màu trắng sư tử mèo, sưu sưu sưu đuổi theo ra Long Quật. Tối cường thần ý hỗn đô thị 175 chương 3504 đâm lỗ thủng lớn. Bên ngoài huyệt động chính là bị bụi núi lửa bao phủ u ám sơn cốc. Xoát Dương Vân Phàm một bay ra ngoài, liền có ba đạo khí thế bất phàm bóng người theo ba chỗ phương hướng khác nhau bay ra ngoài. Công tử có thể từng tìm tới Thiên La Đằng một bộ đỏ tươi quần áo yêu thánh, chống đỡ một thanh u lục sắc ô giấy dầu, sương mù mông lung đem nàng bóng người bao khỏa ở bên trong, làm đến nàng dung nhan như ẩm như hiện, mang theo một tia mông lung mỹ. Nàng một cách bay đến Dương Vân Phàm bên người. Vân kiếm tôn, vừa mới động tính lớn như vậy, ta tựa hồ nghe đến hỏa diễm cử long đang gầm thét. Ngươi cùng hắn đồng thủ? Lâm Vô Lo cùng Lăng Tôn giả theo sát lấy bay tới. Bọn họ vừa mới cũng nghe được lòng đất này truyền đến từng đợt tiếng gầm gừ. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cái kia một đầu hỏa diễm cử long tại phát cuồng. Ba vị yên tâm, hết thảy thuận lợi. Đối với ba người mỉm cười, Dương Vân Phàm duỗi ra cánh tay mình, phía trên lộ ra mặt quấn quanh lấy cái kia một đoạn ngũ tử sắc thô giáp dây leo mạch. Lúc này, dây leo mạch phía trên còn lóe ra lấy lấm ta lấm tấm quang mang. Mười phần thần dị. Thiên La Đằng ba người đều không chỉ một lần nghe qua Thiên La Đằng bề ngoài đặc điểm. Lúc này thấy cảnh này, nhất thời vui sướng kinh hô lên. Công tử, cái kia một đầu hỏa diễm cử long không có thương tổn đến ngươi đi? Yêu thánh tuyệt mỹ gương mặt bên trên lộ ra một vẻ lo âu, sợ hãi Dương Vân Phàm thụ thương. Bất quá, nàng vòng quanh Dương Vân Phàm đi một vòng cũng không có phát hiện Dương Vân Phàm chỗ nào thụ thương. Không có việc gì. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó tay vung lên, nói: các ngươi nhìn, đây là cái gì? Oanh một cái to lớn màu đỏ thắm long đầu liền từ hắn trong túi trữ vật bay ra ngoài. Long đầu giống một tòa núi nhỏ, hồ đầu người khoác xích lớp vảy màu đỏ, trên trán còn có một cái to lớn độc giác, mở to một đôi màu nâu, như cũ đang chảy máu đôi mắt, xem ra mười phần dữ tợn, có thể đã không có sinh mệnh khí tức. Cái này long đầu, long thi, ta hữu dụng chỗ thì không cùng mọi người chia của. Còn long hồn đã bị ta phong ấm tiến vào ta thần kiếm bên trong thì không gọi ra đến để cho các ngươi tra hỏi. Mặt khác, cái này một đầu hỏa diễm cử long thực lực rất yếu. Cũng không phải là nơi đây tránh thức chủ nhân. Chỉ là cái kia lão long một đứa con trai, cái kia lão long tựa hồ tiến đến cửu diệu tiên phủ. Tựa hồ ngay tại nắm chặt thời gian. Đột phá chí tôn cảnh giới Dương Vân Phàm chỉ là phơi bày một ít chính mình thành quả thắng lợi. Liền lần nữa lại đem cái này long đầu thu hồi túi chứ vật. Đến mức long hồn, hắn không có dùng lục hợp truy hồn thiếp chính mình đốt cháy, mà chính là lựa chọn dùng thất tinh phong hồn thuật phong ấm tại long uyên thần trên thân kiếm. Tuy nhiên quá trình này so trực tiếp dùng lục hợp truy hồn thiếp giết chết hắn tương đối phức tạp, phiền toái một chút, lại có thể để long uyên thần kiếm mượn cơ hội này chậm rãi hấp thu cái này một đầu hỏa diễm cử long long hồn lực lượng. Cái này long hồn đối long uyên thần kiếm có chỗ tốt to lớn, có thể tăng lên kiếm hồn hồn lực. Đã tìm tới Thiên La Đằng, Vân Kiếm Tôn. Thiên La Đằng có không có nói cho ngươi biết cửa u thần chủ tình huống bây giờ? Lâm Vô Lo theo sát lấy dò hỏi. Cửa u thần chủ, dù sao cũng là bọn họ Xích Huy thành một mạch chủ yếu thành viên, mà lại là có khả năng nhất bước vào chí tôn cảnh giới thiên kiêu. Nếu là cửu u thần chủ tại khảo hạch trên đường vẫn lạc cũng liền thôi. Nếu biết hắn không có vấn lạc, tự nhiên muốn tìm tới hắn, chỉ là hắn cũng không nghĩ tới. Vì tìm tới cửu u thần chủ, cái này Vân Kiếm Tôn dẫn xuất lớn như vậy phiền phức, một cái cửu diệu thế giới tiềm ẩn chí tôn cường giả, sợ rằng sẽ thành vì bọn họ cả đời này đại địch. Đến đón lấy hội đối bọn hắn tiến hành không ngừng nghỉ truy sát. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, làm cũng liền làm. Nếu không, cả một đời núp ở Thanh Khâu cổ khư không ra, hắn cũng không tin cái kia lão long dám đi Thanh Khâu cổ khư. Hồn tộc tổ địa làm ầm ý rất kỳ quái. Thiên La Đằng bàn giao cửu u thần chủ như cũ tại cửu diệu tiên phủ bên trong. Dương Vân Phàm cao mày nói. Nói lên cái này, Dương Vân Phàm trong lòng rất là nghi hoặc. Chẳng lẽ là cửu u thần chủ khảo hạch ra cái gì sai lầm? Không phải vậy lời nói, hắn làm sao lại như cũ tại cửu diệu tiên phủ bên trong? Dựa theo nhiều lần khảo hạch tình huống, hắn không nên bị truyền tống đến một cách nào đó mật cảnh bên trong sao? Có lẽ Thiên La Đằng nhớ lầm nơi này tràn ngập mâu thuẫn, để Dương Vân Phàm có một ít không nghĩ ra. Đã Thiên La Đằng xác định cửu u thần chủ ngay tại cửu diệu tiên phủ, hẳn là sẽ không phạm sai lầm. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian tiến về cửu diệu tiên phủ. Lâm Vô Lo nghe vậy lại là không nguyện ý lại trì hoãn. Hắn gặp Dương Vân Phàm có một ít nghi hoặc, tựa hồ minh bạch trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, tự tin cười nói: Vân Kiếm Tôn, đừng lo lắng. Chỉ muốn tới gần cửu u thần chủ hơn trăm dặm bên trong. Trong cơ thể ta cửu vĩ thiên hồ chiến hồn hội sinh ra một loại đặc thù cảm ứng. Cho nên, chỉ cần xác định cửu u thần chủ đại khái vị trí, ta thì nhất định có thể tìm được hắn. Thì ra là thế. Nghe xong Lâm Vô Lo lời này, Dương Vân Phàm cũng thì yên lòng. Vậy thì đi thôi. Bốn người lẫn nhau nhìn một chút, không có người đưa ra dị nghị. Xoạt xoạt xoạt xoạt, một đoàn người liền biến thành bốn đảo cầu vồng, hướng thẳng đến cửu diệu tiên phủ phương hướng mà đi, tìm tới Thiên La Đằng, xác nhận cửu u thần chủ vị trí, đến đón lấy bọn họ mục đích đúng, tốc độ cao nhất lên đường. Đoán chừng muốn không một ngày thời gian, liền có thể đuổi tới cửu diệu tiên phủ. Mèo cái mễ thật đáng sợ. Cái kia công tử áo trắng đem thiếu gia đầu lâu chém xuống đến, mang đi mèo con yêu đuổi theo ra đến, vốn là muốn tìm Dương Vân Phàm đòi hỏi thuộc về mình cái kia một phần bảo vật. Có thể nó vừa ra đồng huyệt, liền thấy Dương Vân Phàm cùng ba cái khí thế cường hãn người thần bí tại giữa không trung nói chuyện với nhau. Nó cảm giác được nguy hiểm, sau đó co lại ở một bên, không có tiếp cận đi. Kết quả, nó vậy mà nhìn đến Dương Vân Phàm theo trong túi trữ vật đem một con kia hỏa diễm cử long đầu lâu lấy ra. Ngọn lửa này cử long đầu lâu, quá nhìn quen mắt. Mèo con yêu gặp qua mấy lần, chính là bọn họ chủ nhân con trai duy nhất. Hôm nay lại bị người chém đầu lâu. Xong đời mèo con yêu dọa đến toàn thân da lông đều nổ tung ra kém chút ngất đi. Chủ nhân nếu như biết thiếu gia đầu lâu bị người chém. Không cần phải nói. Bọn họ những thứ này long quật bên trong tiểu yêu quái. Đều muốn cho thiếu gia chôn cùng hết thì vì một kiện hạ phẩm linh bảo. Mèo đầu muốn bị chủ nhân chém mèo con yêu ôm lấy chính mình cánh tay. Co rúm lại tại long quật bên trong. Không ngừng phát run. Phát ra miêu miêu thê tiếng kêu thảm thiết. Mặt khác. Vừa mới Dương Vân Phàm giết ra đến thời điểm long quật bên trong hắn yêu thú đều đã chạy một chút tán tán, chỉ còn lại có mấy cái già yếu tàn tật. To như vậy long quật đều là trống sống. Ngược lại là không có người biết mèo con yêu làm phản đồ, lính người tiến đến trảm hỏa diễm cử đầu rồng. Không được, mèo không thể ngồi chờ chết, cho dù là ở bên ngoài lang thang biến thành mèo hoang cũng tốt hơn bị chủ nhân chạm meo đầu. Mèo con yêu thê thảm khóc một hồi, lau khô nước mắt, sờ sờ bên hông món này hạ phẩm linh bảo, nâng lên một chút dũng khí, chuẩn bị rời đi cái này long quật, đi thế giới bên ngoài xông vào một lần. Tối cường thần ý hỗn đô thị 175 chương 3505 rút kiếm cửa đông đi. Có lẽ các loại chủ nhân hết giận, meo còn có thể trở về. Nghĩ đến tức sắp rời đi chính mình lớn lên long quật, mèo con yêu mười phần không muốn. Tuy nhiên lão cử long rất bảo lệ, động một tí phun hỏa thiêu chết hắn tiểu yêu thú. Mà dù sao là lão cử long đem mèo con yêu từ bên ngoài nhặt được nuôi lớn, còn để nó tu luyện tới thần cảnh. Đối vu lão cử long, mèo con yêu cũng là có một ít không nói ra phức tạp tình cảm. Nhưng cuối cùng nó vẫn là quan tâm hơn đầu mình. Nhớ tới thiếu gia nhà mình bị cái kia công tử áo trắng chặt đầu sọ, mèo con yêu có thể xác định các loại lão long trở về, đầu mình nhất định cũng không giữ được. Lúc này nó thậm chí cảm thấy đến cổ mình cũng có một chút lạnh lẽo. Đi mèo đi sấm đáng thiên nhai, các loại xông ra một phen kết quả, cũng đi tham gia cửu diệu tiên phủ khảo hạch. Làm meo phía trên meo mèo con yêu sờ sờ chính mình túi áo trong kia một kiện hạ phẩm linh bảo. Cái này linh bảo để nó lấy hết dũng khí. Nó hùng dũng oai về khí phách hiên ngang mở ra bước chân mèo. Đi ra ngoài. Dương Vân Phàm bọn người chân trước vừa đi. Vô số nghe được động tính tu sĩ. Cùng yêu thú một mạch các cường giả. Liền đều ào ào hướng về cái này một vùng thung lũng bay tới. Đám người này quá lớn mật lại đem hỏa diễm cử long xào huyệt cho đánh xuyên qua, chẳng những bắt đi hắn tất cả bảo vật. Còn chạm hắn nhi tử các loại hỏa diễm cử long trở về. Chỉ sợ muốn tức điên nhìn đến long quật đang liều lĩnh khói lửa. Mà lại có không ít chiến đấu qua dấu vết. Vô số yêu thú cường giả. Nghị luận ầm ĩ. Bọn họ đều là phụ cận yêu thú, cùng hỏa diễm cử long có một chút giao tình. Đối với hỏa diễm cử long tao ngộ, bọn họ đều đáp lại đồng tình. Tức điên thì phải làm thế nào đây, ta cảm thấy lão long vương chỉ sợ báo không thù. Cách đó không xa, một đầu to lớn núi rùa, lưng có một cái đại quy xác, chống quài trượng, hít đầu xanh mắt nói: lão quy ta vừa mới xa xa nhìn một chút, lão thiên, trọn vẹn bốn vị thần vương đại viên mãn cường giả buông xuống đến cái này tiểu địa phương, không biết cái kia một đầu lão long đến cùng làm cái gì, chọc giận bốn vị đại viên mãn cường giả. Bọn họ để liền ra mặt đều không muốn, vậy mà lựa chọn đánh lén, còn lấy lớn hiếp nhỏ, thở dài về thở dài. Bất quá sự tình đã phát sinh, lại nói cái gì cũng không có ý nghĩa. Đông đảo yêu thú cường giả chỉ là nghị luận một phen, liền ai đi đường nấy. Ngọn lửa này cử long mười phần bá đạo, đều là yêu thú. Đại gia hỏa bị hắn khi dễ cũng rất thảm. Nhìn đến hắn đổ nấm mốc, không ít người mặt ngoài vì hắn tiếc hận, trên thực tế nhưng trong lòng thì đang lén vui. Còn có người cảm thấy đầu này lão long vận khí tốt, vừa mới không tại long quật bên trong tránh thoát một kiếp. Không phải vậy lời nói, bốn vị đại viên mãn cường giả đồng loạt ra tay, mặc cho con rồng già này thực lực thông thiên, sợ rằng cũng phải nuốt hận tại chỗ. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Cứ như vậy một hồi, nơi đây phát sinh sự tình, liền trải qua không ít tu sĩ thêm mắm thêm muối, tựa như là mọc thêm đôi cánh đồng dạng, phi tốc hướng về bốn phương tám hướng truyền đi. Dù sao cũng là một vị đại viên mãn cảnh giới yêu thú cường giả xào huyệt bị người đánh xuyên qua, mà lại nhi tử cũng bị người chém. Dạng này đại sự tại toàn bộ cửu diệu thế giới trong lịch sử phát sinh số lần cũng không nhiều. Theo hỏa diễm cử long xào huyệt đến cửu diệu tiên phủ hơn vạn dặm khoảng cách, một đường lên, không ít người đều chú ý tới Dương Vân Phàm bốn người động tính, liên tưởng đến hỏa diễm cử long bản tôn ngay tại cửu diệu tiên phủ bên trong. Vô số người suy đoán tiếp đó một phen đại chiến chỉ sợ không thể tránh được ra đại sự, bốn người kia tổ quá phách lối, quả thực không cho lão Long Vương đường sống. Vừa chạm đối phương nhi tử, lúc này hướng về phía bản thân đi lần này, lão Long Vương chỉ sợ muốn lạnh con rồng già này vương hung hăng càn quấy, sớm đáng chết. Hôm nay ta liền nhìn lấy hắn như thế nào bị người chém rơi long đầu. Từng cái tin tức theo ven đường yêu vương trong miệng truyền hướng bốn phương tám hướng, gây nên toàn bộ cửu diệu thế giới yêu thú thế lực chú ý. Không ít yêu thú cường giả đều là nghe tin mà hành động, muốn đi xem náo nhiệt. Còn có không ít người thì là cùng lão Long Vương có thù, lúc này cũng đều tụ tập thành cự đại thế lực, từng cái hướng về cửu diệu tiên phủ phương hướng mà đi. Đến cũng là bốn người này tổ mau tránh ra, bọn họ muốn đi cửu diệu tiên phủ tìm lão Long Vương quyết chiến. Một đường lên, không ít yêu thú cường giả nhìn đến Dương Vân Phàm đám người đi tới, ăn ý để mở con đường, để Dương Vân Phàm bọn người tự do tiến đến cửu diệu tiên phủ. Còn có một số nhân tộc cường giả chiếm cứ địa bàn, kiến tạo thành trì. Dưới tình huống bình thường, những thứ này thành trì chung quanh đều vận chuyển thủ hộ trận pháp, không khiến người khác tùy tiện bay qua cảnh, nhất định phải giao một số người đầu phí. Có thể hôm nay những này nhân tộc cường giả lại phá lệ, để Dương Vân Phàm bọn người thong dong rời đi. Các vị, lần này đi cửu diệu tiên phủ, một đường coi chừng. Nếu là có thể, hy vọng cái này một vị công tử áo trắng giúp ta nhiều chạm cái kia lão Long Vương một kiếm, vì tộc nhân ta báo thù rửa hận. Đây là một vị cùng hỏa diễm cử long có cửu nhân tộc thần vương cường giả. Hắn nhìn thấy Dương Vân Phàm bọn người quá cảnh, chẳng những mở ra chính mình thành trì thủ hộ trận pháp, hơn nữa còn bay lên xa xa phân phó nô bộc chuẩn bị tốt mỹ tửu món ngon, bắt chuyện Dương Vân Phàm. Rất nhiều năm trước, hắn cùng hỏa diễm cử long kết thù, bị ngọn lửa cử long hủy đi ra hương thành trì, người nhà tử thương vô số. Những năm gần đây, hắn một mực tại khổ tu, bất quá thực lực lại không bằng ngọn lửa kia cử long. Gần nhất lại nghe nói ngọn lửa kia cử long thông qua cửu diệu tiên phủ khảo hạch, lập tức muốn bước vào chí tôn cảnh giới, báo thù hy vọng càng ngày càng xa vời. Hắn đành phải mượn rượu giải sầu. Chỉ là uống say, hắn trong mộng vẫn còn lờ mờ nhìn đến tộc nhân mình tại hỏa diễm trong địa ngục kêu rên. Sau khi tỉnh lại, hắn càng phát ra thống khổ. Không nghĩ tới hôm nay, hắn lại được đến một cách để hắn thoải mái không gì sánh được tin tức. Ngọn lửa kia cử long nhi tử lại bị bốn vị nhân tộc đại viên mãn cường giả chém giết, mà lại cái kia bốn vị đại viên mãn cường giả một đường ngựa không dừng vó, thẳng hướng cửu diệu tiên phủ. Xem ra rất như là đi tìm ngọn lửa kia cử long, chuẩn bị trảm thảo trừ căn. Thấy thế, hắn quả thực mừng rỡ như điên. Rượu gặp chi kỷ ngàn chén còn ít, các vị anh hùng, tại hạ xa kính các vị một chén, chúc các vị thuận buồm xuôi gió. Vì kia thần vương tu sĩ không nguyện ý gây nên Dương Vân Phàm bọn người hiểu lầm, hắn mở ra phòng ngự trận pháp về sau, đứng tại trên tường thành. Sau đó xa xa kính đám người một vò rượu mạnh, tâm tình mười phần tăng vọt, giống như tại là anh hùng thực hiện đa tạ đa tạ. Dương Vân Phàm không hiểu ra sao, không biết đối phương là có ý gì. Chính mình cũng không biết đối phương a. Làm sao làm đến mọi người giống là sinh tử chi giao một dạng. Khách khí như thế hắn rất là kỳ lạ. Bất quá nhìn thấy đối phương một mảnh thịnh tình, hắn cũng không tiện cự tuyệt, liền khách khí chắp tay một cái, sau đó mang người rời đi. Ai biết vị kia thần vương cường giả thấy cảnh này, chợt tâm tình kích động, hát vang lên, rút kiếm cửa đông đi, bỏ bên trong nhi mấu sắt áo khóc. Nhà hắn chỉ mong phú quý, tiện thiếp cùng quân trung mấm cháo. Nay không phải ta đi vì trễ quá trễ. Ô ô ô, một đại nam nhân, thần vương đỉnh phong cấp bậc cường giả, ngày bình thường cao cao tại thượng, uy phong lẫm liệt, lúc này lại giữa trời gào khóc, nước mắt nước mũi chảy ngang tối cường thần ý. Hỗn đô thị 175 chương 3506 hỏa diễm cử long. Thi đấu bút công tử, hắn kêu là cái gì yêu thánh? Nghe phía sau có người gào khóc, trong lòng rất là kỳ quái, một mặt mờ mịt nhìn về phía Dương Vân Phàm. Ai? Dương Vân Phàm kết hợp cái này thần vương cường giả đối với mình nhiệt tình, lại kết hợp cái này cổ quái lời bài hát, đại khái nghe hiểu nam tử kia chuyện cũ. Đại khái là hỏa diễm cử long đã từng tàn phá bừa bãi hắn ra hương. Hắn nghe được động tĩnh, chuẩn bị rút kiếm ra cửa đông, liều mạng vừa chết, muốn chém giết ngọn lửa này cử long. Chỉ bất quá, trong nhà hắn con gái cùng thê tử lôi kéo ốm tay áo của hắn thút thít, không đành lòng hắn trước đi mạo hiểm. Thê tử khóc sướt mướt, người một nhà tình nguyện không muốn phú quý, chỉ cần hắn bình an, coi như mỗi ngày hút cháo dùng bữa cũng cam tâm tình nguyện. Cái kia thần vương cường giả do dự một chút, giận dữ nói một câu, hôm nay tình huống không giống nhau. Cuối cùng hắn vẫn là rút kiếm đi ra ngoài. Thế mà lại là quá trễ. Dương Vân Phàm đoán chừng hắn tộc nhân nhóm cần phải đều đã chết tại hỏa diễm cử long cuồng bạo tàn phá bừa bãi bên trong. Xem ra ngọn lửa kia cử long phạm phải tội qua không ít. Ta chém giết hắn nhi tử, giống như là làm một nhà chuyện tốt, hưởng thụ một lần làm vô danh đại hiệp đãi ngộ. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, trong lòng rất là đắc ý. Đây coi như là vô tâm trồng liễu, liễu thành rừng, không duyên cớ được đến danh vọng, thì cùng bánh từ trên trời rớt xuống một dạng. Một bên yêu thánh lại là nghĩ đến càng nhiều. Lúc này nàng đôi mắt đẹp lói lên, nhẹ giọng tại Dương Vân Phàm bên tai nói ra, công tử, cửu diệu thế giới đã mất đi bọn họ thế giới chi chủ. Dựa theo trước mắt đã biết tình báo, Linh Nhi suy đoán, cái kia cửu diệu tiên phủ hơn phân nửa là toàn bộ cửu diệu thế giới vận chuyển hạch tâm. Công tử nếu như có thể trường khống cửu diệu tiên phủ, tối thiểu nhân tộc nhất mạch trở ngại hồi tiểu không ít. Chỉ muốn công tử có thể thuận lợi bước vào đến chí tôn cảnh giới, thu phục toàn bộ cửu diệu thế giới vì công tử sử dụng. Bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình. Yêu thánh không hổ là đã từng làm qua tạo phản đại sự, lúc này chỉ là phát giác được một đường lên nhân tộc cường giả đều đối Dương Vân Phàm đoàn người này mười phần thân mật, nàng liền muốn ra một cái kinh thiên kế hoạch. Muốn là Dương Vân Phàm là một cái dã tâm bừng bừng người, dựa theo yêu thánh kế hoạch làm việc, còn thật có khả năng thành công. Đáng tiếc Dương Vân Phàm đối với chinh phục cái gì cửu diệu thế giới hoàn toàn không có hứng thú. Chữa trị một cái thế giới quá phiền phức, Linh Nhi, ta vẫn là ra thích tự do tự tại. Mà lại, chờ ta bước vào chí tôn cảnh giới, chính mình cũng có thể sáng tạo một cái hư thiên thế giới, không cần đi cướp bóc hắn cường giả sáng tạo thế giới. Dương Vân Phàm phất phất tay, uyển chuyển cự tuyệt yêu thánh đề nghị. Chinh phục thế giới loại chuyện này, nghe xong tựa như là siêu cấp đại phản phái làm. Phí cái kia tâm tư làm gì? Kém xa giống như bây giờ, ngao du vũ trụ, ngang dọc các đại mật cảnh, đến tiêu sái khoái ý. Yêu thánh biết Dương Vân Phàm chuẩn bị lười tính cách, lúc này nàng cũng không quan tâm, nhẹ nhàng cười một tiếng, lại đổi một cái phương thức, nhắc nhở, công tử, đây cũng không phải là phổ thông hư thiên thế giới. Đây chính là một cái vô chủ vĩnh hằng thần quốc. Như ngài có thể trưởng khống cửu diệu tiên phủ. Nói không chừng có thể thăm dò đến vĩnh hằng chí tôn bí mật nha. Chẳng lẽ ngài đối với vĩnh hằng chí tôn bí mật cũng không quan tâm sao? Yêu thánh thanh âm tựa như là có một loại ma lực, để Dương Vân Phàm nguyên bản tùy ý thần sắc thoáng cách biến đến ngưng động. Nếu như là như thế tới nói, xác thực thẳng khiến người tâm động. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng vuốt ve một chút bàn tay của mình, trong đầu không biết đang suy tư cái gì. Hì hì. Thấy thế, yêu thánh phát ra ngân linh nhi đồng dạng tiếng cười, chống lên màu xanh nhạt ô giấy dầu, đem chính mình bao vây lấy tại trong hơi nước. Nàng liền biết hội là như vậy. Dương Vân Phàm không thích để ý tới tục sự, nhưng lại đối loại kia vũ trụ bí ẩn, cường giả tu luyện công pháp, cảm thấy hứng thú. Dù sao, đối với giống Dương Vân Phàm dạng này tuyệt đại thiên kiêu mà nói, muốn có được người khác hiểu mệnh, thần phục, thật sự là rất dễ dàng. Chỉ cần hắn thực lực một mực tại tăng lên, địa vị, tư nguyên, công pháp, tự nhiên cũng sẽ không thiếu khuyết. Cửu Diệu Tiên Phủ chính là một chỗ to lớn hình vòng cung điện, có vô số thần điện. Nó tỏa lạc tại toàn bộ cửu diệu thế giới hạch tâm. Dựa vào hấp thu trên bầu trời 9 vầng thái dương tản mát ra năng lượng, vì cửu diệu tiên phủ bên trong một số hạch tâm đạo văn cung cấp động lực. Chỉ cần 9 vầng thái dương không diệt, trên lý luận, cửu diệu tiên phủ liền có thể một mực vận hành đi xuống, sinh sôi không ngừng, bất hủ bất diệt. Giống con ta, ngươi chết thật thê thảm tại cửu diệu tiên phủ bên trong một tòa cử đại trong cung điện. Một đầu toàn thân hất lên xích lớp vảy màu đỏ, thân thể còn như dãy núi một dạng to lớn hỏa diễm cử long, vắt ngang tại trong cung điện. Hỏa diễm cử long chính là An Á cử long huyết mạch hậu nhân. Dáng người to lớn, tứ chi to ngắn có lực, hồ đầu người khoác tràn ngập gai nhọn lân giáp, trên lưng có một đôi cử đại hỏa diễm nhục xí, đều là bộ tộc này đặc điểm. Chỉ bất quá, được đến một cái hỏa diễm pháp tắc chí tôn pháp tắc toái phiến về sau, hỏa diễm cử long thân thể liền phát sinh thuế biến. Lúc này nó toàn thân chảy máu, xích lớp vảy màu đỏ chính từng tầng lột ra đi, mới mọc ra lân giáp, tràn ngập cao quý màu vàng ấm, chiếu lấp lánh, giống như là vàng dòng chế tạo. Mà lại phòng ngự lực cùng thần lực truyền tính đều là trên diện rộng được đến tăng lên. Nó huyết mạch mới không ngừng tiến hóa, thực lực tự nhiên cũng tại không ngừng tăng lên. Giờ khắc này, kinh lịch mấy tháng thuế biến, nó cảm giác được trong cơ thể mình thần lực nồng đậm đến mức cực hạn, bắt đầu chuyển hóa thành hỗn độn chi lực. Hỗn độn chi lực, đây là chí tôn cường giả mới có thể gánh chịu đặc thù lực lượng. Chỉ cần thể nội chỗ có thần lực đều chuyển hóa thành hỗn độn chi lực, nó tự nhiên cũng liền bước vào chí tôn cảnh giới. Chỉ bất quá, nó cũng biết vấn đề này không thể nóng vội, bởi vì muốn khống chế hỗn độn chi lực, lấy nó trước mắt linh hồn cường độ là làm không được. Nó linh hồn chi lực quá bạc nhược, thậm chí không cách nào thôi động linh hồn hạch tâm bên trong diễn dịch ra độc thuộc về mình hư thiên đạo văn. Nó lưu tại cửu diệu tiên phủ chính là mượn nhờ cái này cửu diệu tiên phủ đặc thù trận pháp, bước ra bản thân huyết mạch bên trong chất chứa tất cả tiềm lực, đem chính mình linh hồn phẩm chất tăng lên một cái cấp độ, để cho hư thiên đạo văn triệt để biến hóa ra. Như thế, nó mới có thể bước vào chí tôn cảnh giới chí tôn. Đây là huy hoàng bực nào, khiến người ta kính nể xưng hào. Nó tưởng tượng thấy chính mình nhi tử, nếu như biết mình bước vào chí tôn cảnh giới, cái kia sẽ cỡ nào sùng bái chính mình. Mỗi khi nghĩ tới đây, nó trong lòng cũng là đắc ý, đừng đề cập cao hứng bao nhiêu. Ai biết, ngay tại vừa mới, nó lại các loại tới một cái tin dữ, dám can đảm giết ta nhi tử thù này. Ta thì đấu bút, nếu là không báo, cho dù bước vào chí tôn cảnh giới, lại có ý nghĩa gì? Hỏa diễm cử long phát ra từng đợt nổ hống, bi thương bên trong mang theo không gì sánh được sát ý. sao huyệt bị người đánh xuyên qua, bảo vật bị người bắt đi, hắn đều không để ý. Chỉ cần nó bước vào chí tôn cảnh giới, trước kia chút bảo vật cũng không tính cái gì. Nó chỉ để ý chính mình nhi tử, thế nhưng là con trai của nó lại bị người chém giết, liền toàn thây đều không bảo trụ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 175 chương 3507 quang huy sứ giả An Á Cử Long một mạch sinh sôi năng lực tương đối mạnh, mà lại bộ tộc này chính là đẻ trứng giống loài, một lần sinh đẻ có thể sinh ra tới hơn 10 mai hỏa long trứng. Thế nhưng là An Á Cử Long một mạch tính cách 10 phần hung tàn, tiểu hỏa long ập trứng về sau, chỉ cần nghe thấy được tương tự khí tức, liền sẽ bản năng lẫn nhau chém giết, thôn phệ đối phương linh vận, thẳng đến còn lại sau cùng một cái. Đó là ưu tú nhất huyết mạch, cũng chỉ có một thai bên trong ưu tú nhất huyết mạch mới có tỷ lệ giác tỉnh. An Á Cử Long một mạch cường đại thiên phú càng là cường đại tộc quần, sinh sôi càng là khó khăn. Hỏa diễm cử long thi đấu bút có vô số vợ, có thể chỉ có một vị vợ vì hắn sinh ra xem tử. Đó là một đầu cường đại bá xe viêm long, cũng là thuộc về Á Long nhất tộc, huyết mạch phi thường cường đại. Thế nhưng là đang vì hắn sinh hạ con nối dõi về sau, thể nội linh vận lại toàn bộ hao hết, bị nó con gái nhóm rút khô sinh mệnh lực. Qua không mấy năm thì vẫn lạc. Qua nhiều năm như vậy, không còn có hắn vợ vì hắn sinh sản xem nữ. Cho nên đối với cái này con trai duy nhất, hỏa diễm cử long thi đấu bút cực kỳ coi trọng. Có thể hôm nay con trai của nó lại là chết không minh bạch không đúng. Đột nhiên hỏa diễm cử long thi đấu bút đang đau lòng sau khi, lại là nghĩ đến một chỗ địa phương cổ quái. Nó màu nâu đôi mắt nhất thời ngưng tụ lên, biến đến lạnh lùng không gì sánh được, than nhẹ nói: thì coi như bọn họ chém giết con ta, cũng chỉ là giết chết hắn thân thể, con ta linh hồn hẳn là còn ở. Thế nhưng là vì cái gì ta không cảm ứng được con ta linh hồn sóng động? Ta biết một đám đáng giận hỗn đản nhất định là đem con ta linh hồn phong ấm. Nghĩ tới đây, hỏa diễm cử long trong lòng toát ra từng đợt lửa giận, cơ hồ muốn phun ra. Đối phương đem sự tình làm như thế tuyệt, nói rõ chính là muốn cùng nó không chết không thôi. Thế nhưng là nó không nghĩ ra được đến cùng là ai cùng nó có như thế thâm cừu đại hận, bởi vì nó cừu địch thật sự là quá nhiều. Tựa hồ người nào cũng có thể làm ra như thế ti tiện sự tình tới. Chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi muốn làm gì, lần này ta thi đấu bút cùng ngươi không chết không thôi. Liều mạng hao tổn chí tôn linh vận, cũng muốn đưa ngươi chém giết. Hỏa diễm cử long thi đấu bút càng nghĩ càng phẫn nộ, cảm thấy mình tim huyết dịch đều đang sôi trào. Nó không thể chịu đựng được cái này nộ khí ấm vang một chút, nó vậy mà đứng dậy phanh phanh phanh. Nó trên thân đã có không ít địa phương dài ra lớp vảy màu vàng ấm. Những thứ này lân giáp đại biểu cho trong cơ thể nó An Á Cử Long huyết mạch bắt đầu giác tỉnh. An Á Cử Long mặc dù là hỏa diễm pháp tắc một mạch cử long, vừa vặn khoác hoàng kim lân giáp, chính là vô số Á Long tộc quần bên trong cường đại nhất cao quý huyết mạch, hoàn toàn xứng đáng vương giả. Có thể nó cái này nhất động chẳng khác gì là từ bỏ trước đó tất cả nỗ lực. Trong nháy mắt, nó thần lực trong cơ thể ba đồng nhất thời hỗn loạn lên, trong linh hồn mới biến hóa ra mấy đạo gánh chịu chí tôn pháp tắc linh văn, cũng từng cái vỡ vụn ra. Giống nó toàn thân nhuốm máu, lớp vảy màu vàng ấm có một nửa bắt đầu vỡ vụn ra. Tại cái kia vỡ vụn chỗ, một lần nữa dài ra thuộc về hỏa diễm cử long đặc thù xích lớp vảy màu đỏ, kim sắc. Hai loại lân giáp cao thấp không đều choàng tại nó trên thân, nương theo lấy một tươi dòng máu màu đỏ chảy xuôi xuống tới, làm đến nó xem ra phá lệ dữ tợn. Thì lần này thì lãng phí nó một tháng khổ tu, thậm chí huyết mạch bên trong linh vận cũng bắt đầu thoái hóa. Bất quá nó đã hoàn toàn không quan tâm. Giống gầm lên giận dữ. Hỏa diễm cử long thi đấu bút. Bỗng nhiên bước ra một bước. Trực tiếp giấm nát cái này một tòa cung điện vách tường. Phanh phanh phanh nó vung vẩy lấy to lớn long đuôi. Mở ra tráng kiện tứ chi. Hướng về cửu diệu tiên phủ bên ngoài mà đi. Muốn tìm được Dương Vân Phàm bọn người. Đem bọn hắn toàn bộ chém giết ông. Thế mà. Thì tại sắp bước ra thần điện này thời điểm. Đột nhiên. Một đạo kim sắc. Giống như là mặt trời một dạng thần thánh cao quý quang mang. Theo hư không bên trong bắn ra mà ra. Trong ngọn lửa, một vị thân hình cao lớn thẳng tắp nam tử theo hư không bên trong đi ra, hàng lâm xuống. Hắn người mặc thần thánh hoàng kim khải giáp. Khải giáp phía trên. Chín vầng thái dương phát họa thành thần bí linh văn. Dựa theo một loại nào đó quý tích tại hắn bên ngoài thân lưu chuyển. Khí tràng cường đại đến khiến người ta ngạt thở. Hắn cầm trong tay một thanh thuần bạc kiếm bàn rộng. Một đầu rong biển đồng dạng mềm mại tóc vàng. Tại trong ngọn lửa. Cháy hừng hực lấy. Ở trên cao nhìn xuống ngưng mắt nhìn hỏa diễm cử long thi đấu bút. Quang huy sứ giả nhìn đến người này xuất hiện. Hỏa diễm cử long thi đấu bút theo nổi giận bên trong tỉnh táo lại. Nằm dạp trên mặt đất. Cung kính thỉnh an. Cái này một vị quang huy sứ giả chính là cửu diệu tiên tôn sáng tạo sinh mệnh đặc thù. Cửu diệu tiên tôn sau khi ngã xuống. Hắn thay thế cửu diệu tiên tôn. Nắm trong tay toàn bộ cửu diệu thế giới hết thầy pháp tắc. Tuy nhiên hắn thực lực. Không có đạt tới đến chí tôn cảnh giới. Có thể cái này râu ria. Bởi vì chỉ cần tại cửu diệu thế giới bên trong. Hắn liền có thể sử dụng cửu diệu tiên phủ. Điều động toàn bộ thế giới pháp tắc lực lượng. So cửu diệu thế giới bên trong những cái kia chí tôn đại viên mãn cường giả. Càng hơn một bậc. Trên thực tế, hắn mới là một phương thế giới này chính thức vô địch tồn tại càng trọng yếu là hắn nắm giữ cửu diệu tiên phủ, có thể ban cho người khác. Cửu diệu tiên tôn lưu phía dưới chí tôn pháp tắc toái phiến, để một phương thế giới này sinh mệnh, có cơ hội lấy được tiến hóa, bước vào chí tôn cảnh giới dạng này quyền lợi, dạng này thực lực, dạng này thủ đoạn, hỏa diễm cử long thi đấu bút. Có thể không đúng hắn kính sợ có phép sao thi đấu bút. Lui về bước vào chí tôn cảnh giới trước đó. Không cho phép ngươi rời đi thần điện này một bước lúc này. Cái kia một đầu tóc vàng. Xem ra ánh sáng mặt trời tuấn lãng quang huy sứ giả. Lại là lạnh lùng chừng lấy ngọn lửa kia cử long. Trầm giọng nói. Thi đấu bút. Ngươi nếu là dám lãng phí chủ nhân dựng dục ra đến chí tôn pháp tắc toái phiến. Ta liền đưa ngươi mạt sát tiểu long không dám. Hỏa diễm cử long thi đấu bút mười phần không cam tâm. Gầm nhẹ một tiếng. Nhưng hắn cuối cùng không dám chống lại mệnh lệnh. Chỉ có thể ngoan ngoãn lui về. Trước nhìn một chút chờ ta hoàn toàn dung hợp cái này một cái chí tôn pháp tắc toái phiến. Bước vào chí tôn cảnh giới. Ta liền đi ra đến thời điểm. Quang huy sứ giả liền sẽ không ngăn cản ta hỏa diễm cử long tuy nhiên không cam tâm. Nhưng hắn cũng biết. Quang huy sứ giả là vì muốn tốt cho nó. Hiện tại ra ngoài. Hắn dù là thành công báo thù, sợ rằng cũng phải hao hết thể nội linh vận. Cả đời vô vọng bước vào chí tôn cảnh giới thi đấu bút. Ngươi muốn báo thù, ta rất lý giải thế nhưng là. Ngươi không thể để cho cừu hận che đẩy ngươi con mắt quang huy sứ giả tuy nhiên nhìn đến thi đấu bút lui về. Có thể nó từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra không cam tâm. Không khỏi lạnh hừ một tiếng. Nói. Mà lại. Hiện tại ngươi. Thực lực quá yếu. Không đến chí tôn cảnh giới chỉ sợ cũng báo không thù. Mà lại. So với để ngươi báo thù ta còn có càng chuyện trọng yếu muốn làm. Nếu là bởi vì ngươi một ít chuyện riêng, phá làm hỏng đại sự của ta, dù là ngươi đạt tới chí tôn cảnh giới, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi tối cường thần ý hỗn đô thị 175 chương 3508 đến xoẹt nương theo lấy lạnh lẽo cứng rắn lời nói rơi xuống. Vị kia quang huy sứ giả, nhẹ nhàng vung động trong tay ngân sắc kiếm bản rộng, không có dấu hiệu nào. Đạo này ánh kiếm màu bạc. Vậy mà vặn vẹo hư không. bất ngờ biến mất tại nguyên chỗ. Ngăn cách hơn 100 mét khoảng cách. Phúc một chút. Tại hỏa diễm cử long thi đấu bút bên người gạt lát sàn phía trên. Lưu lại một đạo có thể thấy rõ ràng kiếm ngân cái này. Nhìn đến đạo này kiếm ngân, hỏa diễm cử long thi đấu bút trên mặt, lộ ra vẻ hoảng sợ. Một kiếm này. Rõ ràng động dung hợp không gian pháp tắc phải biết. Cái này cửu diệu tiên phủ thế nhưng là toàn bộ cửu diệu thế giới hạch tâm. Không gian pháp tắc vững chắc nhất địa phương. Cửu diệu thế giới. Thế nhưng là vĩnh hằng thần quốc. Nguyên bản không gian pháp tắc thì rất vững chắc. Vượt qua nguyên thủy vũ trụ. Tại cái này cửu diệu tiên phủ bên trong. Cho dù là chí tôn cường giả. Đều không nhất định có thể ở chỗ này thi triển ra không gian pháp tắc, nghe đồn quả nhiên là thật. Quang Huy sứ giả tại cửu diệu tiên phủ bên trong. Có thể không nhìn hết thầy pháp tắc hỏa diễm cử long thi đấu bút trong lòng một mảnh hoảng sợ. Cúi đầu thấp xuống. Thần phục không gì sánh được. Không còn dám kêu gào chuyện báo cửu. Hắn biết Quang Huy sứ giả cho tới nay đều đang mưu đồ một kiện đại sự. Đại sự này bây giờ đã nhanh muốn thành công. Một khi thành công. Toàn bộ cửu diệu thế giới đem lại lần nữa nghênh đón linh khí khôi phục. Toàn bộ sinh linh vận mệnh đều muốn cải biến. So sánh cùng nhau chính. Mình nhi tử chết sống. Điểm này tư nhân ăn oán đúng là việc nhỏ thi đấu bút. Ngươi hãy thành thật ở lại đây. Không cần đi ra. Ngươi yên tâm. Đám người kia. Cũng sẽ tự động đưa tới cửa. Quang Huy sứ giả lưu lại một câu đạm mạc lời nói. Mà hậu thân ảnh vỡ vụn. Hóa thành vô số ngọn lửa màu vàng. Biến mất tại nguyên chỗ. Bốn người kia. Sẽ tự động đưa tới cửa hỏa diễm cử long thi đấu bút. Trầm ngâm một câu. Đôi mắt không khỏi nheo lại. Nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Xoát xoát xoát bên trên bầu trời. Một đảo to lớn thái dương kim ô hư ảnh. Thiêu đốt lên kim sắc thái dương thần hỏa. Dẫn dắt lấy mấy đảo màu sắc khác nhau hỏa diễm quang hoa. Một đường hướng về cửu diệu tiên phủ phương hướng mà đi. Những người này chính là chín hoàng tử điện hạ xuất lính đội ngũ. Chín hoàng tử điện hạ ta thu đến một số có ý tứ tin tức. Ngay tại vừa mới. Lâm vô lo bọn họ. Tựa hồ làm một đại sự lúc này thời điểm. Có một vị người khoác hắc bào. Hình thể khô gầy. Hai mắt thật sâu lõm. Khí chất mười phần âm cưu hồn tộc cường giả. Bay đến chín hoàng tử điện hạ. Hắn chiến hồn chính là một cái rực hỏa đế bức. Linh giác chính là một trong người đi đường cường đại nhất. Hắn an hiểu tìm hiểu tin tức. Một đường lên có bất kỳ gió thổi cỏ lay. Đều không thể gạt được lỗ tai hắn. Lão biên bức. Lâm vô lo bọn họ làm cách đại sự gì ngươi ngược lại là mau nói. A chín hoàng tử điện hạ còn chưa mở miệng. Bên cạnh một vị đại viên mãn cường giả. Lại là không kiên nhẫn truy vấn. Vị kia rực hỏa đế bức nhất tộc đại viên mãn cường giả. Hắc hắc khô khốc cười vài tiếng. Mở miệng nói. Lâm vô lo bọn họ không biết vì sao. Giết hỏa diễm cử long thi đấu bút. Con trai duy nhất bây giờ. Sự kiện này đã gây nên cửu diệu thế giới oanh động. Theo một giờ trước đó bắt đầu. Chúng ta đường qua tất cả địa phương. Tất cả mọi người đang đàm luận sự kiện này hỏa diễm cử long. Thi đấu bút chín hoàng tử điện hạ. Hơi hơi nhấm nuốt cái này một cái tên. Nhíu mày. Trầm ngâm nói. Cái tên này bản điện có một ít quen tai. Tựa hồ tại chỗ nào đã nghe qua. Nghe vậy. Cái kia rực hỏa đế bức nhất tộc cường giả. Tiến lên trước. Nhỏ giọng nhắc nhở. Chín hoàng tử điện hạ. Ngọn lửa này cử long thi đấu bút. Thực lực rất cường đại. Nó nhẹ nhõm thông qua lên một lần cửu diệu tiên phủ khảo hạch. Được đến một cái chí tôn pháp tắc nát mảnh. Sự kiện này. Chúng ta mấy gia tộc lớn ở lại đây cửu diệu thế giới thám tử. Đặc biệt hồi bẩm qua hồn tộc chỗ Thanh Khâu cổ khư. Cùng một phương này cửu diệu thế giới. Khoảng cách 10 phần xa xôi. Phổ thông không gian thông đạo. Tựa hồ không cách nào trực tiếp liên tiếp đến cửu diệu thế giới. Sau đó. Theo rất nhiều năm trước bắt đầu. Một số tộc quần liền sẽ phái ra một số thông minh tu sĩ. Đi theo đại viên mãn cường giả. đi vào cửu diệu thế giới. Đại viên mãn tu sĩ trước đi tham gia khảo hạch, mà những cái kia phổ thông hồn tộc tu sĩ lại lưu lại tại cửu diệu thế giới sinh hoạt, tu luyện, thuận tiện lan truyền một số tin tức. Bất quá lần này khảo hạch, một đường lên mười phần rủi ro. Vì ngăn ngừa đêm dài lắm mộng, chín hoàng tử điện hạ không có đi làm phiền những cái kia đã sinh hoạt ở nơi này nhiều năm hồn tộc tu sĩ, mà chính là trực tiếp tiến đến cửu diệu tiên phủ tham gia khảo hạch. Hỏa diễm cử long thi đấu bút. Ngô, bản điện nhớ tới, nguyên lai là cái kia gia hỏa. Bản điện nhớ đến, nó là An Á cử long hậu nhân, thực lực thập phần cường đại. Tại cửu diệu thế giới đại viên mãn cảnh giới yêu thú bên trong, cũng coi là tối đỉnh phong một nhóm tồn tại. Chín hoàng tử điện hạ hơi chút một lần ức, liền nhớ tới này cái hỏa diễm cử long lai lịch. Nghĩ tới đây, cửu hoàng tử nhất thời lông mày nhíu lại, ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, nghi ngờ nói: Lâm Vô Lo, Lăng Tôn giả, còn có cái kia Vân Kiếm Tôn, bọn họ tại sao muốn giết hỏa diễm cử long thi đấu bút nhi tử? Bọn họ trước đây không có khả năng nhận biết a, không oán không cừu, vì cái gì đây? Người khác cũng đều là không hiểu, bắt đầu nghị luận lên nói: Có lẽ là trên đường gặp phải, một lời không hợp thì đánh, có lẽ cũng là Lâm Vô Lo bọn họ trên đường tìm tới bảo vật gì, cùng đối phương kết thù, dưới cơn nóng giận giết đối phương. Tính toán, giết đều giết, bây giờ nói những thứ này cũng là chuyện vô bổ. Chín hoàng tử điện hạ vung tay lên, ngừng lại mọi người nghị luận ầm ĩ. Hắn hạ quyết định nói: Hỏa diễm cử long thi đấu bút, bây giờ ngay tại cửu diệu tiên phủ bên trong, Lâm Vô Lo nếu như bọn hắn không đầu không đuôi xông vào, chỉ sợ phải ăn thiệt thòi. Mặc kệ Lâm Vô Lo bọn họ cùng hỏa diễm cử long thi đấu bút có thù oán gì, chúng ta đã cùng đi đến cái này cửu diệu thế giới, tự nhiên muốn sắt tay hỗ trợ, miễn cho bị hắn tộc quần xem nhẹ chúng ta hồn tộc. Hắn mấy vị hồn tộc cường giả trước đây vẫn không có mở ra miệng, bọn họ cùng Xích Huy Thành một mạch cũng không có gì giao tình, nắm lấy việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tư thái, đối đãi Lâm Vô Lo bọn người gây chuyện. Bọn họ ngược lại là không nghĩ tới, luôn luôn thờ ơ lạnh nhạt các đại gia tộc phân tranh hoàng đình đại biểu, chín hoàng tử điện hạ, có thể nói ra những lời này đến mọi người không khỏi hơi hơi ré mắt. Bất quá, chín hoàng tử điện hạ nói cũng có một phen đạo lý. Dù sao, hồn tộc nội đấu là một chuyện, bất hóa là một chuyện, có thể lại không thể ở bên ngoài trơ mắt nhìn lấy tộc nhân thủ khi dễ chúng ta. Cần tuân chín hoàng tử điện hạ chi lệnh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là ào ào khom người lĩnh mệnh, tăng thêm tốc độ hướng về cửu diệu tiên phủ mà đi. Sợ Lâm Vô Lo, Dương Vân Phàm một đoàn người bị hỏa diễm cử long thi đấu bút đồng bạn khi dễ, cửu hoàng tử một đoàn người đang đuổi đường. Nhưng tại một bên khác, Dương Vân Phàm bọn người lại đã đi tới bọn họ chuyến này sau cùng mục đích cửu diệu tiên phủ. Đây chính là cửu diệu tiên phủ. Bọn họ đứng tại một chỗ mênh mông đồng bằng phía trên, ngẩng đầu nhìn cách đó không xa, một tòa bất ngờ theo lòng đất phóng lên tận trời, cao chừng mấy vạn mét ngọn núi hiểm trở. Lại thỉnh thoảng đi xem trong tay linh văn địa đồ, sau cùng xác nhận không sai, nơi đây hẳn là cửu diệu tiên phủ tối cường thần ý hỗn đô thị. 175 chương 3509 sơ bộ dung hợp. Trừ chúng ta, bốn phía tại sao không có người khác? Ta nhớ được chín hoàng tử điện hạ mang theo hắn hồn tộc tu sĩ trước xuất phát, bọn họ làm sao còn chưa tới? Dương Vân Phàm quay đầu nhìn bốn phía, vô ảnh đồng bằng phía trên tìm không thấy hắn hồn tộc tu sĩ bóng dáng, ngược lại là con thỏ cùng thổ lang đặc biệt nhiều. Thỏ cùng sói, hai loại sinh vật năng lực sinh sản quá cường đại, phân bố cũng mười phần rộng lớn. Chỉ cần thích hợp sinh mệnh sinh tồn tinh cầu hoặc là đại lục phía trên, luôn có hai cái này sinh tử oan ra bóng dáng. Mặt khác, nơi xa còn có mấy đạo lạ lẫm khí tức chính đang đến gần. Hẳn là cửu diệu thế giới một số cường giả trước tới tham gia khảo hạch. Có thể là chúng ta tới quá sớm. Lâm Vô Lo thu hồi linh văn địa đồ, sắc mặt có một ít cổ quái nói: ta nghe hắn tiền bối nói qua, bọn họ tới tham gia Cửu Diệu Tiên Phủ khảo hạch, chỉ là trên đường thì phải hao phí thời gian mấy tháng, chúng ta chỉ phí một ngày một đêm thời gian. Lúc này ta đoán chừng chín hoàng tử điện hạ đám người kia chỉ sợ còn trên đường. Tốt à. Dương Vân Phàm nghe vậy cũng là có một ít im lặng. Dọc theo con đường này, vô luận là yêu thú một mạch, còn là nhân tộc nhất mạch cường giả, tại biết Dương Vân Phàm đoàn người này chém giết hỏa diễm cử long thi đấu bút nhi tử về sau, đều không người nào dám làm khó bọn hắn. Một đường cho đi, bọn họ liền ra dáng ngăn cản đều không có gặp phải. Cho nên bọn họ mấy người kia lên đường tốc độ, so với trước xuất phát cửu hoàng tử bọn người, vẫn nhanh hơn một chút bọn họ nguyên bản kế hoạch. Trong vòng một tháng có thể đuổi tới Cửu Diệu Tiên Phủ thế là tốt rồi. Dù sao một đường lên sẽ có các loại phiền toái. Thế nhưng là trên thực tế, bọn họ chỉ phí một ngày một đêm thời gian thì đuổi tới Cửu Diệu Tiên Phủ như vậy, chúng ta thì không chờ bọn họ. Lên trước núi đi, Dương Vân Phàm ngẩng đầu nhìn về phía cái kia cao vút trong mây chọc trời ngọn núi hiểm trở, làm ra quyết định. Cửu U thần chủ tình huống không biết là tốt là hỏng, nhất định phải tiến vào Cửu Diệu Tiên Phủ bên trong mới có thể rõ ràng biết. Hắn cũng không muốn chính mình hao hết trăm cay nghìn đắng tiến vào Thanh Khâu cổ khư, thật vất vả lẫn vào hồn tộc đội ngũ, còn giết một đầu hỏa diễm cử long cùng người kết thù. Một đường lên phong trần mệt mỏi đuổi mấy vạn dặm đường, sau cùng lại chưa cứu được Cửu U thần chủ, vậy liền quá nhức cả trứng. Công tử, ngươi nhìn đỉnh núi. Đúng lúc này, yêu thánh không biết thấy cái gì, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Thậm chí nàng kìm lòng không được để xuống một đường lên chống đỡ tại đỉnh đầu ô giấy dầu, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi phía trên. Lúc này sắc trời đã tiếp cận trạng vàng tối, trên bầu trời chín vầng thái dương hướng về chín cái phương vị chậm rãi rơi xuống. Trời chiều ánh chiều tà chiếu rọi tại phía trước mênh mông bên trên bình nguyên, một chỗ bất ngờ nhô lên chọc trời ngọn núi bên trên, nương theo lấy sườn núi vân vụ ba động, kim sắc ánh sáng mặt trời làm đến cái kia đứng sừng sững ở đỉnh núi thần điện xem ra giống như là từng viên sáng chói minh châu, cực kỳ lóa mắt. Dương Vân Phàm ngẩng đầu đúng lúc cũng thấy cảnh này. Sừng sững tại cao sơn hiểm trên đỉnh, vô số thần điện giống như chòm sao đồng dạng lấp lóe, nhìn từ xa tựa như là một tòa trắng vân chi thượng đốm lửa nhỏ thần thành. Thật sự là rung động, trừ rung động bên ngoài, Dương Vân Phàm còn phát giác được cách này những thứ này thần trên nóc điện tựa hồ có một cái to lớn trận pháp, theo cái kia thái dương quang mang bên trong rút ra năng lượng, tại dựng dục cái gì. Phía trước sương mù nồng nặc, tràn ngập pháp tắc quấy nhiễu. Dương Vân Phàm nhìn một hồi cũng nhìn không ra cái gì đến tột cùng, chỉ là cảm giác được con đường phía trước tràn ngập mê vụ. Cửu Diệu Tiên Phủ bên trong tựa hồ có cử đại nguy hiểm đang đợi mình. Đây hết thảy đều bị hắn có dự cảm không tốt. Bất quá hắn trực giác nói cho hắn biết Cửu U thần chủ cần phải ngay tại cái này Cửu Diệu Tiên Phủ bên trong. Chỉ là hắn không rõ ràng tại Cửu U thần chủ trên thân đến cùng phát sinh cái gì. Đã hắn không có vấn lạc, vì cái gì không rời đi Cửu Diệu Tiên Phủ mà lại còn tại thời khắc sống còn đem Thiên La Đằng vung ra đến chủ nhân. Chủ nhân. Lúc này thời điểm, quấn quanh ở Dương Vân Phàm trên cánh tay trái Thiên La Đằng tựa hồ cảm ứng được cái gì. Nó thăm thắm tỉnh lại, di chuyển thân thể, trèo lên Dương Vân Phàm đầu. Cùng lúc đó, một cái màu xanh lục chồi non theo Thiên La Đằng đỉnh chóp mọc ra. Ông ông! Cái này chồi non tản mát ra hào quang nhỏ yếu, một vòng dập dờn lái đi. Vầng sáng này tựa hồ là tiêu hao rất nhiều đặc thù thần thông. Không lâu sau đó, Thiên La Đằng thì dừng lại động tác, mà cái này chồi non cũng biến thành khô héo không gì sánh được, mất đi linh vận, trực tiếp theo dây leo mạch phía trên vỡ vụn ra. hóa thành bụi phấn. Ta cảm ứng được. Thiên La Đằng run rẩy một hồi, biến đến suy yếu không gì sánh được. Nó cái kia ban đầu vốn đã khôi phục một số lộng lẫy thân thể, lại lần nữa biến đến khô cạn lên. Bất quá, giờ khắc này, Thiên La Đằng không kịp đi quản chính mình thân thể tình huống. Nó chăm chú quấn lên Dương Vân Phàm cánh tay, phát ra thê lương mà thanh âm phẫn nộ. Nói, Dương Vân Phàm, ta cảm ứng được chủ người tình huống. Chủ nhân bị giam giữ tại một chỗ hắc ám trong vực sâu. Hắn toàn thân đang chảy máu. Sức sống của hắn sắp khô héo. Thậm chí, cửu vĩ thiên hồ chiến hồn đều đã hiện ra. Dương Vân Phàm nghe xong lời này, trong lòng thu liếm cái kia một cỗ bảo lệ chi khí, cũng không khỏi oanh một chút bảo phát đi ra. Công tử ngươi không sao chứ? Yêu thánh cảm ứng được Dương Vân Phàm nguyên bản bình cùng khí thế, thoáng cách biến đến cực kỳ lạnh lẽo. Nàng không khỏi nhướng mày, đi đến Dương Vân Phàm bên cạnh, lo lắng nhìn lấy hắn. Không có việc gì, Dương Vân Phàm lắc đầu. Soạt ngay sau đó, hắn tự nhiên đưa tay phải ra. Lung cung. Tại hắn vươn tay trong tích tắc, phía sau hắn một cái kia màu đen hộp kiếm liền phát ra một trận rung động. Một đạo rõ ràng tiếng kiếm reo âm truyền vào mọi người trong lỗ tai. Sau đó, lấy ngàn mà tính lưới kiếm toái phiến liền hưu hưu hưu theo cái kia màu đen hộp kiếm một cách trong miệng nhỏ liên tục không ngừng bay ra ngoài. Tự nhiên dựa theo một loại nào đó phức tạp quý tích, ngưng tụ ra một thanh ngăm đen cẩn trọng đại kiếm Thiên La Tán kiếm nơi tay. Dương Vân Phàm cảm giác được thể nội đại địa pháp tắc lực lượng vô ý bắt đầu lưu chuyển. Đồng thời, một luồng rất nhỏ hỏa diễm khí tức quấn lên cái này đại địa pháp tắc lực lượng, thô thiển dung hợp lại cùng nhau. Lúc này, hắn nhẹ nhàng vung động một cái trong tay Thiên La Tán kiếm. Ông! Nhất thời, một đạo màu nâu kiếm quang dọc theo đường thẳng ở trong hư không lan tràn mà đi. Dày nặng đại địa mạch động gợn sóng ngưng tụ tại kiếm quang bên trong. Những nơi đi qua, vậy mà làm đến chỗ này hư không phát ra một tia mắt trần có thể thấy không gian vặn vẹo. Mà trừ vặn vẹo hư không bên ngoài, kiếm quang này những nơi đi qua còn dù gì bày biện ra một cái ngọn lửa màu tím bầm phù văn dọc theo con đường này tu hành. Không có hoang phế. Cuối cùng để cho ta tại pháp tắc dung hợp phía trên có một chút thành tựu. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm khẽ vuốt cằm coi như hài lòng. Tại hỏa diễm pháp tắc đạt tới thần chủ đỉnh phong cảnh giới về sau, hắn đã có thể đem hỏa diễm pháp tắc sơ bộ dung hợp vào đại địa pháp tắc bên trong. Một kiếm vung ra, kiếm quang bên trong có thể mang lên hai loại pháp tắc đặc tính tối cường. Thần ý hỗn đô thị 175 chương 3510 leo núi đáng tiếc. Vận dụng hai loại pháp tắc chiến đấu tiêu hao quá lớn. Thời gian ngắn có lẽ không có việc gì. Chỉ khi nào chiến đấu quá kịch liệt, ta kinh mạch sợ rằng sẽ không chịu nổi. Không lâu sau đó, cảm ứng một chút hai loại thần lực ở trong cơ thể mình vận chuyển tình huống, Dương Vân Phàm lại là khẽ lắc đầu, thấp giọng thở dài một câu. Hai loại thần lực hỗn hợp lại cùng nhau, một khi điều động, trong nháy mắt liền sẽ để Dương Vân Phàm cảm giác được toàn thân kinh mạch giống như là đang thiêu đốt một dạng, nhói nhói không gì sánh được. Hắn biết loại trạng thái này chính mình tiếp tục không bao lâu. Bất quá hắn rất tự tin, chí tôn cảnh giới phía dưới chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể chống đỡ được hắn một kiếm này đi. Chúng ta lên núi, một tay xách ngược lấy Thiên La Tán kiếm, Dương Vân Phàm từng bước một đạp vào cái kia thẳng tắp sơn phong. Ông, từng mai đại địa pháp tắc phù văn tự nhiên tại dưới chân hắn lưu chuyển, để dưới chân hắn tựa như là hít sâu bàn một dạng, trực tiếp hút lại dốc đứng vách núi, đem thẳng đứng vách đá làm thành đất bằng. Từng bước một lên núi, chúng ta cũng đi thôi yêu thánh. Lâm Vô Lo, Lăng Tôn giả thấy cảnh này cũng không nói thêm lời, tự giác đi theo Dương Vân Phàm hướng về đỉnh núi phương hướng mà đi. Dương Vân Phàm trên người bây giờ cuồng bạo khí thế để bọn hắn cảm giác được lạ lẫm mà đáng sợ. Bọn họ suy đoán hẳn là vừa mới Thiên La Đằng tỉnh lại thời điểm, nói với Dương Vân Phàm một ít gì, đến mức Dương Vân Phàm bắt đầu bảo tẩu. U, V, Quy, Quy, Mơ, bốn người này. Dương Vân Phàm bọn người bắt đầu leo núi, mà lại không che giấu chút nào tiết lộ ra đại viên mãn cường giả khí thế. Một cử động kia, tự nhiên gây nên phủ cận một số cửu diệu thế giới cường giả chú ý. Nhìn bốn người này trang phục còn có trên thân lưu truyền khí thế, hẳn là đến từ Thanh Khâu cổ hư hồn tộc tu sĩ. Hồn tộc một mạch thường xuyên đến cửu diệu tiên phủ tham gia khảo hạch. Cửu diệu thế giới bên trong cường giả đối với cái này cũng không kỳ quái. Lúc này, có người nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm bọn người trang phục nhìn một hồi. Riêng là Dương Vân Phàm sau lưng một cái kia màu đen hộp kiếm, cùng yêu thánh trong tay cái kia một thanh u lục sắc ô giấy dầu. Cái này hai hiện đồ vật thật sự là quá chói mắt. Một đường lên đều có vô số người tại miêu tả bọn họ tướng mạo cùng trang phục. Rất nhanh bọn họ thì nhận ra Dương Vân Phàm một đoàn người, liếc nhau, nhìn không được kinh hô lên, không thể nào. Nhìn bốn người này bộ dáng, lại xem bọn hắn khí thế hung hăng tư thái, chẳng lẽ bốn người này cũng là giết hỏa diễm cử long thi đấu bút nhi tử cái kia tổ bốn người a? Hẳn là trời ạ. Cái này xảy ra đại sự, đoàn người này phán đoán ra Dương Vân Phàm bọn họ mục tiêu, nhất thời không cách nào bình tĩnh. Từng cái xuất ra truyền tin thần phù, liên lạc chính mình thân bằng hảo hữu. Không lâu sau đó, Dương Vân Phàm một đoàn người đạp vào cửu diệu tiên phủ, tìm kiếm hỏa diễm cử long thi đấu bút tin tức, truyền đến ngoại giới, gây nên oanh động to lớn, trước hết giết đối phương nhi tử. Hiện tại liền trốn ở cửu diệu tiên phủ làm con rùa đen rút đầu hỏa diễm cử long bản thân đều không buông tha. Bốn người này tổ quá hung tàn, quá bá đạo. Bọn họ cùng hỏa diễm cử long thi đấu bút đến cùng có thâm cừu đại hận gì? Thi đấu bút lần này hơn phân nửa phải bị thua thiệt ngang dọc cửu diệu thế giới bao nhiêu năm. Thi đấu bút lần này đụng tới khó khăn nhất gặm xương cốt, không biết có thể hay không chịu nổi. Nói cái gì chịu nổi, thi đấu bút được đến một cái chí tôn pháp tắc toái phiến, ngay tại nếm thử dung hợp. Dù là còn không thành công, có thể nó thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh, viễn siêu đồng dạng đại viên mãn tu sĩ. Ta xem là bốn người này tự tìm đường chết. Nghe được tin tức này thời điểm, vô số cửu diệu thế giới cường giả cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ, đem ánh mắt tập trung đến cửu diệu tiên phủ. Một trận đại phong bảo muốn tới, chỉ cần cách này một hàng bốn người cùng hỏa diễm cử long thi đấu bút tại cửu diệu tiên phủ bên trong gặp gỡ. Không cần chờ đến cửu diệu tiên phủ khảo hạch mở ra, chỉ sợ cũng sẽ phát sinh đại chiến. Hai phe bên trong đã định trước có một phương muốn đấm máu. Ngọn núi này bị người thi phát triển không gian chiết điệp chi thuật, hơn vạn mét ngọn núi cao. Dựa theo Dương Vân Phàm một đoàn người tốc độ, muốn không 10 phút đồng hồ liền có thể đi lên đỉnh núi. Thế nhưng là Dương Vân Phàm từng bước một hướng trên núi mà đi, đi đến một nửa thời điểm, lại là phát hiện cái kia đỉnh núi dường như vô tận xa xôi đồng dạng, đi không đến phần cuối. Không lâu sau đó, hắn hiểu được cái này một ngọn núi phải cùng Lâm Hồng tụ, Dương Vũ Vi ở lại Tiểu Trúc Phong một dạng, bị một vị siêu cấp cường giả thi phát triển không gian trận pháp ngắn ngắn trong khoảng cách xếp chồng vô số không gian. Từ bên ngoài nhìn có lẽ gần trong gang tấc, chỉ khi nào đạp vào ngọn núi này, tại nội bộ hành tẩu, liền sẽ tiến vào cái này xếp trồng không gian, rộng lớn không gì sánh được. Lên núi chỉ có con đường này, vô luận theo phương hướng nào tiến vào cửu diệu tiên phủ, đều cần trải qua xếp trồng không gian. May ra cái này xếp trồng không gian cũng không phải thật sự là vô tận, đại khái là khoảng mấy trăm dặm. Nhiều nhất nửa ngày thời gian, nhất định có thể đến chín diệu tiên phủ. Một bên leo về phía trước, một bên Dương Vân Phàm lặng yên không một tiếng động mở ra trên trán Trúc Long Chi Nhãn. Trúc Long Chi Nhãn mở ra về sau, hắn mơ hồ nhìn đến phía trước không gian gợn sóng. Hắn đại khái xác định cái này xếp trồng không gian chiều dài u, v, quy, quy, mơ, người này là. Đột nhiên, Dương Vân Phàm ánh mắt ngưng tụ lên. Bởi vì, tại cái này xếp trồng không gian phần cuối, cũng chính là cái kia cửu diệu tiên phủ chỗ. Hắn nhìn đến một vị người mặc hoàng kim khải giáp, thần bí bất phàm uy vũ nam tử, cầm trong tay ngân sắc kiếm bàn rộng, đang cúi đầu nhìn lấy chính mình. Cái này một vị nam tử thần bí trên mặt không hề bận tâm, một đôi đồng tử màu vàng, không có cảm tình, đạm mạc nhìn lấy chính mình, tựa như là cao cao tại thượng vương giả, tại nhìn xuống dưới chân dãy rua con kiến hôi. Hai người ánh mắt trên không trung đối mặt, đối phương thậm chí còn nhấp nhô hướng về chính mình cười một chút. Nụ cười này, để Dương Vân Phàm không hiểu cảm giác được hàn ý hắn. Rốt cuộc là ai? Dương Vân Phàm trong lòng lộ ra một vẻ kinh ngạc. Trừ người này bên ngoài còn có không ít cửu diệu thế giới một mạch thần vương điên phong cường giả, đại viên mãn cường giả. Những thứ này đại viên mãn cường giả, Dương Vân Phàm trực tiếp coi nhẹ. Trong mắt của hắn, chỉ còn lại có cái kia người mặc hoàng kim khải giáp uy vũ nam tử. Cái này nhân khí chất quá không giống bình thường. Cho dù là tại một đống đại viên mãn cường giả bên trong, hắn cũng là như thế lập lòe. Hắn ánh mắt, thậm chí cho Dương Vân Phàm một loại toàn thân thấu xương, lỗ chân lông co vào cảm giác âm lãnh cảm giác. Loại cảm giác này, Dương Vân Phàm đã rất lâu không có cảm nhận được, hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu. Lần gần đây nhất, chính là hắn tại buông xuống hỏa linh giới trước đó, gặp phải vị kia tự xưng Phong tiên sinh chí tôn cường giả. Trên người đối phương, đồng dạng cho hắn loại này không nói ra âm lãnh khí chất. Người này đến tột cùng là ai? Cửu diệu thế giới bên trong, vậy mà tồn tại dạng này cường đại tu sĩ, hắn vì cái gì đối với mình bật cười? Dương Vân Phàm trong lòng có một số nói thầm. Trên người đối phương không có chí tôn cường giả loại kia đặc biệt có thần uy, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn tu vi không đến chí tôn cảnh giới, nhưng hắn ánh mắt lại là như thế bế nghệ. Người chung quanh cùng vật trong mắt hắn dường như đều là hạt bụi một dạng, ti tiện mà không phải trên bàn. Chẳng cần biết hắn là ai, ngăn trở ta người, giết không tha. Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng, trước đó bảo phát đi ra khí thế, toàn bộ nội liếm tiến nhập thể nội. Hắn cái này là chuẩn bị đem hết thảy lực lượng tích xúc lên, chuẩn bị tiến vào cửu diệu tiên phủ về sau duy nhất một lần bảo phát quyền đầu, chỉ có tạm thời thu hồi lại, lần nữa đánh đi ra thời điểm mới có thể càng có lực lượng tối cường. Thần ý hỗn đô thị 175 chương 3511 tìm không thấy vài trăm dặm xếp trồng không gian. Đối Dương Vân Phàm một đoàn người tới nói không tính là gì. Dù là trung gian có một ít trận pháp trở ngại, có thể bốn người đều là đại viên mãn cường giả, liên thủ phía dưới, đồng dạng trận pháp đều là dễ như trở bàn tay phá vỡ. Oanh! Dương Vân Phàm một ngựa đi đầu, đại tay nắm lấy đỉnh núi một khối đá, nhẹ nhàng vừa dùng lực, thân thể tựa như đại bằng dương cánh một dạng, trực tiếp nhảy lên đỉnh núi. Nơi này chính là cửu diệu tiên phủ. Hắn ngắm nhìn bốn phía, đập vào mắt thấy chính là một mảnh tùm vùng quê. Trên vùng quê, chim hót hoa nở, linh khí nồng đậm, có không ít linh thú tự tại hành tẩu, còn có một số đặc thù hỏa diễm sinh mệnh đang duy trì trật tự, ngắt lấy linh thảo linh quả. Chờ chút, mà tại nguyên giá trung ương thì là có một mảnh nguy nga khu nhà. Từng tòa thần điện tạo hình khác nhau, tản mát ra thần bí quang huy, tràn ngập thần thánh khí tức, tầng tầng lớp lớp quay chung quanh thành một cái vòng tròn, đem trung ương nhất một tòa tháp cao vây quanh. Tháp cao hết sức đặc thù, nó giống như là một thanh trường kiếm, đứng sừng sững trong đêm tối, tản mát ra thần thánh quang huy, khí thế cuồn cuộn. Mặt khác, tại đỉnh tháp phía trên, Dương Vân Phàm còn chứng kiến 9 cái đen nhánh lỗ thủng. Lúc này sắc trời đã triệt để đêm đen đến, cái này 9 cái trong lỗ thủng lại tản mát ra từng sợi đốm lửa nhỏ, chiếu sáng toàn bộ đỉnh núi đồng bằng. Cái kia đốm lửa nhỏ bên trong có đặc thù hỏa diễm đạo văn đang lưu truyền, như thật như ảo, lộng lẫy. cái này đỉnh tháp trên không động. Gánh chịu lấy cửu diệu thế giới hạch tâm đạo văn Dương Vân Phàm ánh mắt ngưng tụ. Rất nhanh liền ý thức được. Cái này tháp cao đối toàn bộ cửu diệu thế giới ý vị như thế nào. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái kia đỉnh tháp hơn 9 cái lỗ thủng. Cần phải cùng cửu diệu thế giới 9 vầng thái dương có quan hệ. Có lẽ lúc trước cái kia 9 vầng thái dương cũng là theo cái này trong tháp cao bộ đản sinh ra. Căn cứ ta nhận được tin tức. Hỏa diễm cử long. Thi đấu bút. Lúc này cần phải ngay tại bên trong một tòa thần điện bên trong tu luyện nó được đến một cái chí tôn pháp tắc toái phiến. Một khi bị nó hoàn mỹ dung hợp. Chuyện thứ nhất muốn làm. Cũng là chạm giết chúng ta bốn người lúc này thời điểm. Lâm Vô Lo ở một bên mở miệng nhắc nhở. Một đường lên. Lâm Vô Lo truyền tin thần phủ. Không ngừng tiếp vào tin tức. Đều là chín hoàng tử điện hạ đám người kia phát tới. Hỏi thăm bọn họ bây giờ đến nơi nào. Đối phương còn đem hỏa diễm cử long thi đấu bút tình huống báo cho hắn để bọn hắn một đường coi chừng. Bất quá, Lâm Vô Lo cũng rất là bất đắc dĩ. Bởi vì, chín hoàng tử điện hạ bên kia phát tới tin tức thời điểm hắn đã cùng Dương Vân Phàm bắt đầu leo núi. Dưới tình huống đó, hắn cũng không có khả năng để Dương Vân Phàm bỏ dở nửa chừng lại nói. Hắn cũng đánh giá thấp Dương Vân Phàm cường thế. Lúc trước, Dương Vân Phàm nói đi tìm hỏa diễm cử long đòi hỏi thiên la đằng. Nhấp nhô nói, muốn là đối phương nếu như không chịu, thì chảm nó long đầu. Lâm Vô Lo vốn cho rằng Dương Vân Phàm chỉ là mở cái trò đùa. Ai biết, hắn lại là nghiêm túc đánh xuyên qua long quật. Cầm tới thiên la đằng không nói. Sau cùng gia hỏa này còn thật dẫn theo long đầu trở về. Lâm Vô Lo cảm thấy chính mình đời này đều không thể quên một màn kia. Dương Vân Phàm dẫn theo cái kia mang máu người nhà đầu rồng. Cười ha hà nói, cái đồ chơi này hắn giữ lấy hữu dụng, thì không cùng mọi người chia của. Gia hỏa này thật sự là quá mẹ nó hung tàn bất quá. Dương Vân Phàm cường thế cách làm cũng quả thật làm cho bọn họ một đường lên phong quang vô hạn. Chỗ đến, cửu diệu thế giới nhân tộc tu sĩ không khỏi là tràn ngập kính nể cùng sùng bái. Thậm chí có không ít người xa xa trước tới đón tiếp. Loại đãi ngộ này, Lâm Vô Ưu chi trước đừng nói hưởng thụ, liền nghe đều chưa nghe nói qua. Hồn tộc người tới cửu diệu thế giới tham gia khảo hạch, đều mười phần điệu thấp. Sợ chọc giận cửu diệu thế giới địa phương tu sĩ. Cùng bọn hắn khó xử. Để bọn hắn bỏ lỡ khảo hạch cơ hội. Khảo hạch thất bại. Nhưng là muốn liên lụy cả một tộc nhóm gặp nạn. Không ai dám giống Dương Vân Phàm phách lối như vậy. Không cố kỵ gì. Dường như tộc quần chết sống. Không có quan hệ gì với hắn một dạng. Hành sự quá nhanh ý bất quá. Xác thực rất thoải mái hỏa diễm cử long thi đấu bút. Ngay tại bên trong một cái thần điện sao Dương Vân Phàm ngẩng đầu. Nhìn về phía trên vùng quê đứng sừng sững lấy như là ngôi sao một dạng thần điện nhóm. Cổ lão mà rộng rãi cung điện. Mang theo pha tạp tuế nguyệt khí tức. Liên miên chập trùng. Tối thiểu có mấy trăm tòa lớn nhỏ không đều thần điện. San sát nối tiếp nhau đứng sừng sững ở đó. Nhiều như vậy thần điện. Không biết có bao nhiêu cường giả ở bên trong tu luyện. Nếu như từng cái gõ cửa đi qua, sợ làm cho nhiều người tức giận. Hai huyền khó địch bốn tay, không phải vạn bất đắc dĩ, tốt nhất vẫn là không muốn gây nên nhiều người tức giận. Dương Vân Phàm tuy nhiên tự tin. Một đối một. Đại viên mãn cảnh giới bên trong. Không có bao nhiêu người là đối thủ của hắn. Có thể nếu như đối phương cùng nhau tiến lên. Cái kia liền không nói được. Dù là hai chọi một, hắn cũng sẽ rất cố hết sức. Hắn còn không có cuồng vọng đến cùng toàn thế giới là địch trình độ. Lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm trầm ngâm một lát. Cuối cùng vỗ nhẹ nhẹ đập quấn quanh ở cánh tay hắn phía trên thiên la đằng. Dò hỏi. Thiên la đằng. Ngươi có thể cảm ứng được cửu u thần chủ vị trí sao hắn tới đây? Cũng không phải là giống ngoại giới truyền ngôn như thế. Muốn cùng hỏa diễm cử long thi đấu bút. Một quyết sinh tử. Hắn chính yếu nhất mục đích là tìm tới cửa U thần chủ, cũng đem hắn an toàn mang về nhà. Còn lại, dù là toàn bộ cửa diệu thế giới sụp đổ, cùng hắn quan hệ cũng không lớn. Đến mức tham gia cửa diệu tiên phủ khảo hạch, đó bất quá là hắn thuận tiện giúp đỡ thần tước thành chủ sự tình. Có thể thành công tự nhiên tốt nhất, muốn là thất bại, hắn cũng không có cách nào. Khảo hạch loại chuyện này cũng không phải bao qua tự nhiên có thất bại xác suất. Ta thử một chút. Thiên La Đằng nghỉ ngơi nửa ngày, khô cạn thân thể miễn cưỡng khôi phục một chút linh vận. Ông, lúc này, nó sáng chống đỡ lấy thân thể, từ từ lớn lên, vận chuyển thể nội linh vận, một chút hướng về một chỗ cành lá phun trào. Không lâu sau đó, cái kia một chỗ cành lá phía trên, một cái màu xanh lục chồi non chậm rãi tỏa ra. Tì tì, cái kia một cái chồi non phía trên tản mát ra tơ nhện một dạng thần bí ánh sáng. Đây là một loại đặc thù tinh thần lực lượng. Thiên La Đằng chính là cửu u thần chủ đồng sinh linh bảo. Giữa bọn hắn đương nhiên tồn tại linh hồn liên hệ. Khoảng cách gần như vậy, nếu là cửu u thần chủ còn ở nơi này, cần phải có thể cảm ứng được. Thế mà rất nhanh, liền để Dương Vân Phàm thất vọng. Phúc phúc, Thiên La Đằng phát ra một đoạn này tinh thần lực lượng vừa mới tản ra, tựa như là chạm đến vô hình lưới phòng hộ. Giữa không trung phát ra một tiếng vang giòn. Những thứ này tinh thần sợi tơ thì trong nháy mắt bốc cháy lên, hóa thành từng sợi khói nhẹ. Răng rắc, Thiên La Đằng bị trùng kích, một đoạn thân thể vậy mà trực tiếp vỡ vụn ra. Từng sợi xanh biếc chất lỏng nhất thời chảy ra đến. Vô số linh vận theo cái kia vỡ vụn chỗ hướng về ngoài giới tán loạn. Dương Vân Phàm, thật xin lỗi, ta tìm không thấy chủ nhân vị trí cụ thể. Bất quá, hắn ngay ở chỗ này. Chúng ta đã rất tiếp cận. Linh vận trôi qua, đối Thiên La Đằng ảnh hưởng quá lớn. Chỉ là một hồi, nó thì biến đến mềm vặt, thanh âm cũng thấp hạ xuống.